và cuối cùng là tôi cùng mẹ con Quỳnh một phòng VIP nhất. Tiếng là sắp xếp như thế nhưng mà hai thằng Minh và Mạnh nhanh chóng hoán đổi để một người sang phòng bên kia. Hai cặp mẹ con ngủ với nhau. Đêm qua cả bốn người đã ngủ với nhau chung một phòng và chỉ duy nhất một lần hoán đổi trao đổi mẹ với nhau. Để mẹ con Quỳnh vào phòng trước, tôi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Tất nhiên vẫn phải gọi điện về nhà để kiểm soát tình hình và quan tâm đến mọi người. Tôi gọi cho Lan trước tiên thì thấy giọng điệu của nàng không được bình thường. Quan tâm hỏi ra mới biết thì ra là nàng đang được Kiều và Lương bú lồn cho. Tôi thấy ngạc nhiên vì không phải là Sen và Mến như mọi khi mà lại là Kiều thì Lan nói là thích được cô bạn thân của mình làm cho. Nói rồi thì Lan đưa cái điện thoại xuống để tôi có thể nhìn rõ Kiều đang vụt mặt vào háng Lan. Lúc Lan đưa điện thoại xuống thì tôi vẫn không thể biết đó là ai vì chỉ nhìn được mái tóc đen dài. Nhưng ngay sau đó thì Lan bảo Kiều ngẩng mặt lên và tôi có thể thấy rõ khuôn mặt Kiều, quanh hai mép Kiều nhầy nhụa nước nhờn của Lan. Lan đang được sung sướng nên nói chuyện với tôi không được tự nhiên lắm, liền nói chuyện qua loa rồi đưa cho tôi nói chuyện với Liên. Liên nói với tôi là cô Út đã được về nhà nhưng cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn và hoảng loạn lắm. Nhà của hai vợ chồng và của cô thì đã bị tịch biên, cô phải về sống cùng với bố mẹ chồng ở bản hẻo lánh. Mong là có tin tức về cậu con trai lớn nhưng không có tin tức gì. Cô có vẻ cũng yên tâm hơn phần nào khi hai cô con gái đang sống thoải mái trong ngôi nhà của tôi cùng những người bác của mình. Xong thì Nhung và Giang lần lượt tranh giành nói chuyện với tôi. Tôi thắc mắc là tại sao hôm nay nàng Tuyết lại hiền thế. Bình thường thì sau khi Lan nói chuyện với tôi xong thì Tuyết sẽ luôn giành vị trí thứ hai. Nhưng hôm nay thì đến cả Nhung cũng giành nói chuyện với tôi rồi mà Tuyết chưa thấy động tĩnh gì. Nhung cười và di chuyển đồng thời quay máy điện thoại cho tôi xem thì Sửu đang vụt mặt vào háng Tuyết và Tuyết đang trong cơn cao trào. Trở lại phòng thì hai mẹ con Quỳnh đã thay đồ ngủ. Quỳnh thì chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh cùng với chiếc quần lót mà tôi đã mua tặng. Cô Xuân thì cũng mặc bộ đồ ngủ mà hôm qua tôi mua, cô có mặc đủ đồ lót. Cô nhìn thấy tôi bước vào và nhìn vào cơ thể cô thì cô ngượng ngùng. Tôi nhanh chóng tự cởi bỏ hết quần áo của mình trước mặt hai mẹ con càng làm cô ngượng hơn nữa. Cái của tôi lại đã ngóc đầu lên rồi. Bình thường thì tôi sẽ nằm vào giữa hai mẹ con Quỳnh nhưng hôm nay tôi muốn trêu và kích thích cô Xuân nên chọn nằm ở mép giường cạnh với Quỳnh. Khi thấy tôi nằm bên cạnh mình thì Quỳnh cũng quay người sang phía tôi. Tôi và Quỳnh bắt đầu quấn lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Tay tôi thì lần mò và xoa bóp hai bờ mông Quỳnh, tay Quỳnh thì vuốt ve của tôi. Cô Xuân cũng nằm nghiêng áp sát vào với Quỳnh để mà nhìn ngắm hai đứa hôn nhau. Nằm im khi mà bên cạnh hai người đang hòa quyện vào nhau khiến cô không chịu được. Quỳnh hôn tôi đắm say nên dần dần cũng gác hẳn một chân qua người tôi mà quặp lấy tôi. Tôi cũng không còn sờ mông Quỳnh nữa mà luồn tay xuống dưới mà vuốt và miết cái khe của Quỳnh. Quỳnh đã bắt đầu ra nước, tay rời khỏi dương vật tôi Quỳnh đưa vào cả quần lót mà đẩy xuống. Mẹ cởi giúp con quần chip với. Cô Xuân cúi xuống cởi quần lót cho Quỳnh, Quỳnh tự nhấc mông lên để cho cô cởi. Khi chiếc quần lót đã được kéo ra khỏi chân Quỳnh thì Quỳnh lại lao vào tôi mà hôn ngấu nghiến, chân lại quắp chặt lấy người tôi. Hai cơ thể đã ép sát vào nhau nên tay tôi và tay Quỳnh thật khó mà xen vào giữa hai cơ thể mà sờ mó của nhau nữa. Tôi lại đưa tay xuống sờ đôi mông trần láng mịn của Quỳnh, dương vật của tôi thì đã cọ sát và va chạm với âm đạo Quỳnh. Cô Xuân thì vừa cởi quần Quỳnh xong đang ngồi ở phía dưới và nhìn thấy rõ dương vật của tôi đang cọ sát và di chuyển chọc chọc vào âm đạo Quỳnh. Cô cũng đưa tay ra mà nắm lấy và vuốt ve. Khi cô vuốt ve thì dương vật của tôi nằm trong bàn tay cô và cả vào âm đạo Quỳnh có hệ thống hơn. Đúng điểm hơn chứ không chọc lung tung như trước. Mẹ cầm của anh ấy cả vào của con như vậy đi. Con thích lắm. Quỳnh tạm rời môi tôi ra mà nói với mẹ. Cô liếm của cháu đi, liếm cả của Quỳnh nữa. Tôi và Quỳnh lại lao vào nhau trong vũ điệu bất tận và nụ hôn dài. Bên dưới thì cô Xuân vẫn tiếp tục cầm dương vật của tôi vuốt ve và cả nó vào âm đạo của Quỳnh. Một lúc thì cô cũng bắt đầu cúi xuống háng Quỳnh sau mông Quỳnh mà tìm cách liếm của tôi. Do tôi và Quỳnh đang nằm nghiêng đối diện nhau ôm hôn nhau, và chân Quỳnh vắt qua gác lên người tôi nên dương vật của tôi như từ dưới ngoi lên tiếp xúc với âm đạo Quỳnh. Và cô đang ở trên muốn tiếp cận nó chỉ còn cách qua khe hở của mông, mà muốn tiếp cận dương vật tôi thì cô phải áp sát vào âm đạo Quỳnh vì dương vật tôi đang vật vờ trên đó. Vừa hôn Quỳnh nhưng tôi vẫn hoàn toàn có cảm giác ở phía dưới, khi cảm nhận được cái miệng của cô đã áp sát dương vật của mình. Lúc này thì tôi lại hơi lùi mông về phía sau để dẫn dụ cô tiến vào sâu hơn. Khi cái lưỡi của cô đã bắt đầu thò ra để liêm đầu khớp của tôi thì tôi cũng để cho cô liếm một chút rồi bất ngờ tôi rút dương vật về để cô liếm hụt của tôi. đồng thời thì tay tôi đang xoa mông Quỳnh sẵn ở đó thì ấn đầu cô vào háng Quỳnh. Con mồi đã sập bẫy, cô liếm cả lồn cho Quỳnh đi, tôi lại rời môi Quỳnh ra để nói với cô. Bị ghi đầu chặt vào âm hộ Quỳnh, cái miệng cũng đang bị úp vào nơi đó nên rồi thì cô cũng bắt đầu liếm cổ Quỳnh. Tôi biết điều đó vì thấy Quỳnh khẽ rên lên và có những cảm xúc lạ, tay trái tôi ôm lưng Quỳnh và cảm nhận được sự rung động của Quỳnh. Tôi dần dần nới lỏng bàn tay đang ấn đầu cô ra để cô tự nguyện liếm cổ Quỳnh và thi thoảng tôi bắt đầu lại chọc dương vật vào Quỳnh cũng là vào miệng cô để cho cô mút. Hôn chán chê thì Quỳnh cũng trượt xuống mà vồ lấy cổ tôi mà mút. Và hai mẹ con Quỳnh mút của tôi. Lúc đầu thì là cả hai mẹ con cùng quỳ dưới chân tôi để luân phiên nhau mút của tôi. Sau đó thì lần lượt từng người một làm kiểu 69 với tôi trong khi người ở dưới thì liếm hai hòn rái của tôi. Đầu tiên là Quỳnh, vì nãy giờ hôn hít và bị kích thích thì Quỳnh đã ra nước nhiều rồi. Rất nhanh chóng tôi đã làm Quỳnh lên đỉnh bằng cái lưỡi điêu luyện của mình, dâm khí của Quỳnh ướt hết mặt và chảy xuống cổ tôi. Cô Xuân sau đó cũng tự cởi quần lót của mình ra và theo sự hướng dẫn của tôi trước khi thực hiện tư thế 69 cô cúi xuống hôn môi tôi một cái. Rồi cô liếm sạch dâm khí của Quỳnh vương vãi trên mặt tôi. Cô ngượng ngùng vắt chân qua đầu tôi rồi cúi xuống mà ngậm dương vật của tôi như những gì Quỳnh vừa làm. Tôi cũng làm cô sướng mê và lên đỉnh. Đã biết cô dâm khí nhiều nên khi cô lên đỉnh tôi phải há rộng miệng ra mà ngoạm kín lấy âm đạo của cô. Tôi cũng xuất ra trong miệng cô ngay khi đó. Cô không thể nuốt hết được mà chỉ nuốt được có tí, còn lại thì nó theo mép cô chảy xuống đùi tôi. Quỳnh lại liếm và nuốt hết chỗ đó. Xong thì tôi và hai mẹ con Quỳnh mặc đồ bơi và qua hồ bơi ở biệt thự để bơi. Quỳnh thì tự do tung tăng tập bơi nhảy cho thành thục. Còn cô Xuân thì chân vẫn còn đau nên cần tôi nâng đỡ và vẫn như hôm trước tôi tranh thủ lần mò cô. Một lát sau thì hai mẹ con Quyên và hai cặp mẹ con Minh và Mạnh nghe tiếng động huyên náo cũng mặc đồ bơi ra để bơi. Đi biển nên ai cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ tắm. Quỳnh lúc này bơi đã thỏa thích và thấm mệt, lại có sự xuất hiện của hai thằng Minh và Mạnh đang nhìn chằm chằm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể mình nên không thoải mái và thấy khó chịu. Làm sao mà hai thằng thanh niên mới lớn tuổi như tôi có thể không nhìn ngắm một cơ thể như thế khi nó ngay trước mắt mình. Quỳnh bảo tôi là Quỳnh lên phòng trước, cô Xuân cũng lên theo. Lần đầu mặc đồ tắm thì cô còn đòi mặc bộ đồ kín đáo vì ngại, nhưng cái bộ đồ đó hôm qua cô đã mặc rồi và đã bẩn. Dính máu nên hôm nay chỉ còn những bộ hai mảnh. Lại đã để cho tôi làm nhiều lần và nghĩ rằng trong hồ bơi chỉ có hai mẹ con cô và tôi nên cô cũng không quá e ngại. Giờ đây lại xuất hiện hai nam thanh niên thi thoảng cũng đưa mắt nhìn cô thì cô cũng ái ngại. Thân hình cô cũng tương đối bốc lửa, vú cô thì to hơn vú Quỳnh tuy rằng nhão hơn, mông thì cũng vậy sau hai lần sinh nở. Thấy hai mẹ con Quỳnh đi ra thì Xuyến cũng đi theo. Cô bé cũng ngại của thiếu nữ tuổi mới lớn trước cặp mắt của các nam thanh niên. Nhất là khi đôi nhũ hoa mới hé mở bé tí như quả quýt làm cô thiếu tự tin. Lúc này trong hồ tắm chỉ còn lại 6 người. Quyên thì đã biết bơi nhưng Ngọc và Thanh thì chưa biết bơi. Hai thằng Minh và Mạnh thì cũng không biết bơi. Tôi lại lần lượt dạy Ngọc và Thanh cách bơi còn Quyên thì lại dạy hai thằng Minh và Mạnh cách bơi. Những va chạm là không thể tránh khỏi thậm chí là hai người còn thích được tôi động chạm nữa. Khi nãy từ ở trên phòng nhìn xuống họ đã chứng kiến những gì tôi làm với cô Xuân nên cũng dạo dực và cũng tìm cách để dụ tôi dạy họ bơi. Đều là những người phụ nữ từng trải nên việc mời gọi đàn ông không khó. Hơn nữa cả hai người cũng đều đã qua tay tôi là người đàn bà của tôi rồi dần dần mới lần sâu vào cuộc loạn luân hiện tại. Nhìn hiện tại trong hồ bơi chỉ còn 6 người tôi lại nghĩ đến chuyện trao đổi mẹ. Mục đích của chuyến đi chơi xa nhiều ngày này cũng vì thế. Tôi lại thì thầm với hai thằng Minh và Mạnh rồi lại thì thầm vào tai Quyên. Quyên đã biết nhiệm vụ của mình nên cũng cố gắng diễn tròn vai. Quyên chủ động cởi quần tắm của tôi ra và bắt đầu cúi xuống mút của tôi. Hai thằng Minh và Mạnh cũng lần lượt lại nói nhỏ vào tai mẹ của mình và hai người đàn bà cũng cúi đầu khuất phục làm theo những gì chúng nói, làm theo Quyên đang làm. Đêm qua cả hai người đã để con trai của mình chơi, và rồi cũng để cho thằng bạn của con trai mình chơi rồi. Thanh thì hôm trước khi đang quan hệ với tôi đã bị Quyên đóng vai mẹ của tôi bắt gặp. Hơn nữa tôi cũng đã bắt gặp cảnh hai mẹ con làm tình, và theo lời thằng Mạnh đã nói trước từ lâu là phải tìm cách bắt gặp tôi và Quyên làm tình với nhau thì mới êm chuyện được. Nên hôm nay thấy tự nhiên Quyên mút của tôi thì cũng mừng thầm và không còn e dè gì nữa mà làm theo yêu cầu của thằng con. Cả hai người Thanh và Ngọc đều biết rằng giờ đây mình đã là nô lệ và phụ thuộc vào ba đứa chúng tôi rồi. Việc họ loạn luân với con trai ruột đã bị hai đứa kia biết và cũng đã bị hai đứa kia làm tình nên việc làm tình cùng với ai trong ba đứa cũng không còn quá quan trọng nữa. Việc loạn luân cũng mang lại cho cả hai người, những trải nghiệm thú vị và những sung sướng nhất định, đặc biệt là đối với Thanh. Việc gì mà phải đi đâu xa tìm trai khi mà ngay trong nhà đã có sẵn sàng. Vừa kín đáo, lại vừa an tâm không lo bệnh tật. Thằng Minh và thằng Mạnh sau một thời gian du học bên nhà cô Hà thì kỹ năng cũng đã khá. Sau khi tất cả đã vào cuộc thì bắt đầu dần dần có cuộc hoán đổi. Quyên lần lượt qua mút cho hai thằng Minh và Mạnh, trong khi đó thì Thanh và Ngọc cũng qua mút cho tôi. Đảm bảo là ba người đàn bà mỗi người mút hết cho tất cả ba gã trai. Ba gã trai cũng lần lượt được từng người phục vụ. Đại ca, bọn em muốn, có được không? Thằng Minh mở lời trước. Chúng mày đã nói chuyện với mẹ chưa? Dạ, bọn em nói rồi. Thế cứ bảo mẹ chúng mày xác nhận là muốn tham gia thì ta tiến hành. Hai thằng Minh và Mạnh thì lại lôi mẹ của chúng ra một góc nhỏ thì thầm. Trong khi đó Quyên tiếp tục mút cho tôi. Chỉ một lát sau thì Thanh và Ngọc cùng nhau đi lại chỗ tôi, hai thằng Minh và Mạnh đi sau. Hai người ngần ngừ, người nọ nhìn người kia, cuối cùng Thanh là người lên tiếng. Long, hôm trước cậu chơi tôi rồi, và bị mẹ cậu phát hiện. Hôm nay thằng Mạnh nó và mọi người ở đây đều thấy là mẹ cậu làm chuyện ấy với cậu và cũng đã mút cho cả thằng Mạnh và Minh rồi. Thằng Mạnh nó muốn được chơi mẹ cậu được không? Còn tôi thì sẽ để cậu chơi, cậu thấy thế nào? Hôm nay mới chỉ mút thôi mà, với lại mọi người làm gì có bằng chứng gì đúng không? Cô nói đi, có đúng là cô muốn ngủ cùng với Long không? Ngủ với Long tuyệt hơn đúng không? Nếu cô muốn hay thằng Mạnh muốn thì hỏi ý kiến và xin phép mẹ tôi đi. Chị, đằng nào thì chuyện hôm trước giữa em và Long chị cũng đã bắt gặp rồi. Mong chị bỏ qua cho em. Chuyện hôm nay giữa chị và Long tuy rằng bọn em không chụp lại hình để làm bằng chứng nhưng bọn em cũng đã biết và chị cũng không thể bưng bít được. Em và chị Ngọc đây sau lần đó cũng đã loạn luân với con của mình. Là phụ nữ với nhau, chắc chị em mình hiểu nhau dễ hơn. Em cũng hiểu chị phải thiếu thốn đến mức nào mới loạn luân với con trai. Chị cũng hiểu em thiếu thốn tình cảm đến mức nào mới gặp gỡ Long nhà chị và sau đó bị chị và Mạnh con em phát hiện thì em cũng loạn luân cùng với nó. Cùng là phụ nữ, chắc chị hiểu là đến đường cùng rồi mới phải làm chuyện đó, chẳng ai mong muốn loạn luân với con ruột mình đẻ ra cả. Vậy nên em nghĩ chị em mình hoán đổi cho nhau được không ạ? Chị sẽ làm tình với Mạnh nhà em làm tình với Long nhà chị. Như thế thì chị em mình thoải mái hơn. Em đã làm tình với Long, em biết là về khả năng đó thì Mạnh không thể bằng Long nhưng làm tình với người khác không phải con mình cũng đỡ day dứt hơn. Chị ấy nói đúng đó chị A Hát, chị xem có được không? Các chị nói cũng đúng, nhưng mà còn mấy cậu kia thì sao? Chúng cháu cũng muốn ạ. Hai thằng được dịp thì đồng thanh. Vậy thì được rồi, chúng ta tiến hành luôn mẹ nhỉ. Tôi nói, tùy con. Hai thằng mày thằng nào bú lồn mẹ tao trước? Tao, thằng Minh xung phong trước, thằng Mạnh không có ý kiến vì trước nay vẫn phải nhường nhịn thằng Minh. Thế là cả sáu người kéo nhau lên bờ và Quyên bắt đầu kéo lệch cái quần tắm sang một bên và dạng háng ra để cho Minh bắt đầu úp mặt vào mà liếm. Thằng Mạnh thì cũng lại và muốn bú lồn Ngọc, nhưng tôi thì lại không bú lồn Thanh mà tôi lại quỳ trước mặt Ngọc để cho Ngọc mút của tôi, còn Thanh thì đứng trước mặt tôi kéo áo tắm xuống để tôi bú vú. Đến khi thằng Mạnh bú lồn Quyên thì thằng Minh lại chui xuống dưới háng Thanh. Để Thanh ngồi lên mặt cho Minh bú. Tôi thì đứng lên để cho Thanh đang ngồi trên mặt Minh vừa tầm với cái dương vật của tôi, ngậm vào mà mút. Ngọc thì được giải phóng thì lại cũng đứng cạnh tôi vạch vú ra để cho tôi bóp và bú. Bú liếm đã đủ thì cả ba cặp bắt đầu xa luân chiến, loạn xì ngầu hết cả lên. Đổi vai liên tục, chỉ biết là cuối cùng cả hai thằng Minh và Mạnh đều lần lượt ra vào trong người Quyên trong khi tôi vẫn còn đang địch Thanh. Hai thằng xuất xong thì nằm thẳng cẳng ra nền gạch để nghỉ ngơi. Tận hưởng sung sướng. Tôi vậy Ngọc lại quỳ kiểu chó giống như Thanh và đang địch Thanh thì cũng đưa hai ngón tay móc vào của Ngọc. Rồi tôi lại chơi Ngọc cứ thế luôn phiên địch cả hai người. Tôi ra hết vào trong miệng Thanh khi tôi rút ra từ lồn Ngọc. Sau đó thì chúng tôi lên du thuyền đi thăm thú toàn bộ đảo Tuần Châu, rồi lại về khu vui chơi giải trí để chơi các trò chơi. Chiều tối thì lại ra bãi biển tắm biển. Tôi tất cả ra ăn ở nhà hàng trước khi đi mua sắm quà để chuẩn bị rời Quảng Ninh. 9 giờ tối chúng tôi bắt xe đi Lào Cai. Tôi đã có hẹn với chú Thắng và sắp xếp để chú cũng đi về quê một chuyến. Cả cô chú và chị Đào cùng đi. Tôi khi chúng tôi từ Quảng Ninh đi Lào Cai thì chú Thắng cũng xuất phát từ nhà đi. Tất cả hẹn gặp nhau vào buổi sáng sớm hôm sau tại Lào Cai. Nguyệt cũng tới đây vào buổi chiều. Sáng hôm sau thì chúng tôi đến Sapa, và một thanh niên trong trang phục công an đã đứng sẵn đợi chúng tôi từ sớm. Nhìn qua gương mặt và vóc dáng của anh này thì tôi cũng có thể đoán ra được, vì người này rất giống anh Trung. Thấy tôi và đám người Minh, Mạnh xuống xe thì anh ta có vẻ bối rối. Anh ta cứ đứng chân chân ở xe cho đến khi hành khách trên xe xuống hết mới có vẻ lưỡng lự rồi tiến lại chỗ chúng tôi. Xin lỗi mọi người, cho tôi hỏi một chút, trong số mọi người có ai tên là Long không ạ? Cậu Long ở Sapa, đang sống ở Hòa Bình ạ. Tại vì anh chỉ được anh Trung căn dặn là ra bến xe đón tôi. Anh không có số của tôi vì anh Trung không cho, chỉ dặn bí mật và miêu tả về hình dáng của tôi cũng như tuổi tác. Thấy trên xe bước xuống có ba người chạc tuổi tôi nên anh không biết là ai. Tôi đây, tôi là Long đây, anh tìm tôi có việc gì? Cậu Long, xin chào cậu, tôi là Hiếu, là em của anh Trung. Bố mẹ ơi, chị ơi, em mau lại đây, ân nhân của cả nhà mình đến đây rồi. À hát, thì ra là em của anh Trung, sao anh biết tôi tới đây giờ này, sao lại nhiều người thế này? Là anh Trung gọi điện báo cậu về đây và căn dặn tôi ra đón. Cậu là ân nhân của cả gia đình tôi nên bố mẹ và anh chị tôi cũng đều mong được gặp cậu để cảm ơn. Bố mẹ ơi, mau lại đây, cậu ấy đây rồi. Chào hai bác, chào mọi người. Chào cậu, quý hóa quá. Tôi cứ bảo thằng Trung phải đưa ông bà già này đến tận nơi để cảm ơn cậu, không có sợ đời này không được biết mặt ân nhân của mình. Nghe thằng Hiếu nó bảo là cậu về đây ông bà già này phải qua gặp cậu bằng được, mới yên lòng. Cậu có thể qua nhà ông bà già này một bữa được chăng, để chúng tôi làm mâm cơm đãi cậu. Cậu Long, đây là bố mẹ tôi, còn kia là vợ chồng chị gái tôi, đây là Thảo bạn gái sắp cưới của tôi. Bố mẹ kỳ thật, cậu ấy còn bận rất nhiều việc, phải để cậu ấy sắp xếp. Cháu cũng xin giới thiệu, đây là Quỳnh bạn gái cháu, kia là cô Xuân mẹ Quỳnh, còn đây là mẹ cháu. Đây là hai thằng bạn và mẹ chúng nó. Cảm ơn bác, nhưng kỳ này cháu đi cùng nhiều người và cũng có chuyện. Nhất định hôm khác sẽ ghé lại nhà bác. Vậy cậu A Hát, chúng tôi có ít quà quê, cũng chẳng có gì, là tấm lòng của chúng tôi mong cậu nhận cho. Cậu Long A Hát, mong cậu nhận lấy tấm lòng của gia đình tôi. Nếu cậu bận công việc hay việc khác thì để tôi mang đến tận nhà cho cậu có được không? Vậy được rồi, thế thì phiền anh mang về nhà giúp tôi. Đợi thêm một lúc thì vợ chồng chú Thắng và cô Mận cũng tới. Tất cả chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Đây là địa bàn của cả tôi và chú Thắng nên rất sành sỏi. Ăn sáng xong thì Quỳnh và cô Xuân thì muốn qua nhà tôi để biết nhà tôi. Mục đích chính của chuyến đi này của cô Xuân là muốn biết nhà tôi thế nào, du lịch chỉ là phụ vì cô biết rằng Quỳnh đang có ý với tôi. Chú Thắng và cô Mận thì cũng muốn mời tôi và mọi người về nhà chú chơi. Còn những người kia thì đều theo tôi cả, chuyến đi này là do tôi bố trí và đạo diễn cả mà. Ngay cả việc chú Thắng và cô Mận đến đây cũng vậy. Tôi đã có kế hoạch chi tiết rồi. Tôi đành nói với mọi người và nói với Quỳnh là tạm thời cứ đến nhà chú Thắng chơi cho biết nhà trước rồi sau đó trưa sẽ về nhà tôi dùng cơm. Tôi cũng điện về cho bác và thợ ở nhà chuẩn bị làm cơm đãi mọi người. Ngoài thức ăn nuôi sẵn ở vườn thì hôm nay còn có quà của người nhà anh Trung nữa. Chú Thắng cũng điện cho người nhà chuẩn bị. Cái tin chú từ phó công an thị trấn được lên làm trưởng công an và giờ lại sắp được lên phó công an huyện đã được thông báo về nhà. Và rồi cái tin chú về nhà cũng được thông báo trước rồi. Mọi người đều đang trông đợi. Quỳnh thì cũng đã tới ăn cơm ở nhà chú Thắng nhiều lần cùng tôi, nên hôm nay cô Mận và chị Đào rủ về nhà cũng không thể không đi. Nhất là tôi lại nói chỉ đến chơi một lúc thôi còn chưa về nhà tôi nên Quỳnh cũng ưng chịu liền. Tất cả đều vui vẻ với sự sắp đặt đó. Đặc biệt là tôi khi mà thấy chú Thắng có vẻ đặc biệt ân cần với tôi. Cô Mận cũng có vẻ rạng rỡ trong ngày trở về này khi được mọi người cũng niềm nở với mình hơn, khiến cô có cảm giác rằng định kiến của gia đình với mình có thể thay đổi. Trước đây thì cô rất e ngại mỗi khi trở về quê vì những ánh mắt, những lời nói móc mỉa, và cả sự gièm pha của mọi người trong gia đình họ tộc nhà chồng. Tất cả bắt nguồn từ việc cô chỉ sinh ba người con gái, và không chịu sinh thêm. Ở vùng quê lạc hậu này thì ba là quá ít, hơn nữa cái họ cần là một thằng con trai. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì lại càng trở nên gay gắt hơn khi mà gia đình gây sức ép để chú Thắng phải có con trai để nối dõi và gây sức ép để cho cô lấy vợ bé cho chú hoặc là ly hôn để cho chú lấy vợ mới. Cô thì đã triệt sản mà nếu không triệt sản thì cũng khó mà sinh nở được nữa. Cô không muốn bỏ chú, và cũng không chấp nhận chuyện phải đi lấy vợ bé cho chú vì cô đã chuyển xuống sống ở Hà Nội từ lâu. Việc chú có được ngày hôm nay trước khi gặp tôi cũng là nhờ vào cô nhiều. Cô cũng xinh đẹp và thủy chung, đảm đang nên chú cũng thật khó mà bỏ được. Đấy là câu chuyện của khoảng một năm về trước, còn mấy tháng nay dưới áp lực của gia đình, cũng như bạn bè chiến hữu chú cũng muốn có một thằng con trai. không có thằng con trai thì mọi sự cố gắng phấn đấu của chú rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa khi có tí chút địa vị thì ảnh hưởng, và tư duy suy nghĩ của chú cũng khác. Cô Mận cũng vẫn còn xinh nhưng cũng không thể nào bằng những cô gái tơ mơn mờn được. Chú đã ôm ấp ý định, ngồi nói chuyện một lúc thì để cho mấy cậu thanh niên tiếp đãi chúng tôi. Mấy người phụ nữ có gia đình và lớn tuổi thì xúm vào nấu nướng. Còn những người đàn ông trung niên và lớn tuổi cùng những người phụ nữ già thì cùng với vợ chồng chú Thắng xin phép vào trong nhà bàn công việc. Tôi biết câu chuyện họ muốn nói là gì. Mọi người kéo nhau qua nhà khác để nói chuyện cho riêng tư chứ không nói chuyện ở nhà chú Thắng. Cuộc nói chuyện khá căng thẳng nên khi mọi người đi ra thì tôi thấy mặt chú có vẻ trầm tư còn hai mắt cô Mận thì đỏ lên. Cô đã khóc, khi mọi người ra ngoài với chúng tôi thì cũng đã gần trưa và tôi cũng xin phép vợ chồng chú Thắng và mọi người ra về. Chú Thắng và mọi người trong gia đình cố giữ chúng tôi lại nhưng tôi nói với chú Thắng là ở nhà tôi mọi người cũng chuẩn bị hết rồi. Tôi còn mời lại vợ chồng chú Thắng qua nhà tôi chơi cho biết. Hai bên rằng con níu giữ nhau cuối cùng tôi đưa ra giải pháp là để hai mẹ con Quyên ở lại nhà chú Thắng để ăn cơm nhà chú Thắng thay tôi. Chiều tôi và mọi người qua đón rồi đi chơi. Quyên tôi đã giới thiệu với mọi người là mẹ của tôi để chơi trò đổi mẹ với hai thằng Minh và Mạnh. Nếu mà dẫn về nhà thì sẽ bị bại lộ bởi bác Trinh ngay. Với mẹ con Quỳnh thì tôi có nói trước là cô cũng như là mẹ nuôi. Nên khi tôi giới thiệu là mẹ thì Quỳnh cũng không nghi ngờ gì. Quỳnh đã biết mẹ tôi tên Lan và giờ là vợ tôi đã có con với tôi. Quỳnh cũng chưa tiện nói cho mẹ biết chuyện này nên cô Xuân cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì. Chú Thắng thấy vậy thì cũng nói với cô Mận qua nhà tôi cho biết nhà và ăn cơm ở nhà tôi, để đáp lại việc tôi để hai mẹ con ở lại. Cô Mận cũng đang không vui và uất hận với gia đình nên cũng nhanh chóng đồng ý. Nhà chú ở xã vùng cao nên đi lên tới nhà rất khó khăn. Chú lại sai mấy thằng thanh niên lấy xe máy chở chúng tôi ra con đường to hơn để bắt xe về nhà tôi, cũng cách mấy cây số mới ra được tới đó. Một xe thì chờ mẹ con Quỳnh, chú Thắng đã biết Quỳnh là bạn gái tôi nên đặc biệt sắp xếp trước. Thanh và Ngọc muốn ngồi chung một xe nhưng như vậy thì xe kia lại phải chờ hai thanh niên nên cũng không hợp lý. Rốt cuộc là Mạnh gầy thì ngồi cùng xe với Ngọc hơi mũm mĩm, còn thằng Minh thì to cao ngồi cùng với Thanh mẹ của Mạnh thanh mảnh hơn. Và tôi thì được chú xếp cho ngồi cùng cô Mận. Đó cũng là một vở kịch dài của tôi. Ngồi sau cô Mận thì dương vật tôi cương cứng cả và chọc vào mông cô. Do cô ngồi ở giữa nhưng cũng hơi dịch và ngửa về phía sau để tránh áp sát ngực mình vào lưng đứa cháu chồng. Tôi thì một tay chống vào ba ga xe để giữ thăng bằng vì cô Mận hơi ngả về sau, một tay thì lúc đầu bám vào vai anh lái xe. Cô Mận thì dùng hai tay bám vào đùi tôi và cái ba ga ở bên. Đường đồi núi gồ ghề và khó đi, quanh co và ổ gà nhiều. Cũng may là xuống dốc nên mới chở được hai người. Dọc đường xe sóc và nhảy lên xuống tay tôi những lúc đó cũng trượt khỏi vai anh lái xe xuống và bóp vào vú cô Mận. Cô không dám kêu lên cứ để mặc tôi xoa bóp bầu vú cô vì đứa cháu chồng đang lái xe. Thi thoảng xe đi vào ổ gà thì chúng tôi bị chúi về phía trước và tay tôi cũng ập vào lưng của anh lái xe. Anh lại nghĩ rằng cô Mận lo xa lấy tay che chắn và cũng mải tập trung đường đâu có quan sát được gì. Đường đi thì quanh co dốc rách. Chỉ một chút lơ đãng là lao xuống vực chết cả lũ. Ra đến đường cái thì các anh lại giúp chúng tôi gọi xe ôm đưa chúng tôi về nhà. Về nhà thì mọi người cũng đã chuẩn bị đồ ăn gần xong. Căn nhà của tôi cũng đã thành hình. Đã đổ mái bê tông tầng 1 và đang lắp ráp, dựng nhà gỗ ở tầng 2. Bác Trinh ra đón tôi cùng mọi người. Tôi thấy một vài người phụ nữ đang nấu ăn và một cô gái trẻ dừng lại quay lại nhìn tôi mỉm cười và đon đả với tôi. Ái chà chà. Mấy tháng không gặp mà trông cậu em khác quá. Bảnh trai quá. Chị quá khen rồi, chị trông cũng khác quá, nếu không phải ở đây em chắc cũng không nhận ra. Người nói với tôi là chị Ly con bác Trinh. Dạ em chào chị ạ. Quỳnh hồ hởi lên tiếng, ai đây vậy Long? Giới thiệu với chị, đây là Quỳnh bạn gái em, kia là cô Xuân mẹ Quỳnh, còn đây là Minh và Mạnh là bạn em và mẹ mấy đứa. Kia là cô Mận là dâu vùng này và là vợ của một chú người quen của em. Còn giới thiệu với em và mọi người đây là chị Ly, con gái bác Trinh đây. Trời ơi, đúng là khác thật đó nha. Bảnh trai hơn mà chưa đỗ đại học đã có bạn gái rồi. Bạn gái cũng xinh gái quá ta. Chào em bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em chào chị cũng rất xinh gái ạ, em 23 tuổi rồi ạ. Còn chị bao nhiêu tuổi ạ? Hả, có thật vậy không hả trời? Em 23 tuổi, sao mà trẻ vậy, mà thằng Long. Mới 18, chị, năm nay 22 tuổi. Thôi, để bác dẫn cháu đi xem xét ngôi nhà. Bác Trinh liền nhanh chóng ngắt lời để tránh sự bối rối cho Quỳnh. Bác dẫn mọi người chúng tôi đi tham quan ngôi nhà đang xây. Tầng dưới thì chỉ có nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng ăn. Có một cái phòng tắm rộng thông với phòng ngủ ở tầng trên. Trong phòng tắm thì Nguyệt đã mua và cho chuyển tới một cái bồn tắm nhập khẩu đủ rộng để cho 6 người tắm cùng lúc, bên cạnh là một hồ tắm nhỏ. Còn trên tầng 2 thì mới đang lắp đặt cột kèo. Xong rồi thì đích thân tôi dẫn mọi người đi một vòng về phía sau để xem xét rồi mới về nhà nghỉ ngơi và dùng cơm. Ăn xong thì tôi bố trí cho mọi người vào căn nhà sàn cũ của chủ cũ để lại nghỉ ngơi. Tôi và Quỳnh không ngủ, tôi lấy xe Dream của bố tôi để lại để đưa Quỳnh đi một vòng xung quanh thị trấn. Cô Xuân cũng không ngủ được, cô muốn theo chúng tôi đành phải đèo cả hai mẹ con đi. Tôi dẫn Quỳnh đi qua ngôi nhà cũ, trước kia cả nhà tôi ở, nay đã bán cho người khác. Đi qua ngôi trường cấp 2 và cấp 3 mà tôi đã từng học qua. Dạo một vòng quanh trung tâm thị trấn thì chúng tôi mới về. Về nhà thì mọi người đã bắt tay vào công việc, những người kia thì vẫn còn đang ngủ, chị Ly thì ngồi đọc mấy quyển tạp chí và nghe nhạc. Quỳnh và cô Xuân mót đi tiểu nhưng ngại hỏi tôi liền lại hỏi nhỏ chị Ly. Chị Ly chỉ vào cái nhà vệ sinh mà đám thợ dựng tạm mới đây cho hai người. Vốn dĩ nhà này là của hai ông bà già người dân tộc Tày sử dụng, họ cũng chẳng cần làm nhà vệ sinh hay nhà tắm. Mà khi cần đại tiện họ toàn ra cái ao ở sau nhà ngồi vào một cái cầu tre mà đi xuống luôn dưới ao để nuôi cá. Nhà tắm thì cũng chỉ gồm mấy cái phên lá trộm vào nhau để che đi, nó cũng cạnh ao. Thợ đến thì mới làm tạm bỡ một cái bồn cầu để làm nhà vệ sinh. Nhưng mới đi qua nhà vệ sinh thì Quỳnh và cô Xuân đã lắc đầu vì mùi su uế bốc ra từ nơi đó. Hơn nữa thì nó cũng không được che chắn kỹ. Biết điều đó nên chị Ly cũng nói, cô và em đi đại tiện hay tiểu tiện, nếu đi tiểu tiện thì đi sâu vào trong lùm cây kia mà đi. Cháu cũng mới tới đây chơi một, hai hôm cũng không chịu được, kể cả đi đại tiện cũng toàn vào sâu tít bên trong kia. Cảm ơn chị. Mẹ con em đi tiểu tiện thôi à? Chị Ly chạy đi lấy giấy đưa cho hai người. Long, cháu cõng cô đi nhé. Chân cô đau, cô Xuân nũng nịu. Tôi cõng cô cùng với Quỳnh đi sâu vào phía trong. Chị Ly thì biết cô Xuân là mẹ Quỳnh nên cũng chẳng thể nghi ngờ gì, nhất là có Quỳnh đi theo. Ở trên tầng 2 thì các công nhân đang trèo cột để lắp kèo, mè, nên chúng tôi phải vào tận sâu bên trong để công nhân không nhìn thấy. Tới một chỗ kín đáo thì hai mẹ con Quỳnh cũng ngồi xuống mà đi tiểu. Tôi cũng tranh thủ đứng tiểu tiện vào một gốc cây. Tiểu xong thì tôi không vội cho cô cậu vào trong quần vội, mà nhìn thấy cô Xuân đang ngồi xổm đi tiểu nên tôi cũng tiến lại mà chĩa nó về phía mặt cô. Cô hơi e ngại nhưng rồi cũng cầm lấy miếng giấy vệ sinh cầm trên tay đưa lên lau qua cô cậu của tôi rồi hé miệng ra mà ngậm vào mút. Khi cô tiểu xong thì cô dùng giấy đó tự lau sạch của mình. Cô mút cho tôi một lúc thì dương vật của tôi đã cương cứng lên hết cỡ. Cô có muốn địt không? Xuân có. Nhưng mà ở đây liệu có an toàn không, liệu có ai nhìn thấy không? Cô khẽ gật đầu rồi nói, ở đây sâu và khuất, không ai thấy đâu, cô lại chỗ kia đi. Cũng phải nói lại rằng là từ trưa qua đến giờ cô chưa được quan hệ nên cũng ham muốn. Tối qua trên xe giường nằm thì tôi nằm cùng với Quỳnh và cũng chỉ dám sờ mò tí thôi. Tôi lại cực thích làm tình ở những cảnh đồi núi hoang sơ như thế này. Cô Xuân vẫn để nguyên cái quần như thế. Không kéo lên và vẫn trong tư thế ngồi xổm đó di chuyển dần về phía tôi chỉ. Chỗ đó khá bằng phẳng lại có nhiều lá cây rụng xuống cũng như có một lớp cỏ non dày. Tôi đi sau vỗ vào mông cô rồi kéo mông cô lên. Cô cũng quỳ hai đầu gối xuống dưới nền đất để nhô cao mông lên trong tư thế doggy. Tôi cúi xuống duỗi mũi vào giữa hai kẽ mông cô hơi giật mình và phản xạ ưỡn mông về phía trước làm tôi phải cúi theo cô và dùng hai tay giữ mông cô. Chỉ liếm một lúc thì nước nôi của cô đã tràn về và những tiếng rên nhỏ cũng phát ra từ miệng cô. Cô vốn dĩ rất nhạy cảm và nhiều nước. Tôi không chần chừ nữa, quỳ thẳng người ngay sát mông cô và đưa dương vật tiến vào. Chỉ là làm tranh thủ thôi không có nhiều thời gian. Ngay cả tối nay cũng vậy. Chúng tôi ở homestay ở khu du lịch ở trên các bản chứ không phải ở nhà nghỉ khách sạn nên cũng thật khó mà quan hệ. Tôi đút vào và nhấp một lúc thì mấy tiếng phát ra. Tôi. Quỳnh và cả cô Xuân cùng quay lại thì phát hiện ra là hai cặp mẹ con Minh, Mạnh từ khi nào đã tới gần chỗ chúng tôi đang hành sự và phát hiện ra sự việc. Không hẹn mà gặp mọi người ngạc nhiên thốt ra. Anh làm thế nào bây giờ? Quỳnh hốt hoảng, khi mà tôi úp mặt vào háng cô Xuân thì Quỳnh là người đứng canh gác để cảnh giới khi có người tới. Nhưng rồi trong một phút chủ quan và mải nhìn cảnh tôi quan hệ với mẹ mà Quỳnh không còn để ý nữa. Không sao đâu em về nhà đi chuyện này để anh giải quyết. Có thật không anh chắc chứ? Anh nói rồi mà, em cứ về nhà đi để anh giải quyết. Bọn chúng là bạn anh mà. Vâng. Thế còn cô thì sao? Cô Xuân cũng hoảng loạn không kém. Cô cứ ở nguyên đây cho cháu đi, cứ thoải mái tận hưởng sung sướng đi, không cần phải lo lắng gì cả. Tôi ghé sát vào tai cô nói. Nhưng mình như này chẳng khác gì loạn luân cả. Cô là mẹ Quỳnh, gần như là mẹ vợ, mà lại làm chuyện này. Hơn nữa họ nhìn thấy cái Quỳnh ở ngay đây nữa. Rồi sau thì hai mẹ con nhìn mặt mọi người làm sao được. Cô xin Long, rút ra đi Long. Rút ra thì mọi người cũng đã thấy hết rồi. Việc gì mình phải làm thế, cứ thoải mái tận hưởng đi. Cô có tin Long không? Long bảo là không có gì phải lo hết. Tôi lại nhấn thêm một hai cái nữa. Chào mọi người cũng đi vệ sinh a hát, cứ thoải mái đi. Mình lại đây tao bảo. Tôi nói xong thì lại dập lút cán vào người cô Xuân để cho bụng tôi lấp kín lấy vùng mông cô Xuân để không ai nhìn thấy gì. Cô Xuân cũng chỉ hự lên một tiếng rồi hồi hộp khi nghe tiếng bước chân của đàn ông đang tới dần. Tôi thì thầm vào tai Minh rồi Minh đi lại thì thầm vào tai Mạnh, xong cả hai đứng quay mặt lại với hai bà mẹ mà đi tiểu. Hai người Thanh, Ngọc cũng từ từ ngồi xuống, kéo quần lót xuống mà đi tiểu. Họ cũng như Quỳnh đều mặc váy, nên thao tác rất dễ dàng. Tôi thì tiếp tục nhấp vào người cô Xuân, thì ra là bốn người này cũng mới ngủ dậy và muốn đi vệ sinh. Chị Ly lại chỉ chỗ cho họ, bình thường đàn ông con trai thì chỉ cần đi gần đứng ở gốc cây nào đó là đi được rồi. Nhưng phụ nữ thì phải kín đáo và đi xa. Hai người phụ nữ yếu ớt, không quen cảnh rừng núi nên sợ hãi khi vào sâu bên trong này. Rắn rết thì biết kêu ai, ai cứu nên họ cũng phải nhờ hai thằng con đi theo cùng. Đằng nào thì cả hai đứa cũng đâu còn lạ gì cơ thể của hai người nữa. Tôi chỉ nghĩ là có bốn người ra và phát hiện cảnh của tôi nhưng mà thực ra là còn thêm một người nữa. Đó là chị Ly, chị dẫn bốn người tới gần chỗ chúng tôi đang hành sự thì chỉ cho mấy người tới đó rồi định quay lại. Vì trong bốn người đó có hai thanh niên, có cô gái nào mà lại muốn nán lại để thấy hai thanh niên không quen biết làm chuyện đó. Nhưng chị vừa quay đi được vài bước thì nghe tiếng kêu của mọi người thì hiếu kỳ và quay lại xem có chuyện gì. Và khi lại gần thêm một chút thì chị đã phát hiện ra chuyện gì. Thấy Quỳnh đi về nhà thì chị cũng chỉ nán lại xem một chút rồi cũng phải đi về. Thanh và Ngọc đi tiểu xong thì cũng lần lượt bị hai thằng con lại thì thầm vào tai và rồi cũng giống bộ dạng của cô Xuân khi nãy, vén váy lên cao và từ từ khệnh khạng đi lại chỗ tôi và cô Xuân. Hai người khi thấy tôi gọi thằng Minh lại thì thầm vào tai thì cũng đoán ra là chuyện gì. Hai người đã phát hiện ra cảnh tôi có thể gọi là loạn luân với mẹ Quỳnh. Và cũng giống như chính hai người khi trước khi bị phát hiện ra loạn luân, cũng phải thực hiện lại cảnh loạn luân trước người khác. Hai người đoán rằng là Quỳnh đang đến ngày, còn tôi thì tuổi trẻ quá sung sức nên đành phải nhờ cậy mẹ chiều tôi. Bản thân hai người cũng vậy, hai đứa con cũng tuổi tôi, đang rất sung mãn và cũng từ chiều qua đến giờ khi cả ba làm tình tập thể thì chưa làm lại nữa. Mấy thằng con khi thấy tôi được làm tình đòi hỏi là chuyện đương nhiên. Hai người tiến sang hai bên của tôi và cô Xuân. Cũng quỳ gối xuống đất và chống hai tay về trước tương tự như cô Xuân. Hai thằng Minh và Mạnh thì đã hí hửng cởi quần ra từ khi nào rồi. Chúng cũng như tôi khi trước, quỳ sau mông hai người mẹ của mình mà úp mặt vào cái khe mông đó. Quỳnh về đến căn nhà sàn cũ thì cô Mận đã đứng ở đó chờ rồi. Cô thức giấc sau mấy người kia do ngủ sau. Cô nằm mãi mà không ngủ được vì nghĩ đến chuyện gia đình sáng nay. Cô ấm ức, tức tối trong lòng không thể nào ngủ được. Lại một lần nữa bên gia đình chồng căng thẳng và quyết liệt muốn chú Thắng phải có đứa con nối dõi, cô phải lấy vợ bé cho chú hoặc là cô ly dị để chú Thắng lấy vợ khác. Việc lấy vợ bé thì mọi người trong họ sẽ lo, chỉ cần cô đồng ý. Cô vợ bé sẽ sống ở nhà quê cùng mọi người, không liên quan gì đến chú Thắng và cô ở dưới thành phố cả. Chú Thắng theo cô thấy thì cũng không phản đối quyết liệt ý định của mọi người. Chú chỉ nói là giờ chú là đảng viên lại đang làm cán bộ, không thể có nhiều vợ, nhiều con được. Nếu chuyện bại lộ thì sẽ bị mất hết. Hơn nữa chuyện hai vợ chồng đến hơn tháng nay cũng nhạt nhẽo vô cùng. Gần như hai vợ chồng không động chạm gì nhau mặc dù cô rất ham muốn. Mãi sau cô mới ngủ được một chút, tỉnh dậy thì lại không thấy mọi người đâu, cô muốn đi vệ sinh mà không có ai để hỏi. Trên kia toàn đàn ông đang tất bật với công việc, bắt gặp Quỳnh ở phía trong đi ra thì cô chạy lại và hỏi Quỳnh đi đâu, mọi người đi đâu hết cả rồi. Quỳnh bối rối không biết trả lời sao. Cô lại hỏi Quỳnh chuyện tế nhị, Quỳnh chỉ vào cái nhà vệ sinh công nhân dựng tạm thì cũng giống những người phụ nữ khác, cô không vào nổi. Bí quá Quỳnh đề nghị cô ra sau nhà để Quỳnh đứng canh cho. Đúng lúc đó thì chị Ly cũng về tới nơi. Cô Mận lại đem chuyện Tế Nhị hỏi chị Ly và lại được chị Ly chỉ chỗ cho. Quỳnh không sao được cũng chỉ hy vọng là tôi ở đó đã giải quyết xong rồi. Chị Ly dẫn cô Mận vào trong một đoạn rồi cũng để cô ở đó. Cô Xuân thì nhắm chặt mắt và nghiến răng lại để ngăn những tiếng rên lớn phát ra khi tôi tiếp tục nhấp đều đặn và cô thấy có nhiều tiếng bước chân lại gần bên mình. Và rồi cô cảm nhận rõ hai người phụ nữ đang ở hai bên cô như muốn nhìn rõ cái bản mặt dâm phụ của cô. Cô chỉ còn biết chịu đựng cố gắng nhắm mắt lại và cố kiềm chế cảm xúc của mình. Chịu đựng và chờ đợi những lời nói oan nghiệt đắng cay của người đời dành cho người mẹ ngủ với bạn trai của con gái mình. Nhưng không, cô chờ đợi mãi mà vẫn không thấy ai lên tiếng. Chỉ thấy ở hai bên, hai tiếng người phụ nữ rên nhẹ trong cổ họng cũng gần giống với tiếng rên của cô. Và cái tiếng bàn tay ai đó vỗ vào mông đít người khác vang lên. Tiếng này rất quen thuộc. Rất giống với tiếng tôi vẫn hay vỗ mông cô khi quan hệ kiểu này. Nhưng rõ ràng là bây giờ đây thì tôi đang không vỗ mông cô mà. Minh và Mạnh đang dúi miệng mình vào háng hai người mẹ của chúng, còn tôi thì đang địt cô Xuân và đưa hai tay ra mà vỗ vào mông hai người phụ nữ bên cạnh tạo nên những âm thanh bạch bạch. Cô Xuân không còn kiên nhẫn được nữa, cô cũng mở mắt ra mà nhìn sang hai bên thì thấy hai người phụ nữ đang quỳ giống cô ở hai bên. Cô ngoảnh lại phía sau nhìn tôi thì thấy tôi đang thúc vào người cô và tay tôi đang vung lên để vỗ vào mông từng người một ở hai bên. Cô nhìn xuống thì thấy rằng ở dưới háng của hai người phụ nữ này, hai người con của họ đang rúc vào giống như tôi khi nãy. Và họ rên lên là vì vậy. Chuyện này là sao vậy Long? Long đã bảo rồi, không phải lo gì hết, cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Lại một lần nữa tôi ghé sát vào tai cô nói. Sau đó thì tôi vỗ vào mông Thanh một cái rồi nói. Đã muốn được địt chưa, nói gì đó đi nào. Muốn, muốn rồi, Mạnh ơi, con địt mẹ đi con, địt mẹ đi con. Tôi lại vỗ vào mông Ngọc một cái và Ngọc cũng nói tương tự. Minh ơi, con địt mẹ đi. Chị ơi, chị không cần ngại gì đâu, bọn em cũng làm tình với con ruột của mình chị ạ. Nhu cầu của chị em phụ nữ tụi mình mà, bọn em không mất chồng như chị, nhưng mà có chồng cũng như không có chị a hát. Nhưng như vậy là loạn luôn đó. Các cô không sợ sao, sao lại có thể để con ruột của mình làm chuyện đó được. Chị cũng loạn luôn mà, có kém gì tụi em đâu. Chị cũng làm tình với con rể đó thôi. Đã phản bội chồng thì ngủ với thằng đàn ông nào thì cũng là phản bội chồng. Chị bằng ngủ với con trai mình, đỡ phải đi tìm kiếm đâu xa mà con trai mình cũng không hư hỏng. Khi nào nó lấy vợ thì thôi cũng được. Sao, cô đã hết lo sợ chưa? Giờ có thể tự nhiên mà hưởng thụ sung sướng được rồi chứ. Họ sẽ không tiết lộ chuyện này đâu. Ngược lại cô cũng không được nói chuyện của họ cho ai biết. Cô nhớ rồi. Chúng tôi nói chuyện mà không hề hay biết là toàn bộ những lời nói vừa rồi, cũng như những hình ảnh này đã lọt vào tai và mắt của một người. Đó chính là cô Mận. Cô đã được dẫn và chỉ tới đây đúng lúc phát hiện ra chuyện này. Ngoài ra phía xa thì còn thêm một người nữa chỉ có thể xem diễn biến mập mờ chứ không nghe thấy gì là chị Ly. Chị dẫn cô Mận tới đây rồi giả vờ đi về nhưng cũng tò mò muốn biết chuyện lúc nãy như thế nào nên chị lại lén quay lại đứng lệch ra một góc khác nấp vào một thân cây để nhìn. Tôi rút dương vật ra khỏi người cô Xuân và tiến về phía trước cô, ngay miệng cô. Cô rụt rè, không dám há miệng ra mút mà nhìn sang hai bên. Hai thằng Minh và Mạnh nghe mẹ nói địt mẹ đi con và thấy tôi tiến lên phía trước để dương vật sát miệng cô Xuân thì chúng cũng muốn để mẹ mình mút cho một lúc rồi mới đút vào. Hơn nữa chúng cũng muốn nhân cơ hội để quảng bá sản phẩm cây hàng của mình với cô Xuân để hy vọng lại có màn đổi mẹ. Hai đứa tiến lên chĩa dương vật về miệng mẹ mình. Thanh thì nhanh chóng há miệng ra ngậm lấy mà mút của Mạnh. Cô Xuân chỉ vừa kịp nhìn thấy cái đó của Mạnh và thấy Thanh há miệng ra mút là cô nhắm tịt mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy của ai khác ngoài tôi. Nhắm mắt lại nhưng tai cô thì không thể bịt được. Cô vẫn nghe rõ những tiếng nhóc nhép của việc bú mút của hai người đàn bà bên cạnh. Cô há miệng ra chờ đợi và tôi đút vào. Cô cũng di chuyển cái đầu và gục gặc đưa đẩy để mút của tôi. Ngồi ở gốc cây ngoái nhìn cảnh tượng đó, cô Mận lấy tay che ngực thở dốc. Tay còn lại cô đưa xuống sờ phía dưới. Lúc này thì mới để ý đến cơn buồn của mình. Cô kéo quần lót xuống và vén váy lên cao, ngồi dựa lưng vào gốc cây mà xả. Xả xong thì cô lấy giấy lau, chạm vào cái hột le thì lại làm cô khó chịu. Cô lại ngoái lại nhìn cảnh tượng ba người phụ nữ đang quỳ vục mặt vào háng đàn ông gục gặc kia. Cô nhớ lại đã hơn một tháng nay cô không được gần gũi chồng, mà không hiểu sao dạo này cô ham muốn nhiều lắm. Vừa nhìn cô vừa đưa tay xuống dưới tự vuốt ve và nhay nhay cái hột le của mình. Trưa nay trong bữa cơm cô cũng bị nó lén bỏ thuốc kích dục vào thức ăn và nước uống. Đến Sapa, hay chợ phiên Bắc Hà của Lào Cai là có món đặc sản lẩu thắng cỗ ngựa, được làm từ bộ lòng của con ngựa. Tôi để cô Xuân mút mút lúc ngắn rồi cũng nhanh chóng đi lại xuống phía dưới mông cô nhưng chưa đút vào vội. Nãy giờ cả tôi và cô cùng quỳ dưới nền đất nên cũng khá mỏi chân. Tôi vỗ mông cô và kéo mông cô lên để cô đứng lên cho tôi đút vào từ phía sau rồi mới bắt đầu nhấp. Vừa nhấp vừa đẩy cô tiến lại một gốc cây để cho cô bám vào thân cây làm điểm tựa. Hai thằng Minh và Mạnh cũng nhanh chóng xuống mà làm tình với mẹ của mình. Những âm thanh và lời nói dâm dục của Thanh vang lên dường như cũng kích thích cô Xuân làm cô rên lớn hơn chút. Thanh luôn miệng thúc giục Mạnh địch nhanh lên và mạnh nữa lên vì cũng sợ lâu quá mọi người ra tìm thì lại không hay. Bản thân cô Xuân cũng thấy vậy, cô và tôi mới chỉ làm tình thôi đã bị mấy người phát hiện rồi. Nếu kéo dài thêm, mọi người chờ đợi lại ra coi thì không biết thế nào. Long, địch nhanh lên đi Long, mạnh nữa đi, ra đi. Long ra vào miệng cô nhé. Ra nhanh đi Long. Tôi cũng không cần kìm hãm nữa. Dập những cú lút cán rồi khi chuẩn bị suốt tôi vỗ vào mông cô rồi rút ra khỏi người cô. Cô nhanh chóng ngồi sụp xuống và quay mặt lại phía tôi. Tôi nhét vào miệng cô và phóng ào ào trong đó. Lần này thì không còn cách nào khác, cô phải nhắm mắt lại và cố gắng nuốt hết vào bụng. Vì nếu nhè ra nó sẽ dây vào quần áo của cô. Minh và Mạnh cũng bị hai bà mẹ thúc giục lên cũng ra ngay sau đó. Cô Xuân và mấy người đang mặc lại quần áo thì mọi người phát hiện ra tiếng động từ cách đó hơn chục mét. Cô Xuân, tôi và hai người phụ nữ cũng nhìn ra thì thấy dáng đó hình như là của cô Mận. Cô nấp ở trong gốc cây nhìn chúng tôi làm tình mà tự thủ dâm một mình. Đến khi chúng tôi xong việc thì cô mới vội vàng mặc quần áo và chạy về nhưng không may vấp phải sợi dây của một cây dây leo và ngã ra. Cô lại đứng dậy ngay và chạy về nhà. Chúng tôi về đến nhà thì chuẩn bị luôn để qua lại nhà chú Thắng. Để đón mẹ con Quyên cũng có tên gọi khác là Huệ cùng với chú Thắng và chị Đào đi chơi. Ở đó tôi đã chuẩn bị sẵn một màn kịch để cho cô Mận chứng kiến. Bác Trinh gọi xe ôm cho chúng tôi. Tôi đèo Quỳnh và cô Xuân trên chiếc Dream của mình. Còn mấy người kia thì gọi xe ôm. Tới gần đến nhà chú thì tôi lại gọi điện cho mấy ông anh lúc sáng đưa chúng tôi xuống đây để các anh đến đón lên. Buổi sáng có 4 xe đưa chúng tôi xuống thì buổi chiều cũng có 4 xe đến đón chúng tôi. Do đường lên nhà chú leo dốc khá cao lên sẽ khó mà đèo hai được. Tôi đành để cô Xuân xuống đi xe khác, tôi đèo Quỳnh. Phụ nữ được ưu tiên trước nên cô Xuân, cô Mận và Thanh Ngọc lên 4 xe kia. Còn hai thằng Minh và Mạnh đứng luôn ở dưới này chờ đợi. Về nhà chú Thắng thì không có ai. Cô Mận gọi cho chú thì không thấy ai nghe máy. Cô gọi cho chị Đào thì chị nói là đang đưa mẹ con Quyên đi chơi loanh quanh trong bản. Cửa nhà thì mở. Để chúng tôi vào nhà ngồi uống nước cô sang nhà mấy người anh em họ hàng tìm cũng không thấy chú Thắng đâu cả. Cô đành trở về nhà và lấy quần áo ra thay cái slip đã ướt do thủ dâm. Ngồi ở trong nhà mãi cũng chán, trong lúc chờ mẹ con Quyên về thì mọi người muốn đi lang thang thăm thú phong cảnh và vườn tược nhà cô Mận. Và cô Mận dẫn chúng tôi ra vườn cây rộng nói đúng hơn là rừng cây. Một quả đồi mà chỉ có vài nóc nhà thôi. Đi sâu vào trong thì mọi người mới phát hiện ra một cảnh tượng mà làm cho cô Mận đỏ mặt lên sục sôi máu nóng. Chú Thắng đang đứng tồng ngồng cho một người phụ nữ trẻ, cao ráo và xinh đẹp quỳ dưới chân để mút cho chú. Dưới đất có trải sẵn một cái chiếu cói. Cô Mận nhìn thấy thế thì muốn chạy lại đánh ghen với cặp gian phu dâm phụ nhưng đã bị Thanh giữ lại. Kìa chị, đừng nên như vậy. Chị nên bình tĩnh lại tìm cách giải quyết cho chú Toàn. Cô buông tôi ra, cô kệ tôi. Tôi phải cho con kia một trận. Đó đâu phải là chồng cô mà cô ghen chứ. Cô đặt mình vào vị trí của tôi xem cô thế nào. Đúng là anh ấy không phải là chồng em mà là chồng chị. Nhưng nếu là chồng em thì em cũng không đánh ghen bậy bạ đâu. Chồng em còn hơn chồng chị nhiều. Chồng chị Ngọc đây cũng thế. Đàn ông ai cũng thế cả. Lúc nãy chắc chị cũng đã nhìn thấy em và chị Ngọc đây làm tình với con trai của mình rồi chứ. Nếu như các ông ấy không ngoại tình. Không bỏ mặc hai chị em chúng tôi thì chúng tôi cũng đâu đến nỗi thế. Thế tôi phải làm gì bây giờ? Cô Mận ngồi gục xuống khóc thút thít. Một phần cũng để giảm đi sự ngại ngùng khi việc xem lén của mình lúc trước bị bại lộ. Đàn ông là vậy chị A Hát. Có quyền, có chức hay có tiền là gái bám bu vào. Và ông nào cũng có bổ nhí cả thôi. Chồng chị Ngọc đây thì giống chồng chị có chức có quyền. Chức to hơn nên cũng nhiều bổ nhí hơn. Còn chồng em thì có tiền. Có tiền bao gái thì có gái theo thôi. Giờ chị đánh ghen cũng không giải quyết được việc gì. Thứ nhất là đây là nhà của ông ấy, gia đình ông ấy sẽ bênh ông ấy mà không đứng về phía chị. Thứ hai là ông ấy đang có chức quyền, nếu mình đánh ghen không khéo thì nhiều người biết làm mất mặt ông ấy, có khi làm ông ấy mất chức luôn. Như thế cũng không có lợi cho mình đâu. Chị Ngọc cũng nhiều lần bắt gặp chồng ngoại tình nhưng cũng không dám lầm căng, vì lộ ra là chồng mất chức, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Mà đàn ông khi đã bị vợ làm cho mất sự nghiệp thì cũng căm giận thấu xương, đâu còn tình cảm gì nữa mà níu được. Nên chỉ bắt gặp để đe dọa, nắm thóp để các ông ấy đi gái hay làm gì bên ngoài cũng phải mang tiền về cho vợ con, và mình có đi cặp bồ cũng không được ý kiến. Chị nói cũng phải, thế giờ em phải làm sao? Chị có biết người đàn bà kia không, là người ở bản hay ở đâu? Giờ mình lại gần nghe và dình họ nói chuyện, chụp ảnh làm bằng chứng rồi khi về Hà Nội chị xòe cho lão ấy xem. Với lại cũng điều tra con bé kia để dằn mặt, em không biết con bé kia, nhưng chắc nó không ở bản. Mọi người cùng tiến lại gần hơn một chút để theo dõi chú Thắng. Tôi đưa mẹ con Quỳnh trở về nhà. Về nhà thì mẹ con Quyên cũng đã được chị Đào đưa về. Chính tôi là người đã nhắn tin cho chị Đào đưa hai mẹ con Quyên đi chơi, tạo điều kiện cho chú Thắng dẫn gái về nhà. Người con gái đó không phải ai xa lạ, chính là chàng em gái của Phong. Tôi đã điều cô ta xuống đây cùng với vợ chồng chú Thắng. Khi chúng tôi về nhà tôi thì cô ta theo địa chỉ tôi gửi cũng tìm tới nhà chú Thắng, để đóng một vở kịch cho cô Mận xem. Chị Đào về nhà không thấy mẹ và đám người chúng tôi đâu thì cũng để hai mẹ con Quyên ở nhà rồi đi tìm. Thấy tôi thì chị Đào hỏi mọi người ở đâu thì tôi nói là mọi người đang tham quan trong kia về bây giờ. Nhưng chị nói vẫn muốn tôi dẫn đi tìm mọi người. Chị bảo hai mẹ con Quỳnh vào nhà đợi. Mục đích của chị cũng là tranh thủ với tôi một chút, vào sâu trong kia có chỗ kín đáo tiện lợi để làm chuyện đó. Nhưng thật không ngờ là cái chỗ mà chị định tới thì bố chị cũng đã lựa sẵn rồi. Gần tới nơi thì chị cũng phát hiện ra sự việc, mẹ chị và hai người phụ nữ cũng đang rình xem. Thấy tôi và chị, cô Mận vẫy vào thì chị cũng đành lại chỗ cô Mận. Em ơi, anh sướng quá. Em mút chim quá đã, sướng tận 9 tầng mây luôn. Trả bù cho con vợ nhà anh, chẳng biết làm gì. Nghĩ mà lại càng thêm chán. Chán thì về với em, anh muốn gì em cũng chiều anh hết. Em sẽ mút cho anh sướng mỗi ngày. Chỉ sợ anh không dám bỏ vợ mà chỉ được cái nói mồm. Em sẽ sinh cho anh một đứa con trai chứ. Anh có sức và đủ khả năng nuôi được thì 10 đứa em cũng đẻ cho anh nói gì đến một. Sao có dám bỏ vợ không? Nó chỉ không biết mút cho anh thôi, còn đâu rất là tốt. Thật khó mà bỏ nó được. Em cứ làm vợ bé của anh, sinh con cho anh rồi anh sẽ yêu thương em nhất được không? Đó là những câu hội thoại của đôi gian phu dâm phụ. Chị không biết làm chuyện đó thật à hát. Thanh hỏi, tôi, cô Mận ngượng ngùng lắc lắc cái đầu. Mặt ửng lên. Mẹ thấy chưa? Con đã bảo mẹ rồi mà mẹ không nghe con rồi có ngày này. Là đàn bà bây giờ muốn chiều chồng, muốn giữ chồng là phải biết làm chuyện đó. Để con với mẹ lại cho con kia một bài học, không thể để nó như vậy được. Đừng con, từ từ đã. Con bé kia cũng ở Hà Nội thì không khó đâu, sẽ nhanh tìm ra được nó thôi. Long, cháu có cách gì không? Tất cả là tại cháu đó. Sao lại tại cháu? Đã có bằng chứng ông ấy ngoại tình thì chị cũng ngoại tình được mà. Ông ấy đi cặp với gái trẻ thì chị bắt ông ấy mang tiền về cho chị rồi chị cũng dùng tiền đó đi cặp và bao trai trẻ. Việc gì mà nghĩ cho đau đầu. Thôi bọn em về trước đây. Long, dẫn chúng tôi về với. Chị Đào dẫn các cô ấy về đi. Cô nói đi, sao lại tại cháu? Thì trước kia ông ấy không vậy. Từ khi Long giúp ông ấy thăng quan tiến chức mới bắt đầu đổ đốn ra như vậy. Tại cô chứ ai nói là tại cháu. Tại cô không biết làm cho chú ấy sướng, chú ấy mới đi ngoài kiếm. Thế bây giờ có cách gì không? Cô đừng lo, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Cô gái kia ở Hà Nội thì hai người nhất định còn gặp nhau. Mình sẽ theo dõi và bắt gặp. Khi đó thì chú sẽ vì sợ mất đảng viên, mất chức mà không dám cặp kè với cô ta nữa. Chuyện có con riêng cũng vậy, cô cứ lôi đảng ra dọa là chú sợ ngay. Hy vọng là thế. Nhưng chuyện đó thì cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Chứ chú thích làm chuyện ấy mà cô không chiều chú thì sớm muộn gì chú cũng đi ra ngoài để có cảm giác đó. Cô phải học làm chuyện đó cho thật giỏi thì chú tự nhiên sẽ lại mê cô hơn điếu đổ. Cô sẽ học, cô sẽ nhờ cái Đào nó dạy. Học phải thực hành, cháu sẽ giúp cô tìm một người để cho cô thực hành. Khi nào người đó thích rồi thì chú chắc cũng rất hài lòng. Không được đâu, cô không muốn phản bội chú. Vậy thì khó nhỉ. Long giúp cô thì giúp cho chót. Long để cô thực hành với Long được không? Đằng nào thì cô cũng bị Long ép ngậm cái đó của Long một hai lần rồi. Cô không muốn phải ngậm thêm một cái khác nữa. Được rồi, cháu sẽ giúp cô. Ở phía bên kia thì chú Thắng đã bắt đầu đè Trang ra mà úp mặt vào ngực Trang, tay chú thì đưa xuống thọc vào quần lót Trang mà khám phá. Mình về đi Long, ở lại đây lâu cô không chịu được nữa. Từ từ đã cô, mình ở lại đây thêm lúc nữa. Để làm gì chứ, để nhìn lão ta làm cái chuyện ấy với người đàn bà khác a hát. Cô vừa mới muốn cháu giúp điều gì cô không nhớ sao? Nhớ chứ, sao không? Vừa mới nói mà, ý cháu là... Đúng vậy, còn lúc nào thích hợp hơn lúc này chứ? Mọi người đi hết rồi. Không phải lúc này thì lúc nào Quỳnh cũng bên cháu đâu thể giúp cô được. Nhưng ở đây nguy hiểm, toàn người nhà ông ấy, nếu ai nhìn thấy thì chết. Với lại vừa mới để cho chị Xuân mút cho xong mà đã muốn rồi a hát. Chỉ là cháu muốn giúp cô thôi, cô sợ thì thôi vậy. Này đừng, lại chỗ kia cho kín. Cô chỉ tôi lại một chỗ kín đáo hơn ở gần đó. Tôi tiến lại, vừa đi vừa cởi quần. Tới nơi thì quần tôi đã cũng vừa tụt xuống. Cô tự ngồi xuống và há miệng ra ngậm phần đầu vào miệng, mắt nhìn lên phía tôi. Cô dùng lưỡi liếm phần đầu rùa của cháu đi, liếm như liếm kem vậy đó. Sau đó thì cô cứ ngậm sâu vào phía trong. Nhớ là cố gắng không được để răng cọ vào dương vật gây đau. Cứ tạm thế đã, cô làm đi. Cô theo lời tôi bắt đầu liếm sau đó ngậm vào sâu hơn. Tôi vừa đứng quan sát cô mút vừa nhìn sang bên kia để xem chú Thắng đang làm gì. Tôi không quên nói những câu khích lệ cô. Ở bên kia thì chú Thắng đã đang bú lồn Trang. Đúng rồi, cô làm như thế, vậy đó, đơn giản như cô mút kem thôi mà. Như vậy thì chồng cô mới sướng và lúc nào cũng muốn ở bên cô. Chú Thắng có làm như kia với cô không? Không, trước kia thi thoảng ông có hôn một chút thôi, chắc chưa được 30 giây rồi ông chơi. Cô thấy tôi hỏi thì cũng liếc mắt nhìn về chỗ chú Thắng. Rời miệng ra và lắc đầu nói. Sau đó lại ngậm vào mút tiếp. Tôi bảo cô mút cho tôi ngay tại đây với lý do có cơ hội khi mọi người đã đi về hết chỉ là phụ. Cái chính là tôi muốn cô vừa mút cho tôi vừa phải chứng kiến chồng mình ân ái với người khác. Như thế sẽ kích động nhiều hơn cái ý định trả thù chồng của cô. Kết hợp với việc thuốc kích dục đã phát tác thì cô sẽ buông lỏng bản thân hơn. Cô đòi về cũng là vì đã thấy khó chịu nơi phía hạ bộ khi chứng kiến cảnh đó. Và quả thật là nó đã phát huy tác dụng. Hôm nay cô mút của tôi hăng say hơn. Mút như vậy được chưa? Một lúc có vẻ mỏi mồm cô nhả ra và hỏi. Trong khi đó thì chú Thắng đã bắt đầu đọc ghi Trang. Được rồi, bây giờ cô liếm hai bìu giái cho cháu và ngậm hai hòn giái vào mồm. Tôi cũng biết cô mỏi mồm nên bảo cô liếm hòn giái. Đồng thời tôi hơi cúi người xuống mà bóp vú cô. Làm gì thế? Không được sờ linh tinh, cô chỉ mút thôi. Cho cháu sờ chút đi thì mới nhanh ra được. Cô cứ muốn mút cho cháu như này mãi sao? Kéo dài lâu có ai nhìn thấy thì chết. Cũng biết sợ cơ a hát, hay chỉ lợi dụng. Cô nói như vậy rồi cũng để mặc tay tôi mặc sức tung hoành trên ngực cô. Cô lấy tay tự sờ vào của mình đi. Làm như vậy làm chi? Làm như vậy để tăng thêm phần kích thích. Đàn ông họ thích phụ nữ dâm khi ở trên giường, khi ở bên cạnh họ. Cô càng biểu cảm thì càng tốt, khi mút thì cô cố gắng ngước nhìn lên người đàn ông với ánh mắt gợi tình, thèm muốn, cái mông uốn éo, và đưa tay xuống móc của mình. Nào, cô thử đi xem nào, vén váy lên, uốn éo cái mông và mắt nhìn vào cái bùi của cháu thèm khát, ngước nhìn cháu gợi tình xem nào. Chỉ được cái lợi dụng là giỏi, cô liếc mắt nhìn tôi nói tuy nhiên cũng vén váy lên để lộ một phần bờ mông trắng. Này sao dám làm chuyện ấy với chị Xuân vậy, không sợ cái Quỳnh nó biết a hát. Mà chị Xuân trông vậy mà cũng ghê nhỉ, dám tư thông với con rể, có gì đâu mà sợ, Quỳnh biết mà, chính Quỳnh muốn cháu làm thế với cô Xuân đấy chứ. Thật vậy sao, vì sao lại vậy, cô chẳng tin. Bố Quỳnh đã mất cả chục năm nay, cô Xuân thủ tiết với chồng. Chị em Quỳnh và gia đình nhà chồng cũng quản chế các mối quan hệ của cô Xuân. Cô ấy cũng là phụ nữ, cũng là con người có những nhu cầu thầm kín chứ. Nên Quỳnh cũng đã chủ động muốn cháu làm chuyện đó với cô Xuân để bù đắp tình cảm và những thiếu thốn mà cô phải chịu. Cháu là người yêu Quỳnh nên sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Cũng đúng, nhưng sao cái Quỳnh nó lại muốn như thế nhỉ? Cô có muốn biết không, cháu nói cho cô nghe. Nhưng cô phải ngậm của cháu để không thốt lên lời nói to đánh động chú Thắng đấy nhé. Và tuyệt đối giữ bí mật. Nói đi, cô muốn biết, muốn nghe. Cô hứa, sẽ không la to và cũng giữ bí mật. Mẹ cháu cũng như cô Xuân, bố cháu mới mất, cháu thay bố cháu chăm sóc cho mẹ và thay bố làm chồng của mẹ luôn. Cháu nói cho Quỳnh biết, Quỳnh cũng trưởng thành rồi, cũng thấy trước giờ hai chị em quá ích kỷ với mẹ nên mới muốn cháu làm chuyện đó với cô Xuân. Hả, cháu nói sao? Cháu loạn luân với mẹ. Rồi lại với mẹ vợ, cô Mận nhả dương vật của tôi ra nói và nhìn thẳng vào mắt tôi để xem đó có phải là sự thật không. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Cháu bảo trước rồi. Xin lỗi, nhưng có thật vậy không? Mẹ cháu còn trẻ đẹp, phơi phới sắc xuân. Cháu thì lại không muốn mẹ cháu bỏ cháu đi lấy chồng. Mẹ cháu cũng chỉ có mình cháu là con nên cũng không muốn xa cháu. Mẹ cháu cũng có nhu cầu sinh lý chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng, vì vậy mà long chơi với mấy thằng kia. Chúng nó cũng loạn luân với mẹ ruột, mà mọi người lại còn làm chuyện đó công khai, cạnh nhau nữa. Không ngại a hát. Không phải vậy, cô không ở hoàn cảnh của họ cô không hiểu được đâu. Cả cô Thanh và cô Ngọc đều bị chồng bỏ bê ngoại tình. Cô Thanh thì đi tìm tình nhân trẻ ở ngoài, thế nào lại gặp cháu. Ngủ với nhau ở khách sạn thì thằng Minh và thằng Mạnh bắt gặp được. Lo sợ hai đứa chúng nó tiết lộ, cô phải ngủ với cả hai đứa và rồi chính thức loạn luân cùng thằng con trai. Vừa không phải ra ngoài tìm trai, lại vừa an toàn và không bị ai phát hiện. Cô Ngọc thì chồng cũng cặp bồ trẻ, bỏ rơi cô. Thậm chí còn dùng cô để dâng hiến cho sếp để thuận đường quan vị. Cô đâu bị chồng bỏ rơi như hai người đó nên đâu hiểu được. Chú Thắng chắc cũng chỉ vừa mới ngoại tình thôi. Ông chồng bà Ngọc cũng tệ hại đến mức vậy sao? Trước tưởng chỉ có lão Quân là đốn mặt thế. Ai bảo là cô không ở hoàn cảnh của họ. Cô đâu có bị chú đem đi với sếp đâu. Mà chú chắc cũng chỉ vừa mới ngoại tình, vẫn về với cô hàng ngày mà. Đâu có bỏ rơi cô đâu chứ. Về thì vẫn về, nhưng cả tháng nay chú bỏ rơi cô rồi. Hai cô chú không gần gũi tháng nay rồi. Thật vậy à, cũng mới có một tháng thì nhằm nhò gì. Mấy người kia cả mấy năm ấy chứ. Chú thích được mút thì chỉ cần cô mút thật giỏi là chú lại về với cô ngay ấy mà. Lúc nãy cô ta mút cho chú say mê thế nào chắc cô cũng nhìn được rồi. Cô cứ lả lơi, quyến rũ và đam mê nhiệt tình trong chuyện ấy là được. Long, thế đàn ông còn muốn phụ nữ làm những gì nữa? Như vậy đủ rồi, chỉ cần người phụ nữ nhiệt tình trên giường, biết cách chiều chuộng, biết các tư thế làm tình. Đặc biệt lồn phải thơm tho và sạch sẽ, lông lá cắt tỉa gọn gàng để họ còn có hứng mà liếm. Cô ngày nào cũng vệ sinh sạch sẽ, của cô thơm. Cô chắc là lồn cô thơm không? Thế sao cô bảo là chú chỉ liếm của cô chưa đến 30 giây mà liếm của cô kia lâu thế? Hay là lồn cô rậm lông, cô không cắt tỉa gọn gàng? Ngày nào cô cũng vệ sinh sạch sẽ mà nên chắc chắn là thơm tho. Trước khi vợ chồng làm, bao giờ cô cũng rửa sạch nữa. Lông cô cũng không rậm lắm, lòng đã sờ rồi biết rồi còn gì nữa. Chỉ có điều là cô không cắt tỉa bao giờ cả. Của cô cũng giống của cái đào, Long khi làm với cái đào có ấy không? Tôi biết là cô đã nhìn lén tôi làm tình với chị đào rồi, đã biết rồi nhưng mà phải giả vờ hỏi như kiểu không biết để đỡ ngại. Tất nhiên là có rồi. Đàn ông thích được mút bùi vì nó sướng kinh khủng, thì phụ nữ được bú lồn cũng sướng như vậy. Làm tình với ai thì cháu cũng bú lồn cho họ sướng cả. Chị đào cháu cũng bú cho sướng mà, thế thì cần gì phải cắt tỉa đâu mới được làm như vậy chứ? Đấy là cháu thì vậy, ai cháu cũng bú liếm cho họ vì biết rằng như vậy họ sẽ sướng. Nhưng cái lồn đẹp đẽ thơm tho, lông lá được cắt tỉa gọn gàng thì bú sẽ sướng hơn chứ. Với lại cái lồn của mình thì mới cắt tỉa được, chứ cháu với chị đào chỉ một hai lần thôi a hát. Cháu có thể xem giúp cô xem là của cô có rậm quá không, có cần cắt tỉa không để ông ấy thích. Cô tự nguyện đấy nhé, không lại bảo cháu lợi dụng. Chỉ nhìn thôi đấy, một lần thôi. Tôi đang đứng liền cúi xuống lấy tay gom ít lá cây lại một chỗ rồi ngồi bệt xuống đó. Cô thì cũng đứng thẳng người lên rồi. Cô nhìn qua phía Chu Thắng rồi cũng nhìn ngó xung quanh sau đó mới luồn tay vào váy kéo quần lót xuống đến gần đầu gối. Cô lại cầm vào gấu váy rồi từ từ đứng thẳng người lên. Cô lại ngó Chu Thắng thêm một lần nữa, mặt cô hơi ửng đỏ. Rồi cô mới từ từ kéo cái váy lên để lộ ra cái đám lông đen. Đúng là lồn cô lông lá không quá rậm và gọn gàng. Tôi đã sờ qua vùng lông mu nhưng không biết là ở quanh lỗ có mọc lông không. Mục đích chính của tôi chỉ là dẫn dụ để cô cho tôi ngắm lồn cô thôi. Được chưa? Cô dang rộng chân ra thêm một chút, vạch hai mép ra một tí xem nào. Lồn cô như vậy là đẹp rồi, không cần phải cắt tỉa gì nhiều đâu. Tôi nói sau khi cô làm theo lời tôi nói, bên kia thì chú Thắng đã xong việc, chú đã xuất. Tôi cũng vội vàng đứng lên mặc lại quần của mình. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng kéo quần lót của mình lên. Long không ra a hát. Cháu còn lâu mới ra được. Cô hôm nay làm tốt lắm nhưng cháu lâu ra lắm. Giờ làm nữa chú phát hiện thì chết. để cháu gọi cho chú để chú về còn đi chơi nữa. Tôi lấy máy ra gọi cho chú. Đã làm xong rồi, nên chú bảo Trang đưa điện thoại cho chú nghe trong khi Trang quỳ dưới chiếu mặc lại quần cho chú. Thấy số tôi gọi, biết là tôi ở quanh đây nên chú ấn nghe đồng thời quay mặt ra nhìn xung quanh. Tôi vội nép mình vào một thân cây, cô Mận cũng vội vàng lại thân cây và nép chặt vào người tôi vì sợ đứng xa thân cây không che được hết người cô. Chú bắt máy tôi nói với chú đi đâu rồi, mọi người đang chờ ở nhà, về còn đi chơi. Vừa nói chuyện điện thoại, tôi vừa đưa tay xuống mò lồn cô. Quần lót cô đã ướt, biết tay tôi sờ nhưng cô không dám giãy ra vì sợ chú Thắng nhìn thấy. Đành chịu trận đứng im để tôi sờ. Chú Thắng nghe điện thoại xong thì vội vàng đưa Trang ra ngoài theo một con đường khác. Tôi với cô Mận đi về nhà. Tại sao lại gọi là mùa lúa làm tình? Là vì trong miên man những mảng màu đầy sức sống ấy là những cây lúa đang ưỡn ngực tựa như mấy cô gái chân dài đang nhảy múa gọi tình giữa những màn sương răng buổi sớm. Để rồi khi gió lên, lúa khiêu vũ cùng bướm, cùng ong, thụ phấn, báo hiệu một mùa vàng bội thu lúa. Lúa đã trổ bông, và bắt đầu chuyển từ màu xanh lá non sang màu vàng ươm. Mọi người được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc lúa chuyển màu đẹp nhất trong năm. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình cho mẹ con Quỳnh liên tục. Mọi người cũng lấy điện thoại ra chụp cho nhau. Cứ thế chúng tôi đi du lịch khám phá quanh các bản làng Sapa. Những lúc không đi được xe máy thì tôi đều cõng cô Xuân trên bờ vai rắn chắc của mình. Chiều tối thì chúng tôi muốn đi đèo Ô Quy Hồ để ngắm hoàng hôn. Chú Thắng ngỏ ý muốn về vì nhà còn nhiều việc và anh em họ hàng cũng vẫn đến nhà. Cô Mận thì nghi ngờ chú lại muốn về để gặp cô nhân tình lúc chiều nên nói muốn đi chơi cùng mọi người để cho chú không về được. Ngày mai cả đoàn chúng tôi còn một ngày vui chơi nữa. Chị Đào thì cũng nói muốn về nhà và cũng nói đỡ hộ chú Thắng là tối ông bà cùng mọi người vẫn tụ tập tại nhà chú Thắng. Chị sẽ về cùng chú Thắng. Chị nói vậy là để cho cô Mận yên tâm. Quả nhiên là khi nghe chị nói vậy thì cô Mận cũng yên tâm vì có con gái về giám sát bố rồi. Nhưng cô đâu biết là hai người đó về nhà là để làm tình với nhau. Kể từ mấy hôm trước tôi đã sắp xếp cho hai bố con chú Thắng tại một khách sạn thì chú Thắng đã chính thức làm tình cùng với chị Đào. Và sau hôm đó thì hai bố con đã gặp nhau thêm hai lần nữa. Tất nhiên là không thể thuê nhà nghỉ để ngủ cùng với nhau, mà tôi đã cho họ mượn tạm ngôi nhà mà Nguyệt mua để làm chỗ hẹn hò của họ. Hôm nay theo kịch bản thì cả hai sẽ về nhà để ngủ cùng nhau để cô Mận lại với tôi để học nghệ. Hai mẹ con Quyên thì cũng lấy lý do mệt và muốn về nhà, làm mọi người khó xử. Đó cũng là tính toán của tôi. Tôi gọi điện cho bác Trinh nói bác qua đón hai mẹ con Quyên về nhà ở. Khi bác tới đón thì tôi ghé tai bác nói là tôi bác có thể ngủ cùng với Quyên. Bác mừng rúm, tôi cũng căn dặn Quyên phục vụ bác cho chu đáo. Chúng tôi thuê mấy chiếc xe máy để đi đèo. Hiện tại ở đây có tất cả 8 người nhưng mà lại chỉ có 3 người đàn ông là tôi, Minh và Mạnh. Tôi đã có xe riêng và chờ hai mẹ con Quỳnh, còn hai thằng Minh và Mạnh thì thuê hai xe máy. Minh to cao và khỏe thì có nhiệm vụ chờ hai người là Thanh và cô Mận. Còn Mạnh thì chờ Ngọc, tới đỉnh đèo thì chúng tôi lại được dịp ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và lại cùng nhau chụp những tấm hình đẹp làm kỷ niệm. Từ trên đèo cao nhìn xuống ngắm nhìn những dải ruộng bậc thang trong ánh nắng hoàng hôn mà cảm nhận một sự hoàn mỹ. Một sự pha trộn màu sắc tuyệt đẹp của tạo hóa, màu xanh xen lẫn màu vàng nhạt của lúa sắp chín, kết hợp với màu da cam của ánh hoàng hôn. Trên đường tới đỉnh đèo thì chúng tôi cũng được dịp ngắm nhìn những khung cảnh hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy núi hùng vĩ nhất vùng mà ông nội tôi đã dùng tên đó để đặt tên cho các cô chú của tôi. Đường đồi núi quanh co khó đi, tôi là người bản địa nên đi trước dẫn đầu, mọi người đi cũng khá chậm. Gặp những khúc cua gấp và có xe đi ngược chiều thì mẹ con Quỳnh lại có phen bạt vía, đường lại khó đi nên cô Xuân ôm cứng lấy tôi không rời, áp chặt bộ ngực cọ sát vào lưng tôi. Có điện thoại cô cũng không dám nghe. Từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ hay còn gọi là cổng trời chúng tôi cũng có thể ngắm nhìn sự hùng vĩ của đỉnh Phan Xipang. Lúc này thì cô Xuân mới dám lấy điện thoại ra nghe máy. Là Trung, con trai của cô gọi cho cô. Xong rồi thì chúng tôi đi ăn. Ở đỉnh đèo có bày bán nhiều các món ăn đặc sản của vùng như cơm lam nướng, thịt xiên nướng, thịt gà bản nướng, thịt trâu gác bếp. Chúng tôi tranh thủ ăn no nê thỏa thích đặc sản nơi đây, để lấp đầy cơn đói bụng sau một buổi chiều leo đèo vào các bản làng để khám phá. Các bà vợ không thấy tôi gọi điện về thì cũng gọi cho tôi. Tôi lại phải để mọi người ngồi ăn ra ngoài nói chuyện với các nàng. Ở trên đỉnh đèo sóng điện thoại rất kém nên không thể nào video call với mọi người được. Chỗ này của tôi đang ăn cũng rất tối. Tôi chỉ có thể gửi những hình ảnh mình chụp được cho Giang, để cho Giang đưa mọi người xem. Giang cũng chụp hình mọi người ở nhà để tôi xem. Liên cũng nói chuyện với tôi và nói rằng cô Út đã điện cho cô và muốn được xuống sống cùng mọi người, sống cùng hai đứa con đang ở chỗ tôi. Liên đã xin phép Lan và cũng đã được Lan đồng ý, chỉ còn chờ sự cho phép của tôi nữa thôi. Tôi nói là tạm thời chưa được, vì khó khăn lắm tôi mới xin được cho cô tại ngoại, cô phải ở nhà một thời gian ngắn nữa. Gọi điện và nói chuyện với mấy nàng quan trọng xong thì cô Út cũng gọi cho tôi. Cô khóc lóc nói nhớ con và sợ hãi với cuộc sống hiện tại. Nhà cửa thì đều đã bị công an tịch biên hết rồi. Nhà chồng thì đa phần đều liên quan đến ma túy, ngay cả bố chồng cũng nghiện ma túy và cũng tham gia vào đường dây. Giờ đây mọi người đã bỏ đi hết sau biến cố. Cô về căn nhà của bố mẹ chồng ở sâu trong bản heo hút giáp biên, mà sợ hãi tột độ. Luôn luôn có đám nghiện hút và đám buôn ma túy rình rập. Cô không dám về nhà bố mẹ đẻ vì cũng sợ liên lụy đến gia đình, hai nữa là cũng không có chỗ ở. Cái duy nhất khiến cô đủ can đảm để ở lại ngôi nhà tồi tàn ở một bản heo hút này chính là tìm thông tin về đứa con trai lớn, nhưng những ngày qua bặt vô âm tín khiến hy vọng của cô mong manh dần. Cô muốn được ở bên hai đứa con gái của mình và cô gọi điện cầu khẩn tôi. Cô đã gọi điện cho Liên và Linh, đã biết được điều kiện của tôi và cũng đã biết cả hai người đều đã quy thuận tôi. Sau thời gian suy nghĩ thì cô cũng ưng thuận, đặc biệt là chiều nay khi mà cô đã có tin tức về cậu con trai thì cô càng hoảng loạn hơn. Lập tức gọi cho tôi. Từ ngày cô về địa phương luôn luôn có vài chiến sĩ đặc nhiệm của cảnh sát mật phục nằm vùng và theo dõi. Mà không phải chỉ là từ ngày cô về, mà từ khi bắt xử thì đã có một hai người nằm vùng mật phục ở đây để theo dõi mọi động tĩnh. Khi cô về thì tăng cường thêm thôi, để xem là có đối tượng nào tiếp cận hay không. Bọn ma túy cũng đều là những tên đầu có sỏi, bọn chúng cũng đánh hơi được nguy hiểm rình rập cận kề nên đâu có dễ mắc bẫy. Địa bàn này chúng đã quen thuộc. Người ngoài bản đến sao chúng lại không biết. Một số thằng đàn em của sử trốn thoát, không bị bắt thì đã được đám đàn em tôn lên làm thủ lĩnh. Băng nhóm không thể một ngày không có thủ lĩnh, cũng giống như nước một ngày không thể thiếu vua. Là người trong nghề nên chúng thừa biết là sử sẽ bị sử bắn, sẽ nhận án tử. Chúng cũng thừa hiểu là trong bao nhiêu năm cầm đầu băng nhóm, buôn lậu và buôn ma túy thì số tiền mà sử có là bao nhiêu. Bằng đấy đất đai tài sản bị tịch thu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhất định là cựu đại ca của bọn chúng còn cất giấu tẩu tán tài sản đi các nơi. Nếu như thâu tóm được số tài sản đó thì cuộc sống của chúng sẽ lên hương, vừa giàu sang, vừa có nhiều tiền nhập hàng và tuyển lính. Những ngôi nhà của đại ca đã bị công an phong tỏa chúng không thể nào mò mẫm được. Chỉ còn ngôi nhà cũ kỹ ở bản này là chúng có thể tiếp cận. Bọn chúng cũng cho quân sục xảo đào bới nhưng không phát hiện được gì. Những cô bồ của sử và tài sản nhà đất mà sử mua cho bồ cũng bị tên đàn em lên thay thế chiếm dụng. Lục soát và tra khảo cũng không tìm thấy món gì giá trị. Bọn chúng biết rằng sử có ba đứa con với người vợ chính thức, hai đứa con gái út thì bọn chúng bị mất dấu, còn thằng con trai lớn cũng cùng một người em của sử bó trốn. Lúc này bọn chúng mật phục tại ngôi nhà của sử để dình chờ xem người em trai của sử và con trai của sử về nhà. Em trai của sử cũng là hung thần, là cánh tay phải của sử. Đáng lẽ ra thì hắn ta mới là người lên đại ca cầm đầu nhưng do hắn phải lẩn tránh cảnh sát nên bọn chúng mới có cơ hội lên thay. Tuy đã lên thay nhưng em trai của sử vẫn là mối họa canh cánh trong lòng của bọn chúng phải lần mò dấu vết tìm và diệt. Đón lõng ở nhà nữa, diệt người em và tra khảo đứa con của sử về tài sản xong chúng cũng khử luôn thằng bé. Nhưng tên cầm đầu mới lên được một thời gian thì cũng bị người em của sử bằng cách nào đó giết chết. Và lại một tên đàn em khác lên thay. Cũng qua sự kiện đó mà hành tung của người em trai của sử bị bại lộ. Hai chú cháu lọt vào ổ mật phục của băng nhóm đối thủ, bị bắt. Rồi cái tin Vân vợ sử được cho về làm rúng động bọn buôn ma túy. Những tên đàn em của sử trước kia thì cũng nhìn vợ đại ca mà thèm nhỏ dãi nhưng phải giấu trong lòng, không dám manh động. Nhưng nay đại ca bị bắt thì chúng chiếm luôn vợ bé, vợ hờ của đại ca ngồi lên cái ghế của đại ca. Giờ hay tin vợ đại ca được thả và cho về nhà thì có thằng nào mà không động tâm. Kể cả là tên đại ca xấu số không may đã chết trước khi nhận được tin này nếu như còn sống thì cũng động tâm dữ dội. Các con vợ bé, vợ hờ không biết tài sản giấu ở đâu thì chắc chắn vợ cả sẽ biết. Bây giờ quyền lực ở trong tay hắn, hắn chiếm đoạt và cưỡng hiếp Vân rồi ép nàng giao ra tài sản là chuyện cho tay vào túi lấy đồ. Hơn thế nữa còn hưởng thụ thân thể của vợ đại ca chán rồi để đàn em hưởng thụ. Đến lúc hoa tàn nhị héo thì vứt đi, chúng sẽ vừa có người đẹp để hưởng thụ vừa có tiền. Nhưng ban ngày thì thật khó tiếp cận với Vân vì chúng cũng đánh hơi được có cớm. Đêm khuya thì chúng mới tìm đến để dụ dỗ Vân trước tiên theo chúng, bọn chúng có tin tức của con trai nàng. Nhưng các chiến sĩ cảnh sát đâu để cho điều đó xảy ra. Vân cũng không dại mà nghe ngay lời bọn chúng, nàng cũng phải hỏi trước về tin tức của con trai hay có vật gì làm tin là con trai đang ở cùng bọn chúng thì mới đi theo. Hôm sau dụ dỗ không được thì chúng lại đe dọa. Chúng nói là đã theo con đường ma túy này rồi thì sống chết cũng phải theo, nếu không thì cũng bị tổ chức xử tử. Nếu không sẽ là mối họa cho tổ chức, chúng sẽ thu nhận lại Vân vào tổ chức, và có thể nhận Vân làm vợ, cùng hắn cai quản lãnh địa. Sẽ cho người đi tìm con cho Vân, chỉ cần Vân nói ra tài sản xử giấu nơi đâu. Và rồi chúng lại bị cảnh sát vây hãm và bỏ chạy. Sở dĩ là cảnh sát không bắt ngay vì những tên đó chỉ là những tên tép diêu. Cảnh sát đã dùng máy ảnh hồng ngoại để chụp lại khuôn mặt và bám sát bọn chúng để lần ra hang ổ. Phe đối thủ của sử cũng tới, nhưng bọn chúng chọn phương án tọa sơn theo dõi tình hình để ra tay. Nếu như Vân dẫn bọn chúng đi đến nơi cất giấu kho báu thì bọn chúng sẽ nẫng tay trên. Còn nếu như bọn chúng dẫn Vân về hang ổ với đại ca thì bọn chúng cũng biết được. Và có thể tổ chức một trận đánh lớn. Phát hiện thấy lần nào cũng bị cảnh sát truy đuổi nên bọn chúng biết là Vân đã được bảo vệ cả ngày cả đêm. Chúng chọn phương án khác, chiều nay bọn chúng nhờ người ở bản đến đưa cho cô Út mảnh giấy, trên đó có vết máu và một món đồ của con trai cô. Cô theo những gì viết trên tờ giấy mà đi tìm, đến một ngọn đồi có rừng cây rậm rạp tùm, vạch những bụi cây cỏ ra tìm thì phát hiện cái đầu lâu người. Chính là của người em trai của Sử. Hắn đã bị giết và chặt đầu, gửi đến cô để thị uy. Bên cạnh là tờ giấy với nội dung đe dọa. Nếu cô không quy thuận bọn chúng và không cung cấp thông tin về đường dây thì thằng con trai cô cũng nhận kết quả tương tự. Nhưng cô đâu có biết gì nhiều về hoạt động buôn ma túy của Sử, để mà cung cấp cho bọn chúng. Nếu như đi theo bọn chúng thì cuộc đời cô lai sống chui lùi trong nhục nhã, làm đồ chơi tình dục cho bọn nghiện hút. Mà cô không biết gì về hoạt động của Sử thì cô quy thuận bọn chúng rồi thì chúng cũng sẽ giết hai mẹ con cô sau khi đã đẩy cô làm nô lệ tình dục cho cả đám một thời gian. Còn nếu không quy thuận bọn chúng thì con trai cô cũng chết. Điều này khiến cô khó xử không biết phải làm sao. Tất nhiên là ngay khi cô vừa rời nhà thì đã có mấy chiến sĩ bám sát theo mọi biến động của cô, và có sự bổ sung của lực lượng bộ đội biên phòng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mà đám người này lại không tiếp cận trực tiếp được với cô. Kể cả một số thằng đàn em của Sử cũng vậy, cô đã thấy thấp thoáng bóng dáng của bọn chúng quanh nhà nhưng lại không thấy chúng đến. Thì ra là cô còn bị cảnh sát mật phục nữa. Khi thấy bóng dáng cảnh sát thì cô biết là cô không thể quy thuận bọn kia được rồi, đồng nghĩa với việc số phận của đứa con, cảnh sát cũng động viên cô, là họ sẽ cố gắng hết sức để cứu con trai cô và triệt phá băng đảng đó. Cô gọi điện cho tôi để cầu cứu tôi, với hy vọng là tôi sớm đưa cô thoát khỏi địa ngục hiện tại. Nhưng tôi nói cô cứ bình tĩnh, ở đó một thời gian. Khó khăn lắm tôi mới xin cho cô được tại ngoại, và tôi cũng phải nhờ người bảo vệ cô nên cô không cần quá lo lắng. Chứ bây giờ cô thuộc diện không được ra khỏi địa phương. Nên cô chỉ có thể ở đó hoặc về nhà ông bà. Đợi một thời gian nữa tình hình êm thì tôi sẽ cho các con cô về hay là cho cô xuống với con. Thực ra thì Nguyệt cũng đã nói với tôi về việc công an muốn dùng cô làm mồi nhử để triệt phá hoàn toàn vụ án, triệt phá hẳn đường dây này. Cô cũng đành ngậm ngùi chịu trận. Tôi lại chợt nhớ đến căn nhà tôi đang xây, có thể cho cô về đấy ở. Chứ nếu để cô ở nhà với ông thì tôi cũng không yên tâm với ông và các chú của mình. Tôi nói cho cô hay là để tôi hỏi xem cô có thể đến Sapa để ở tạm nhà của tôi được không, để cho cô vui. Tôi lại gọi cho Nguyệt để hỏi xem Nguyệt đã lên tới nơi chưa, thì Nguyệt đã tới nơi và đang có việc cùng với ông bí thư. Tôi hỏi là có ấy không thì Nguyệt trách tôi vớ vẩn, công việc nghiêm túc. Nhưng mà trong lòng có vẻ cũng ngọt ngào hỏi lại tôi là ghen a hát. Tôi đề cập ngay đến chuyện của cô Út nhờ Nguyệt nói giúp và một lúc sau thì Nguyệt nói lại là ok, có thể để cô Út qua Sapa cho an toàn cũng được. Cô đã không còn giá trị lợi dụng nữa khi mà các con mồi đã không dính bẫy. Công an cũng đã dần truy vết được dựa trên những dấu hiệu tại hiện trường cũng những tấm hình được chụp ban đêm bằng hồng ngoại. Tôi lại tiếp tục gọi cho cô Út thông báo tin mừng. Và báo là ngày mai sẽ có người của tôi đến đưa cô đi. Sau đó tôi gọi cho anh Hiếu là em trai của anh Trung nhờ cậy việc này. Cô Xuân cũng có điện thoại và cũng ra gần chỗ tôi nghe máy. Khi tôi cúp máy thì tôi cũng thấy cô cúp máy với vẻ mặt khá lo âu. Tôi hỏi thì cô nhỏ nhẹ nói là con trai về quê và giúp cô sửa nhà để chuẩn bị cho việc cưới vợ, con bé người yêu của nó mang thai rồi. Tôi bảo như vậy là chuyện mừng chứ sao cô lại lo lắng làm gì, chẳng phải là cô mong muốn các con sớm thành gia thất hay sao? Cô nói nhưng mà cô không có tiền để sửa nhà và lo việc cưới xin cho nó nữa. Ở nhà hôm nay lại mưa to và nhà cô cũng bị dột. Tôi khẽ ôm cô vào lòng mà nói với cô không cần phải lo lắng gì cả. Chuyện sửa nhà cứ để cháu lo cho. Giờ đang mùa mưa bão, cũng cần phải sửa lại nhà cho đàng hoàng. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Long phải có trách nhiệm với cô và Quỳnh, lo cho hai người chứ. Cô quên là nếu Quỳnh làm vợ Long thì cô cũng là vợ Long A Hát. Cảm ơn Long. Tôi trở lại lán ăn cùng mọi người, ăn thêm chút ít để lấp đầy cái bụng đói và hỏi mọi người ở đây về chỗ nghỉ trọ. Chúng tôi lại theo hướng dẫn đi đến một homestay to nhất tại đây. Đó là homestay Lá Đỏ, nằm ngay gần đỉnh đèo. Đến ô quy hồ có hai cái thu nhất, đó là ngắm hoàng hôn xen lẫn với những đám mây vào buổi chiều tối và săn mây vào buổi bình minh hôm sau. Nơi đây cao hơn mực nước biển hơn 2.000 mét, và vào thời tiết này trời mưa nhiều và sau mỗi cơn mưa thì ngày hôm sau mây bồng bềnh bay trắng xóa tầng tầng lớp lớp như tiên cảnh. Chúng tôi vào thuê homestay, thì mỗi phòng chỉ có 2 giường. Chúng tôi có 8 người nên thuê 2 phòng. Hai mẹ con Minh và Mạnh ở chung một phòng, còn tôi, mẹ con Quỳnh và cô Mận ở chung một phòng. Nhận phòng thì chúng tôi lần lượt đi tắm, mà không tranh thủ đi chơi vì trời đã bắt đầu đổ mưa. Cô Mận vào tắm trước, cô khi đi thì không nghĩ là sẽ đi qua đêm cùng chúng tôi nên không mang theo cái gì cả. Cô Xuân phải lấy quần lót tôi mới mua cho cô để cô Mận mặc tạm. Quỳnh và cô Xuân thì cũng bắt đầu thấy lạnh. Sapa là nơi tránh nóng tuyệt vời nhất tại miền Bắc. Nếu như ở Hà Nội những ngày này nóng 37, 38 độ thì khi ở Sapa chỉ không quá 25 độ. Về đêm thì chỉ dưới 20 độ và ở đỉnh đèo này thì có khi chỉ 15 độ. Trước khi đi tôi đã có nhắc Quỳnh về việc chuẩn bị áo gió mang theo vì khí hậu Sapa khá lạnh, nhưng Quỳnh nghĩ là chỉ mát thôi, chứ đang mùa hè nên chủ quan không mang theo. Cô Xuân thì không có áo gió, cô chỉ có áo khoác mà giữa mùa hè ai mang áo khoác nên cũng không mang theo nốt. Cả hai bắt đầu run rẩy mỗi khi có cơn gió lùa vào mang theo hơi lạnh. Cô Mận đã vào phòng tắm. Tôi liền quàng tay ra ôm hai người đàn bà vào lòng, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho họ. Tôi ở giữa ôm hai người vào lòng mà lần lượt hôn cả hai. Anh, nhỡ cô Mận ra nhìn thấy. Còn lâu, cô mới vào tắm mà. Tôi lại kéo cả hai người nằm xuống giường để tôi ôm cả hai và lại hôn nhau. Trên đường từ nhà chú Thắng đi chơi thì Quỳnh cũng có hỏi về cách giải quyết chuyện chiều nay và cũng biết được rằng cô Mận đã chứng kiến được tôi và cô Xuân quan hệ rồi. Cả hai người cũng đều hồi hộp và lo sợ, nhưng tôi trấn an hai người là không có chuyện gì cả. Cô Mận sẽ giữ kín chuyện, được tôi ôm chặt vào lòng thì hai người cũng ấm hơn. Và bàn tay Quỳnh cũng bắt đầu mò mẫm xoa lên xoa xuống ụ nổi của tôi. Mút cho anh đi. Không, nhỡ cô Mận ra thì chết, để tối em mút cho. Cô mút cho Long đi. Nhưng còn chị Mận thì sao? Cô Mận tắm còn lâu mới ra. Với lại đằng nào thì chiều nay cô mút của cháu và cô cháu mình làm tình cô ấy cũng thấy hết rồi. Cô không mút bây giờ là không được mút nữa đâu đấy. Tí nữa cô nằm ngủ với cô Mận rồi. Vậy để cô mút một chút thôi nhé. Cô Xuân nhỏ nhẹ. Cô Xuân cúi xuống và cởi quần của tôi. Quỳnh cũng cúi xuống và khi cô Xuân kéo quần tôi xuống thì Quỳnh ngậm lấy cổ tôi mà mút ngay. Sao bảo là để đêm cơ mà. Cô Xuân lên tiếng. Định để đến đêm nhưng mẹ mút thì con cũng mút. Mỗi giường có một cái chăn mỏng, tôi với tay lấy chăn rũ ra rồi phủ lên người hai mẹ con. Hai tay thì đưa ra sờ mông hai người. Và rồi cánh cửa phòng tắm mở ra, cô Mận bước ra khỏi phòng mà đứng sững lại vì nhìn thấy hai mẹ con đang chúi đầu vào cùng một cái dương vật to khủng bố của tôi. Cái dương vật mà cô đã nhiều lần nhìn lén nhưng hôm nay đây cô mới có dịp được nhìn trực diện. Quỳnh và cô Xuân cũng phát hiện ra cô Mận đã ra. Hai người vội vàng đưa tay kéo chăn phủ kín đầu mình. Che xuống dưới để giấu dương vật của tôi đi. Cũng như là giấu đi hai gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Hai người mặc vội lại quần cho tôi rồi một lúc cũng phải đối diện, chui ra khỏi chăn. Chị Mận, chị tắm xong rồi A Hát, ngại quá, em xin lỗi. Không phải xin lỗi đâu, em mới là người xin lỗi, em vô duyên quá, đi cùng mọi người lại làm mất hứng của mọi người. Biết vậy thì em rủ cái Đào ở lại để hai mẹ con một phòng. Anh nhà và cháu nó có việc mà. Chị ở đây là cũng vừa người. Chị đừng nghĩ ngợi, tại em, rét quá đi mất, không ngờ lại lạnh vậy, khi đi em chủ quan không mang theo đồ. Vâng rét quá chị ạ, mẹ con em cũng chẳng ai mang theo áo rét. Không ngờ là ở mình nóng đổ mồ hôi mà nơi đây lạnh quá. Đúng là người nhà quê, quanh năm không ra khỏi lũy tre làng nó vậy. Chị hay Quỳnh đi tắm đi, nước vẫn còn nóng, không tí nước nguội là lạnh lắm đó. mẹ đi tắm trước đi. Thì ra là ở homestay này có dịch vụ tắm lá thuốc của người dao đỏ. Cô Mận trước cũng làm dâu ở đây đã lâu nên cũng biết đến loại lá này. Thấy trong phòng tắm đều có đặt hai bịch lá và có cái bồn tắm nhỏ bằng gỗ, cũng như hướng dẫn sử dụng thì cô đổ lá vào trong bồn và xả nước nóng vào trong bồn. Tắm qua bằng nước bình thường đợi nước ở trong bồn ấm thì cô ngồi vào bồn tắm. Nghĩ là có bốn người mà chỉ có hai bịch lá thuốc nên cô không dám tắm lâu, bước nhanh ra ngoài để cho người tiếp theo tắm thì nước còn ấm. Vì thế mà cô ra nhanh và chứng kiến cảnh tượng đó. Cô Mận lại chạy theo cô Xuân vào nhà tắm, chỉ vào cái thùng và bảo cô Xuân vào trong đó tắm, tốt cho sức khỏe lắm. Sau đó cô mới đi ra. Cô Mận, Quỳnh lên tiếng gọi, gì vậy cháu? Cô rét lắm a hát. Rét quá, vừa tắm nước ấm xong ra ngoài cái gió lạnh lùa vào ngay. Đúng là ở núi cao rét thật, cô sang đây nằm cạnh bọn cháu cho ấm này, ôm anh ấy ấm lắm. Quỳnh nói mà tay lại đã thọc vào quần tôi kéo xuống và vuốt ve của tôi rồi. Nhưng thôi cháu ôm đi, cô nằm trong chăn một lúc chắc cũng ấm. Tùy cô, nếu cô thấy lạnh thì sang đây. Trời lạnh thế này, ngủ càng đông người, càng có hơi người càng ấm. Anh, của anh ấm nóng thế. Tay em có lạnh không, sờ của anh một lúc mà bàn tay ấm hẳn. Quỳnh nói nhỏ vào tai tôi. Cô Mận sau khi nói chuyện xong với Quỳnh thì cũng co người lại trong chăn và quay người về góc khác. Quỳnh lúc đó thì mới bắt đầu chui xuống dưới mà tiếp tục mút của tôi. Rời khỏi vòng tay của tôi thì Quỳnh có vẻ rét hơn và tôi chủ động lấy chăn quấn chặt người Quỳnh. Một lúc sau thì có vẻ cô Mận vẫn chưa hết rét, cô nói nhỏ. Quỳnh, cháu cho cô sang đó nằm thật chứ? Vâng, cô sang nằm với cháu đi, cho ấm. Tôi nói thay Quỳnh vì Quỳnh đang mút của tôi. Cô Mận lùi dần về phía tôi, hai cái giường chỉ cách nhau hai găng tay. Rồi cô quấn chăn quanh mình và trườn nhanh người sang bên giường của tôi. Nói là giường nhưng thật ra chỉ là hai cái đệm được đặt cách nhau trên nền gỗ. Khi ở giường bên kia thì cô quay lưng về phía tôi, nhưng chỉ cần một cái xoay người và dịch người thì cô đã nằm thẳng ra cách tôi một đoạn, rồi cứ thế cô dịch dần về sát với tôi. Cô lạnh lắm a hát, ôm cháu cho ấm chút đi. Lúc này cô mới quay dần người về phía tôi và cũng mới để ý cái điểm nhô cao ở gần đầu tôi. Chăn ở người tôi thì cũng không còn mà phần lớn để bọc kín lấy người Quỳnh. Cô biết Quỳnh đang làm gì? Long không lạnh a hát. Không cháu không lạnh, cháu sống mãi ở đây quen rồi. Cô lạnh thì ôm cháu chút đi. Cô cũng từ từ cởi mở cái chăn quấn chặt lấy người ra, phủ lên về phía tôi một chút rồi xoay người lại ôm tôi, một chân gác qua chân tôi quấn lấy chân tôi. Tay ôm vắt chéo lấy eo tôi. Trước khi tay cô ôm vắt chéo eo tôi thì tay cô đã chạm vào bả vai Quỳnh. Bàn tay cô khá lạnh. Cô có sao không, sao tay cô lạnh thế? Tiếng Quỳnh nói nhỏ nhẹ. Cô không sao đâu. Nó ấm lên bây giờ. Cô thấy cháu nói có đúng không? Ôm anh ấy có ấm không? Cô có thấy ấm lên chưa? Ấm, ấm hơn rồi. Eo ơi, tay cô vẫn còn lạnh thế. Da cô vốn mát mà, bình thường nó cũng mát và lạnh như vậy. Cô để cháu làm nó ấm lên cho nhé. Quỳnh, cháu làm cái gì vậy? Ôi trời! Cô thấy nó ấm không? Cô cầm một lúc là ấm lên ngay. Quỳnh đã cầm tay cô mà đưa lại nắm lấy dương vật tôi. Ngay lập tức là một cảm giác dần dật tê tái của tôi. Cái dương vật cương cứng nóng hổi của tôi bị một bàn tay mát lạnh nắm giữ. Nó gần giống với khi được các nàng ngậm đá và mút cho vậy. Mới đầu rất phê, cô Mận thì giữ nguyên tay như vậy cầm lấy dương vật tôi, Quỳnh thì lè lưỡi ra liếm phần đầu cho tôi. Cô thấy ấm lên chưa? Cô ấm rồi. Cô Mận nói thế nhưng vẫn chưa rụt tay về. Cô có muốn học mút buổi không? Quỳnh đang mút cho cháu. Cô ngồi dậy nhìn nhé, tôi thì thầm với cô, ngại lắm. Khi cô ôm tôi thì tay phải tôi đã vòng qua người cô mà siết chặt lấy cô hơn. Giờ đây tay trái tôi chống xuống giường để cả cô và tôi đều cùng ngồi lên. Quỳnh, em dạy cho cô Mận cách mút nhé. Chú Thắng chú ấy ngoại tình chỉ vì cô không biết chiều chú. Mà nguyên nhân cũng một phần do anh làm cho chú nhanh lên chức, nên sinh ra gái gú. Quỳnh, cháu không ngại chứ, cháu dạy cho cô nhé, cô sẽ nhắm mắt lại. Cháu chỉ hướng dẫn bằng lời thôi, cô sẽ cố gắng ghi nhớ. Vâng, nếu cô muốn học thì cứ bảo anh ấy dạy cho. Cháu cũng được anh ấy dạy chứ lúc đầu biết gì đâu. Đằng nào thì cô cũng nhìn thấy hết rồi, cô không cần phải nhắm mắt vào đâu. Cô cảm ơn cháu. Cô ghé sát xuống nhìn cháu mút rồi cháu chỉ cho. Nhanh lên, mẹ cháu sắp tắm xong rồi. Cô Mận đang ngồi duỗi chân, do vừa nằm cùng tôi và được tôi dựng lên. cô liền co hai cẳng chân thu lại để dần chuyển sang tư thế ngồi mà đầu gối tì xuống nệm và hai cẳng chân ở dưới cùng đỡ toàn bộ cơ thể. Rồi rất nhanh chóng cô quỳ thẳng người lên và rồi lại dịch dần đầu gối về phía sau để tạo thành tư thế giống như quỳnh. Cô chống hai tay xuống nệm, trụm vào với nhau và để cằm mình vào giữa để nhìn ngắm quỳnh mút. Lúc này tư thế của hai người gần giống với tư thế của hai mẹ con quỳnh khi trước. Tôi ngồi hơi ngả về sau một chút, chống hai tay xuống nệm. Khi cô mận quỳ đứng người lên và lại dịch chân về sau thì đã đẩy chăn rơi xuống. Tôi lại lấy chăn quấn kín vào người cho cô để cô khỏi lạnh. Quỳnh lấy đầu lưỡi thò ra và đẩy đẩy vào đầu khấc của tôi rồi quấn lưỡi một vòng quanh đầu khấc, sau đó thì giảng giải thuyết minh lại cho cô mận. Những cái này thì Quỳnh cũng đã dạy mẹ rồi và cũng có giáo trình, giờ đem ra dạy lại thôi. Cô thực hành thử xem. Cô sao, cháu không đùa đấy chứ. Chỉ nói không mà không thực hành thì cũng vô ích. Nếu thế thì cháu bảo cô là mút như mút kem là được chứ đâu cần để cô nhìn cháu làm rồi nói lại chi tiết. Nhưng cháu không ghen sao? Long là người yêu của cháu mà. Có gì đâu mà ghen chứ? Là cô mút cho anh ấy chứ có phải là anh ấy bú liếm của cô hay là làm chuyện ấy với cô đâu mà cháu ghen. Cô không mút cháu mút tiếp đấy nhé. Cô mút. Cô bắt đầu bắt chước những gì Quỳnh vừa làm. Tôi đã đưa một tay mò lên mà sờ vào lồn cô. Ở dưới lớp chăn thì Quỳnh không thể nào biết được. Cô lẻ lưỡi liếm xong của tôi như Quỳnh vừa làm thì lại đến lượt Quỳnh thực hiện kỹ thuật tiếp theo và lại chi tiết nói lại cho cô. Cô lại thực hiện như những gì Quỳnh làm, lúc này thì Quỳnh lại nhìn và uốn nắn cho cô. Cô ấy mút có làm anh sướng không? Anh sướng lắm. Quả thật là tôi cũng không quá sung sướng với những gì cô mận làm. Cái mà tôi sung sướng là chuyến đi này tôi đã được địch cô Xuân và giờ đang được cô mận chuyên tâm học cách phục vụ tôi. Và người dạy lại chính là Quỳnh. Tôi quá kinh ngạc với những thay đổi nơi Quỳnh và sung sướng vì điều đó. Quỳnh giống như một cô giáo, giống như những gì mà Út, Giang và Nga đang làm. Cô Mận đang mút của tôi thì cô Xuân cũng ở nhà tắm bước ra và cô Mận khựng lại. Chị Xuân, chị làm cái gì vậy? Quỳnh, sao con, mẹ tắm xong rồi à hát. Có lạnh lắm không? Mau vào đây đắp chăn đi không lạnh. Sao con lại để cho chị ta làm chuyện đó? Chị Mận chị không biết xấu hổ hả? Nó là người yêu của con gái tôi đó. Chị. Cô Mận bị cô Xuân bắt gặp như thế này thì mặt cũng đỏ au lên vì ngại. Trước nay cô là một người phụ nữ đoan trang trung thủy, cả đời chỉ biết đến chồng, không bao giờ chú ý đến một người đàn ông nào khác ngoài chồng. Chỉ cho đến cách đây vài ngày mới bị tôi xâm phạm. Tôi là người đàn ông đầu tiên ngoài chú Thắng xâm phạm được đến cơ thể cô. Cái chuyện mút của đàn ông thế này cô cũng mới biết đến gần đây khi nhìn trộm Quỳnh và Đào làm cho tôi, cũng được Đào dạy sơ sơ. Nhưng mà hôm nay có thể coi là lần đầu tiên cô mới biết ngậm cái đó vào miệng mút. Hôm trước là tôi đút vào miệng cô và dập, nay cô lại bị cô Xuân dùng lời lẽ khá gay gắt động chạm đến lòng tự trọng của cô thì mặt lại càng đỏ hơn. Em không biết xấu hổ đấy thì sao nào? Chị thì sao, tốt đẹp lắm hả? Chị cũng biết nó là người yêu con gái chị cơ à hát, thế mà chị cũng làm như em vừa làm với người yêu của con gái chị làm tình với người yêu của con gái thì chị biết xấu hổ nhỉ? Chị hỏi con gái chị xem là có phải chính nó bảo em làm thế không? Em có lén lút với Long đâu mà chị nói em như thế. Cô Xuân bị cứng họng, đờ lưỡi trước lời đáp trả sắc như dao cạo của cô Mận. Đúng là chiều nay cô Mận đã chứng kiến tôi và cô làm tình với nhau. Mẹ, cô Mận nói đúng đấy, chính con là người muốn hướng dẫn cho cô ấy cách mút cái này đấy. Quỳnh, sao lại vậy, con điên thật rồi. Con không điên, mẹ cũng biết là chồng cô ấy ngoại tình vì lý do gì mà. Muốn níu giữ được chồng thì cô ấy buộc phải học chuyện này. Không có người nào giúp, không có ai giúp cô ấy thì cô ấy biết làm sao. Đàn ông thì có thể đi gái làng chơi, chứ còn phụ nữ thì biết tìm đâu, lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, và cũng ngoại tình chẳng khác gì người chồng cả. Con sẽ để cô ấy học mút của anh ấy. Con có lý do của con, sau này mẹ sẽ hiểu. Quả thật là mãi sau này tôi và cô Xuân mới hiểu được lý do vì sao Quỳnh quyết định như vậy. Mẹ lạnh không, lấy chăn của con mà đắp vào người cho ấm đi. Hay lại ôm anh ấy đi, ấm lắm. Chị lấy chăn của em mà đắp này. Em đắp nãy giờ cũng ấm rồi. Em xin lỗi chị vì những lời nói vừa rồi. Em, cô Mận cũng nhanh chóng bung chăn của mình ra để ngỏ ý cho cô Xuân đắp. Tôi buộc phải bỏ tay đang sờ lồn cô xuống. Em cũng qua lời với chị nên mới vậy, chị cũng hiểu cho. Quỳnh, mày cũng đi tắm đi. Mẹ cứ kệ con, một lúc nữa con tắm. Con mút nốt cho anh ấy và dậy thêm cho cô Mận đã. Cô Mận, cô muốn học tiếp chứ? Không để cô Mận gật đầu hay lắc đầu, đồng ý hay phản đối, Quỳnh lại tiếp tục mút và liếm của tôi. Lần này là Quỳnh liếm hai hòn giái và ngậm cà vào mà nuốt. Thực hiện xong thì Quỳnh lại cũng nói lại cho cô Mận. Cô Mận thì cũng không nói gì, cúi xuống làm theo những gì vừa nhìn thấy và nghe được. Bên kia thì cô Xuân đã đắp kín chăn và có vẻ cũng đang vẫn còn rét run. Trời vẫn còn mưa, nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ, tương đương với những ngày rét của mùa đông. Phòng bên cạnh thì những tiếng rên và những âm thanh của cuộc giao hoan vang lên. Hai cặp trai gái ở cùng nhau giữa cái giá lạnh này thì còn gì ngoài việc hòa vào nhau, sưởi ấm cho nhau và thực hiện những hành động thể chất để cơ thể nóng lên. Mẹ lạnh lắm hả? Mẹ lạnh, lạnh thật, như mùa đông ở mình. Mẹ qua đây nằm cho ấm. Còn chỗ nào đâu mà nằm. Cô sang đây, cháu ôm cô cho ấm. Cô nằm ở đâu được? Cô nói khi đã cầm chăn sang giường bên tôi. Cô Mận thì từ lúc nhường chăn cho cô Xuân cũng hơi run lên vì rét. Cô cởi quần lót ra rồi nằm lên người cháu cho ấm. Vậy chết rét à hát, còn không có áo rét để mặc, lại còn cởi đồ ra nữa. Cô cứ làm theo lời cháu đi, cháu đảm bảo cô sẽ ấm lên. Rồi đó, giờ như nào? Tôi hướng dẫn cô ngồi lên mặt tôi như thế nào? Cái lồn của cô ngay trên miệng tôi. Hương thơm quen thuộc từ các lá thuốc sộc vào mũi tôi làm tôi nhớ Lan và những người ở nhà. Hàng ngày Lan cũng đều tắm bằng các lá thuốc của người Thái trắng và cả của người Dao đỏ nữa. Rồi tôi hướng dẫn cô nằm xuống úp mặt vào bụng tôi. Tôi bảo cô Mận phủ kín chăn cho cả cô và cô Xuân. Chăn phủ kín từ đầu của cô Xuân tới hết tận tới mông của cô cũng như đầu tôi. Còn cô Mận thì do quỳ dịch xuống phía dưới chân của tôi một chút nên chăm chỉ đắp được đến dưới vai. Người cô áp chặt vào người tôi. Tay trái của tôi thì chà sát liên tục vào lưng cô để tạo ma sát cho cô ấm lên. Tay phải đưa qua mò lồn cô Mận, nó đã bắt đầu rỉ nước. Cái lưỡi của tôi thì ngoi ra khỏi miệng mà liếm vào âm đạo cô. Người cô khẽ rung lên, miệng khẽ rên nhỏ. Mặt cô thì ngay gần dương vật của tôi. Lúc này nó đang được Quỳnh cầm và mút. Đến khi được cô Mận mút thì Quỳnh hỏi mẹ. Mẹ ấm chưa? Mẹ sướng lắm hả? Mày biết rồi còn hỏi. Mấy lần rồi, được liếm chỗ đấy mẹ sướng như thế nào? Mẹ ấm rồi, người lòng ấm thật, con bảo rồi mà. Cái này của anh ấy cũng rất ấm này. Tay mẹ lạnh thì cầm nó là ấm lên ngay, có phải không cô Mận? Cô Mận nhìn vẻ mặt cố kìm hãm cơn sướng, kìm hãm tiếng rên của cô Xuân mà thầm ganh tị. Cô cũng đã từng một lần được như thế, được biết đến cảm giác sung sướng đến đê mê như thế nào khi được một người đàn ông giúp vào háng lâu như vậy. Đó chính là cái đêm định mệnh khi tôi say rượu và cưỡng hiếp cô. Cô nghĩ có vẻ như tôi không nhớ gì nhiều đến chuyện đó. Khi mà cái đêm đó tôi liên tục khen lồn cô thơm, lồn cô đẹp. Vậy mà hôm nay tôi còn nói như thể là chưa từng được biết đến cái lồn cô cũng không thể mở miệng nói là hôm trước tôi đã khen cô như thế nào. Thực sự thì làm sao mà tôi không nhớ, tôi đâu có say. Nhưng tôi giả vờ say và đã hứa với cô không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Như thế cũng kích thích cô tự cởi ra cho tôi xem. Cô Xuân thì đợi cho cô Mận mút xong là không dễ Quỳnh mút nữa mà vồ lấy của tôi mà cầm rồi cho vào miệng mút. Quỳnh nhìn mẹ mút mà giải thích, chỉ điểm cho cô Mận. Lúc này thì cô Xuân như là người thực hành để cho Quỳnh là giáo viên để dạy lý thuyết cho sinh động trực quan. Cô Mận thì run rẩy mỗi khi có cơn gió lùa vào, cô lạnh chỉ là phần nhỏ mà cái chính là được tự do run lên vì được tôi vuốt ve nơi ấy. Quỳnh nói cho cô một hồi thì lại bảo cô liếm và nút hòn giái của tôi. Một lúc sau thì cô nhả dương vật của tôi ra mà nói, Long ơi, dừng lại đi, đừng liếm nữa. Chị Xuân, chị sao thế? Mà sao chị lại xưng hô như vậy? Bên phòng bên cạnh, hai cặp đôi kia cũng đến giai đoạn cao trào. Những tiếng rên xiết và những câu khẩu dâm cũng vang lên. Nào là anh Mạnh ơi, anh Minh ơi, ở homestay này thì mỗi phòng cách nhau có một vách gỗ, cách âm không tốt nên nói to thì bên cạnh nghe thấy hết. Để phòng tôi nghe thấy thì không sao chứ để phòng khác nghe thấy đại loại như con địt mẹ đi, thì còn ra thể thống gì nữa. Em sướng chị A Hát, em sắp ra. Chị không hiểu được đâu. Khi như thế này thì em xưng hô vậy cho đỡ ngại việc loạn luân, như bên kia vậy đó. Cô Xuân thì đang ngồi trên mặt tôi ở đầu giường, nên cô sợ mình sẽ làm ướt hết giường mất. Ngủ sẽ lạnh, cô sắp ra mà, để Long liếm cho cô ra. Để cô, cho cô nằm quay ra ngoài được không? Được, cô cứ nằm im như vậy đi. Tôi vẫn để cô nằm im trên người tôi còn tôi thì bắt đầu xoay ngang người ra. Quỳnh và cô Mận cũng dịch người ra với mỗi lần dịch chuyển của tôi. Khi đã xoay ngang người ra để đầu tôi chạm vào mỏm đệm thì tôi bắt đầu xoay người lật úp cô lại để cô nằm dưới và tôi nằm lên trên. Tôi dùng tay banh rộng háng cô ra. Cô Mận, cô xem này, đây là cái lồn được cắt tỉa rồi này, cô xem có đẹp không? Tôi gọi cô Mận lại xem lồn cô Xuân đã được tôi cắt tỉa vệ sinh sạch sẽ hôm trước. Rồi tôi úp miệng vào đó mà liếm và ngoáy liên tục. Bên dưới thì hông tôi cũng di chuyển để chọc vào miệng cô. Bị hai đùi tôi kẹp chặt, miệng lại lấp đầy bởi dương vật tôi, chăn phủ kín khiến cô khó thở. Cô phải đẩy bớt chăn lên để có thêm không khí để thở. Như vậy cả Quỳnh và cô Mận đều có thể nhìn được cái dương vật tôi ra vào liên tục trong miệng cô. Rồi cũng đến lúc cô lên đỉnh và như mọi lần nước dâm và tinh khí của cô từ âm đạo phun ra từng vòi. Cô Mận há hốc mồm kinh ngạc, Quỳnh thì bình thản nàng đã nhiều lần chứng kiến mẹ như vậy rồi. Bên dưới tôi cũng dập nhanh hơn và ra trong miệng cô Xuân. Mẹ nuốt hết rồi a hát, Quỳnh nói khi thấy tôi rút dương vật ra từ miệng mẹ. Còn một ít, cô Xuân há miệng ra để lộ một ít trắng đục trong miệng để Quỳnh và cả cô Mận nhìn thấy rồi nuốt hết vào bụng. Lần này mẹ không sợ nữa a hát, nuốt hết được cơ. Thì mẹ bị ghì như này, lại xuất sâu vào trong nữa. Buộc phải nuốt hết thôi, cô Xuân chống chế, che giấu đi chuyện chiều nay đã nuốt hết của tôi rồi. Quỳnh nói xong thì cũng cúi xuống mút sạch của tôi. Tôi nhìn cô Mận rồi nói. A hát, còn một điểm nữa mà đàn ông ai cũng thích đó là người tình của mình nuốt sạch tinh dịch của mình như cô Xuân vừa làm và mút sạch dương vật sau khi làm tình. Cô Xuân lồm cồm bò dậy lau những dấu vết vừa rồi, mặt vẫn còn ửng hồng vì ngại và sướng. Tôi và Quỳnh thì chuẩn bị để vào nhà tắm tắm. Trong lúc cô Xuân lau chùi vết tích thì cô Mận buông màn, tôi bảo cô kéo dịch hai tấm đệm vào sát với nhau. Ở đây hai tấm đệm khá bé, kích thước 1m² thôi, đủ cho hai người lớn nằm vừa và nằm sát cạnh nhau. Sau đó thì hai người cũng chui vào màn và đắp chăn cho đỡ lạnh. Tôi vào xả nước ở bồn tắm bằng gỗ, xả cho đến khi còn khoảng 1/4 mực nước ban đầu thì dừng lại. Tôi lấy túi lá đổ vào bồn và rồi xả nước nóng vào đó. Trong lúc tôi làm thì Quỳnh cởi bỏ váy áo của mình. Tôi khi vào phòng tắm đã chuồng như nhộng rồi, còn gì mà phải giữ chứ khi mà cái cần che giấu nhất thì cả ba người đàn bà trong phòng vừa mới đây đã trụng đầu vào nơi ấy của tôi còn gì. Trong phòng tắm thì kín hơn một chút nhưng Quỳnh lõa lồ thì có vẻ như cũng lạnh. Quỳnh ôm lấy tôi cho ấm rồi ngước mặt lên tìm môi tôi. Tay tôi cầm vòi hoa sen xả vào lưng và mông Quỳnh. Khi nước ở trong bồn đã ấm không còn quá nóng thì tôi bảo Quỳnh bước vào trong bồn ngâm mình vào trong bồn cho ấm. Tôi kỳ lưng và xoa vú cho Quỳnh còn Quỳnh thì đưa tay xuống vệ sinh vùng kín và kỳ hai bắp chân của mình. Đây là lần đầu tiên Quỳnh được tắm trong bồn gỗ và với lá như thế này. Hương thơm của các loại lá và dược liệu bốc lên làm Quỳnh dễ chịu. Tôi xoa vú Quỳnh chán chê thì cũng tự xả vòi hoa sen vào cơ thể mình mà tự tắm cho mình. Quỳnh ở trong bồn tắm thì xoay người lại với tay ra ngoài mà xoa vùng bụng và vuốt ve cậu nhỏ của tôi. Tắm xong tôi cúi xuống thì thầm vào tai Quỳnh. Tối nay cho anh địt nhé. Trời rét thế này anh muốn. Có thật không anh, em đã mong chờ lâu lắm rồi. Là anh vẫn địt vào lỗ địt em như hôm vừa rồi đó. Còn chỗ kia thì em chờ thêm thời gian nữa. Vâng, chỗ nào cũng được, anh muốn em sẽ chiều anh. Anh là người yêu của em mà. Em đứng lên để anh vệ sinh chỗ đó nào. Quỳnh đứng lên, tôi dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng hai bờ mông căng tròn của Quỳnh. Rồi nhẹ nhàng tách nó ra để thấp thoáng hiện ra hai cái lỗ của Quỳnh. Cái lỗ nhị của Quỳnh thì bên viền mép hơi thâm đen nhưng khi vạch ra kỹ hơn thì bên trong da thịt vẫn còn đỏ. Nó vẫn còn mới toanh với cái nhiệm vụ mới, phục vụ sung sướng cho cậu nhỏ của tôi. Dùng tay trái banh hai mông của Quỳnh ra, tay phải tôi vục nước và dưới xuống cái lỗ đó và dùng ngón tay để miết những chất cặn bẩn nhỏ dính nơi đó xuống dưới. Cứ thế tôi làm sạch sẽ bên ngoài cho Quỳnh, rồi tôi bắt đầu đút một ngón tay của mình vào sâu bên trong Quỳnh mà ngọ nguậy. Đây không phải là cảm giác đầu tiên của Quỳnh nhưng nó cũng làm Quỳnh uốn éo vì cảm giác mới lạ. Tôi ngâm một ngón tay trong đó khá lâu để Quỳnh quen dần với sự xâm nhập. Dù sao thì Quỳnh vẫn đứng trên mặt nước ấm, hơi nước bốc lên cũng không làm Quỳnh lạnh. Sau đó thì tôi đút thêm một ngón tay nữa vào và thọc ra thọc vào nhẹ nhàng. Anh ơi, em lạnh. Mình về phòng nhé. Tôi lại lấy khăn tắm lau khô qua người cho tôi rồi cầm váy ngủ của Quỳnh vắt qua vai. Cầm khăn tắm lại lau khô phần trên cho Quỳnh. Quỳnh bước ra từ bồn tắm tôi lại lau mông và hai đùi Quỳnh, đưa lên háng Quỳnh lau khô. Tôi lấy cái váy ngủ của Quỳnh, lần lần đến gấu váy túm lại thành hình bán nguyệt và đưa lên cao. Quỳnh đưa hai tay xỏ vào hai lỗ hổng dây váy, Tôi úp xuống qua đầu Quỳnh kéo xuống. Quỳnh khi vào nhà tắm có mang theo slip nhưng mà tôi lại chỉ cầm váy ngủ để Quỳnh mặc. Quỳnh cũng chẳng thắc mắc gì, mặc váy ngủ vào vì biết rằng có mặc slip thì cũng rất nhanh thôi lại bị tôi cởi ra như mẹ vừa nãy. Tôi cứ thế trần truồng bế Quỳnh ra phòng. Vừa ở phòng tắm ra ngoài thì những cơn gió lạnh ùa vào khiến Quỳnh run rẩy và ôm tôi chặt hơn. Hai cô đã nằm đắp chăn. Tôi bế Quỳnh đặt xuống nệm và rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Quỳnh, lấy chăn phủ kín hai người. Tôi và Quỳnh nằm quay mặt vào nhau hôn nhau say đắm. Quỳnh ép chặt người vào tôi để cho ấm, chân Quỳnh gác qua tôi quặp lấy người tôi. Tay trái tôi để cho Quỳnh gối đầu lên, phần cẳng tay đưa xuống xoa lưng Quỳnh. Còn tay phải tôi đã úp vào mờ của Quỳnh mà sờ rồi dần dần mò xuống phía dưới chọc được ngón giữa vào hậu môn Quỳnh. Ngón cái bàn tay phải thì day hột le Quỳnh. Quỳnh dần dần thở nặng nhọc hơn. Bên phòng bên kia cũng đã lại tiếp tục màn ân ái tiếp theo. Quỳnh nhả môi tôi ra thở hơi hổn hển nhìn tôi say đắm qua ánh sáng he hắt từ ngọn đèn dầu đã được vặn nhỏ bấc. Rồi Quỳnh bất ngờ trườn xuống dưới để tìm lấy cái vật ấm nóng của tôi mà ngậm vào. Quỳnh, như vậy lạnh đấy. Em quay mông lên đây nào. Thấy Quỳnh trườn người xuống ngậm của tôi thì tôi nói với Quỳnh. Tôi biết rằng khi Quỳnh làm như thế thì phần thân dưới của Quỳnh hở ra ngoài sẽ lạnh. Quỳnh quay mông lại phía tôi như những gì cô Xuân làm lúc nãy. Tôi nhanh chóng sắp đặt được để cho lồn Quỳnh ở ngay trên miệng tôi và bắt đầu lè lưỡi lên, ngẩng mặt lên úp miệng vào đó mà liếm và hút xì sụp. Tay phải thì tôi lại tìm đến mông Quỳnh và lần này tôi đút ngón tay trỏ vào hậu môn Quỳnh. Tay trái tôi luồn xuống dưới qua lớp váy ngủ của Quỳnh mà bóp vú Quỳnh. Quỳnh cũng ngậm lấy và mút của tôi. Như tôi đã nói từ ngày có cuốn giáo trình mà Nga soạn thảo thì kỹ thuật của Quỳnh càng ngày càng tuyệt vời hơn. Quỳnh đã thuần thục trong việc thuần hóa con mãnh thú của tôi, thoải mái vui chơi cùng với nó. Những tiếng rên của Quỳnh vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Phòng bên kia cũng rộn tiếng cười vui, những lời tục tĩu dâm tục chỉ sử dụng khi trai gái gần gũi thể xác. Anh ơi, em sướng, em sắp ra mất, đừng làm nữa mà anh. Quỳnh ơi, mẹ lạnh quá, mẹ có thể ôm Long một chút được không? Hả, mẹ chưa ngủ hả? Sao mẹ không ngủ đi? Con cũng biết mà. Mẹ lạ nhà đâu có ngủ ngay được. Trời lại lạnh ghê nữa. Phòng này và phòng bên thì như vậy sao mẹ ngủ được. Đây, mẹ sang ôm anh ấy như lúc nãy cho ấm đi. Con cũng đang sắp không chịu được nữa rồi đây. Quỳnh nói rồi thì nhấc chân ra khỏi đầu tôi và trườn xuống dưới. Quỳnh nằm dọc dưới cái hai chân của tôi để mút cho tôi. Nếu như Quỳnh nằm duỗi chân thì chắc chắn là phần từ mông Quỳnh trở xuống sẽ không được chăn bao phủ. Nhưng Quỳnh xoay ngang chân ra thì chỉ có một ít phần ống chân và bàn chân thò ra ngoài thôi. Quỳnh cũng kéo thêm một phần chăn xuống dưới để phủ kín mông mình. Cô Xuân cũng nhanh chóng dịch về phía bên tôi, đắp chăn lại cho cô Mận cẩn thận rồi chui vào trong chăn của tôi, làm như lúc nãy. Tức là nằm đè lên tôi cháo đầu đuôi. Slip của cô lúc nãy cô cởi ra cô không mặc lại nữa. Hạ bộ của cô đã ở ngay trên miệng tôi. Tuy rằng lồn cô đã được tôi cắt tỉa gọn gàng nhưng mà tôi vẫn có thể thấy được những dấu vết của lần xuất tinh trước. Phần lông mờ u thì bết lại do tinh khí bắn ra và giờ đây nó kết tủa bám vào. Hai bên mép lồn cũng có những mảng bám nhỏ. Mùi vị đàn bà nồng nặc hơn. Cũng giống như Quỳnh tôi đưa tay trái lên bóp vú cô thì cô có mặc áo lót. Khi ngủ cô mặc áo lót làm gì thế? Bình thường khi ngủ cô không mặc, đấy là khi ngủ một mình. Nhưng hôm nay, mặc nhiều không tốt đâu, cô cởi ra. Tôi đưa tay trái mò lên lưng cô, tay phải cũng đưa lên mò vào lưng tìm cái chốt mà mở ra. Cô cũng đưa hai tay của mình vào mà tháo nó ra, để xuống nệm. Lúc này thì tay trái của tôi có thể thoải mái mà bóp bầu vú trần của cô. Cô cũng đã mút của tôi. Trước khi đưa miệng lên liếm lồn cho cô thì tôi còn ngắm những dấu vết đọng lại khi trước và hít ngửi cái mùi đàn bà của cô. Bất chợt tôi hơi quay đầu thì qua khe chân của cô tôi cũng bắt gặp ánh nhìn của cô Mận. Cô cũng chưa ngủ, bị bắt gặp. Cô lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Tôi ngửa cổ lên úp miệng vào háng cô và cái lưỡi đã lập tức quét qua những dấu vết cũ đã bám lại trên mép lồn cô. Ngón tay của tôi cũng tìm đến hậu môn cô mà di chuyển qua lại. Rồi cái lưỡi của tôi thọc sâu vào hang động của cô. Di chuyển một lúc thì ngón tay của tôi cũng thọc vào hậu môn của cô. Cô nhả miệng ra khỏi dương vật tôi, ưỡn người lên và rên nhẹ. Long, Long làm gì vậy? Khó chịu quá. Cháu đút ngón tay vào thôi mà. Cô thấy sướng không? Anh ấy đút ngón tay vào chỗ ấy của mẹ hả? Không việc gì đâu, chỉ buồn buồn và thốn thốn tí thôi. Anh ấy còn đút cái này to hơn ngón tay nhiều vào của con, mẹ cũng thấy rồi còn gì, sướng lắm. cô có muốn thử cháu đút vào đây không? Cô, liếm thêm một lúc thì cô Xuân cũng lại sắp ra, cô không ổn và phải xin tôi dừng lại. Lúc này tôi lại bảo Quỳnh và cô đổi chỗ cho nhau. Nhưng lần này tôi không liếm lồn Quỳnh nữa mà tôi liếm vào hậu môn Quỳnh. Liếm một lúc thấy đã đủ để quan hệ thì tôi dịch dần người về phía sau để cho Quỳnh lồm cồm chống hai tay xuống nệm hai bên người tôi. Hai đầu gối thì Quỳnh nhô cao lên, rồi tôi cũng đứng được lên, tôi khẽ đẩy để Quỳnh tiến lên phía trước một chút. Mông Quỳnh nhô cao lên, cô Xuân, cô nằm thay vị trí của cháu cho ấm đi. Tôi nói với cô Xuân vì cái nệm khá nhỏ nên cái chăn cũng nhỏ, nên chân của cô thò ra ngoài khá nhiều và tư thế cũng không thoải mái. Là như thế nào, cô không biết. Tôi hướng dẫn cô nằm ngửa người ra trên nệm như lúc ban đầu tôi nằm nhưng mà thấp hơn. Lấy cái gối để cô kê đầu, rồi mới bảo Quỳnh quỳ chồng mông trên mặt cô ở tư thế cháo đầu đuôi như vừa rồi hai người với tôi. Tôi chồm lên hôn vào gáy Quỳnh rồi thì thầm vào tai Quỳnh. Em vuốt ve của mẹ em nhé. Ở tư thế như vậy thì cô và Quỳnh được phủ kín chăn không sợ bị gió lạnh lùa vào. Chỉ có phần mông của Quỳnh là hở ra thôi nhưng mà nó sẽ liên tục tiếp xúc với da thịt tôi nên sẽ không bị lạnh. Biết là cô Mận còn thức nên tôi không chọn tư thế quỳ gối mà đút vào Quỳnh mà tôi chọn đứng trên cao, khuỵu hai chân xuống mà đút vào. Tôi dê dương vật quanh hậu môn Quỳnh, để nó ngay miệng lỗ, dùng hai tay banh rộng hai mông Quỳnh ra và đẩy mạnh vào. Mắt cô Xuân ở phía dưới có thể nhìn rõ sự xâm nhập đó khi thấy cái vật dài của tôi dần mất hút sau mông Quỳnh. Cô Mận tất nhiên là cũng không bỏ sót một giây nào, cô nhìn chân chân vào cái dương vật gân guốc to thù lù của tôi, và cũng nhìn rõ cái lồn của Quỳnh. Rõ ràng là tôi đã không đút vào lồn Quỳnh, vậy thì tôi đút vào đâu ngoài cái lỗ kia. Nhưng cái lỗ kia cũng chơi được sao, bên kia thì những tiếng rên cũng ngày một nhiều và to hơn. Quỳnh cũng không kìm được mà bắt đầu rên nhẹ với những cú dập của tôi. Nàng thực sự quá là sung sướng và mê man, không ngờ làm tình với tôi lại cho nàng cảm giác sung sướng thăng hoa đến như vậy. Trách nào mẹ nàng mỗi lần với tôi lại, Quỳnh cũng đã đưa tay mà miết âm đạo của mẹ. Cô Xuân cũng khẽ rên lên. Rồi một lúc sau cô bất ngờ quay mặt về phía giường bên kia để xem cô Mận ngủ chưa khi thấy tiếng rên của Quỳnh và của mình càng dồn dập, hổn hển. Thì bất ngờ thấy là cô Mận cũng hai mắt trừng trừng nhìn vào cái dương vật và hậu môn của Quỳnh không rời. Chị chưa ngủ sao? Tôi, lạnh quá, với lại các người như vậy làm sao, cô Mận, cháu xin lỗi cô. Quỳnh lên tiếng. Mà sao lại có thể đút vào chỗ ấy được vậy? Sao lại phải đút vào chỗ ấy? Đút vào chỗ kia không sướng hay sao, ai cũng vào đó hết mà. Chị không biết rồi, con bé Quỳnh nó vẫn còn trinh và nó muốn giữ đến đêm thiêng liêng mới trao. Nên giờ chúng nó ở bên nhau thì nó mút cho long hoặc nếu có chơi thì chơi bằng lỗ kia. Thảo nào, cô Xuân thì biết là Quỳnh đã không còn trinh nữa, nhưng để giải thích cho việc tôi và Quỳnh đang sướng bằng việc làm tình qua cách thức như vậy thì cô buộc phải nói thế. Như vậy thì cô cũng tự hào mà khoe con gái mình biết giữ gìn. Còn cô Mận thì cũng bán tín bán nghi vì quả thật là chưa khi nào thấy tôi quan hệ với Quỳnh cả. Đã bị phát hiện việc mình con thức và lén xem cảnh làm tình nên cô cũng đã nhòm dậy, lại gần mà nhìn cho rõ. Quỳnh, em sướng không? Có đau không? Em sướng lắm anh ơi, em không đau, chỉ thấy thốn thôi nhưng mà thích. Tôi quỳ xuống nệm và lại tiếp tục nhấp vào Quỳnh. Bên kia thì dường như là đã có một cặp đã rời khỏi cuộc chiến rồi, chỉ còn một cặp đang ở trong cao trào của cuộc chiến. Quỳnh thì tiếng rên rỉ ngày một nhiều hơn, nước từ hậu môn và cả từ âm đạo của Quỳnh tiết ra ngày một nhiều. Nó rớt xuống mặt, có khi vào miệng cô Xuân, rồi cũng đến lúc Quỳnh lên đỉnh, Quỳnh rú lên trong vô thức, bên kia cũng có những tiếng rú đồng thời với Quỳnh. Tôi rút dương vật ra khỏi hậu môn Quỳnh, nó bóng lưỡng nước nhờn và dịch. Qua ánh đèn hiu hắt thì cô Mận cũng nhìn được là hậu môn của Quỳnh đang co thắt, co bóp liên hồi để nhồi dịch tiết ra ngoài. Tôi bảo cô lấy giấy lau cho Quỳnh rồi tôi đi xuống phía dưới. Tốc chăn lên tôi quỳ giữa hai chân của cô Xuân, bẹt háng cô ra rồi cọ cọ dương vật của mình vào âm đạo cô. Cô ư, a nhỏ trong miệng, đút vào đi long. Long đút vào nhá, long địt nhá. Long đút vào đi, địt cô đi, a hát không, a hát mà địt em đi. Một tiếng ngự vang lên, tôi đã đút vào trong cô và dập lút cán. Mặt Quỳnh lúc này lại đang ở ngay trước bụng tôi nên Quỳnh chống thẳng hai tay xuống nệm để nâng cao mặt lên và liếm ti cho tôi trong lúc tôi hẩy eo liên tục vào cô Xuân. Quỳnh chồng mông đã lâu, cũng đã mỏi gối nhất là sau khi vừa sướng nữa nên tôi bảo Quỳnh hạ thấp hạ bộ xuống cho thoải mái. Khi đó thì Quỳnh gần như là ngồi trên mặt cô Xuân. Tôi cũng bảo cô Xuân lè lưỡi ra mà liếm lồn Quỳnh để ngăn những tiếng rên. Cô Xuân rất nhạy cảm, lại đã được tôi bú liếm cho gần ra và Quỳnh cũng vuốt ve mơn trớn vừa rồi nên rất nhanh cô đã được cực khoái. Tôi vẫn tiếp tục nhấp đều đặn như vậy thì cũng không lâu nữa là cô cũng sẽ lên đỉnh lần hai. Tôi gia tăng tốc độ nhịp, mạnh dần nhanh dần, anh sắp ra hả? Anh sắp ra, em cúi mặt xuống thấp đi, anh ra vào miệng em. Quỳnh lại nhổm mông lên, chống hai khuỷu tay xuống nệm để hạ thấp cái mặt xuống. Dịch mông về phía sau một chút, cả tôi và cô đều sắp ra, tôi dập những cú nước rút rồi rút ra. Tôi vừa hẩy về phía trước một chút về phía mặt Quỳnh thì một dòng tinh khí đã phọt vào mặt Quỳnh. Quỳnh nhanh chóng cúi miệng tới ngậm lấy dương vật tôi. Đồng thời lúc đó thì từ âm đạo của cô Xuân cô cũng xuất khí thành vòi, phụt vào bụng tôi. Tôi chống ngược hai tay về phía sau để ưỡn bụng về phía trước. Quỳnh ngậm và mút của tôi cho đến khi thấy tôi không còn xuất nữa thì nằm nghiêng sang một bên. Cô Xuân cũng đã xuất xong, cô xuất hết lên bụng tôi. Giờ đây mặt cô cũng bóng nhảy dâm thủy của Quỳnh, mặt Quỳnh cũng còn một vệt tinh đầu tiên của tôi phụt vào cũng nhoe nhoét quanh miệng. Bụng tôi cũng vậy, cô Xuân giằng lấy mẩu giấy trong tay cô Mẫn lúc trước dùng để lau cho Quỳnh, lồm cồm bò dậy để lau đến lau những giọt nước đã chảy xuống ướt hết lông dái của tôi, chuẩn bị xuống nệm. Liếm đi cô. Cô lau sạch phía dưới để ngăn nó chảy xuống rồi thì cô cũng lè lưỡi ra mà liếm quanh bụng tôi. Công việc này cô đã làm cho tôi ở trên đảo hoang. Còn Quỳnh thì đang dùng tay quẹt những vết tinh trên mặt lại miệng của mình mà nuốt. Cô Xuân liếm gần hết vùng bụng của tôi thì cúi xuống liếm phần lông bết lại do dính nước và mút thêm của tôi một cái. Rồi cô lôi tôi vào nhà vệ sinh để rửa cho tôi. Quỳnh cũng vào ngay sau đó để lau mặt và vệ sinh lại vùng kín sau cuộc truy hoan vừa rồi. Chị cứ vào rồi lại bỏ chăn ra làm em rét. Bình thường đã lạnh rồi, rét quá. Cô Mẫn, cô nằm sát lại đây cho ấm đi. Hay là cô ôm anh ấy một lúc cho ấm. Hai người hai bên rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà ôm. Vẫn còn phía trên anh ấy mà. Cô nằm đè lên anh ấy ấm lắm, như con gà ấp trứng vậy đó. Không được đâu, như chị Xuân vừa rồi không được đâu. Cô không nằm như vậy nữa mà quay đầu ngược lại được mà. Cô Mẫn từ từ bước lại. Tôi lấy cái chăn đang đắp phủ kín cả ba người lật qua bên phía Quỳnh. Cô Mẫn đứng lách chân vào khoảng trống rồi ngồi lên bụng tôi sau đó thì nằm sấp xuống ôm lấy tôi. Đến lúc này thì tôi mới lại quàng chăn qua người cô đến bên cô Xuân. Chiếc chăn của cô cũng được đắp lên trên. Mọi người được phủ bởi hai lớp chăn ấm hơn. Tôi thì cảm thấy nóng, mặc dù là đang trần truồng vì bị vây kín bởi ba người đàn bà. Lúc này đây tôi mới cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô Mẫn đang cọ vào ngực mình. Cô vẫn mặc chiếc váy từ ban chiều, nên khi tắm ra đi ngủ cô đã tháo bỏ áo lót rồi. Dương vật của tôi thì lại cương cứng vì sự kích thích đó. Nó cũng đang bị âm hộ của cô đè lên, và sự cương cứng, hơi nóng tỏa ra từ dương vật của tôi cũng làm cho cô động lòng, khuấy đảo tâm can. Cô cố gắng nằm im trên người tôi thêm khoảng 15 phút thì nói để cô xuống. Cô xuống thì cô Xuân thay thế. Cô nằm bên cạnh thay vị trí của cô Xuân nhưng cô nằm ngửa thẳng người chứ không quay qua ôm tôi. Nhưng như vậy thì giữa tôi và cô có một khoảng trống nhỏ và tôi đưa tay xuống mà mò lồn cô. Cô dùng hai tay để nắm lấy cổ tay tôi giữ lại nhưng làm sao mà giữ được tay tôi. Cô chỉ còn biết chịu đựng sự mò mẫm của tôi. Tôi chỉ sờ và miết bên ngoài quần lót của cô thôi, nó đã ướt nhẹp từ bao giờ rồi. Cô Xuân thì không mặc quần lót nên dương vật của tôi cạ trực tiếp với âm đạo của cô. Và sau chỉ khoảng chục phút thì bằng cách nào đó nó đã chui vô phía trong âm đạo cô. Tôi ở phía dưới cứ khẽ hẩy lên nhẹ nhàng, còn cô nằm phía trên cũng khẽ di chuyển. Cứ thế cả hai như kiểu tập dưỡng sinh với nhau khoảng gần 20 phút thì cô lại ra. Lần này tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ làm cô sung sướng. Cô Mẫn thì bị bàn tay tôi sờ mó thì dần dần dịch ra xa phía tôi hơn. Đến khi cô Xuân ra, thì cô trườn mình nằm luôn vào khoảng trống đó rồi cứ thế ôm tôi ngủ đến sáng. Cô Xuân quen dậy sớm nên sáng ra lại dậy từ rất sớm. Ngoài trời đang rất lạnh nên cô chỉ có thể ngồi im mà ôm tôi. Tay cô ve vuốt ngực tôi. Cô sợ không dám cứ động mạnh vì sợ tôi cũng như mọi người tỉnh giấc. Tôi cũng dậy khá sớm, bình thường ở nhà cứ hơn 5 giờ sáng hoặc gần 6 giờ sáng là tôi đã bị đánh thức. Cô Xuân dần dần đưa tay xuống mà vuốt ve dương vật của tôi, nó dần dần cứng lên. Tôi cứ để yên cho cô sờ, mãi lúc lâu sau thì tôi mới đưa tay qua sờ lồn cô. Long tỉnh rồi a hát, cô thì thầm vào tai tôi. Rồi cô nhẹ nhàng trườn lên nằm lên người tôi như đêm qua. Dương vật tôi lại cọ sát vào với âm đạo cô và cũng không bao lâu sau nó lại chui vào trong cô. cũng như đêm qua hai người nhẹ nhàng mà phối hợp với nhau. Tôi ở dưới khẽ hầy lên người cô, còn cô thì cũng khẽ chủ động nhún xuống khi biết tôi hầy lên. Nhưng không bao lâu sau thì cô Mận và Quỳnh cũng đều tỉnh. Nguyên do là bình thường cả bốn người nằm sát vào nhau thì không có nhiều khoảng trống để không khí len vào. Nhưng khi cô nằm lên người tôi thì có một khoảng trống do cô để lại, cộng thêm việc cô nằm lên người tôi thì vị trí của tôi nhô cao lên làm cho gió lùa vào và cô Mận lạnh. Khi mọi người đã tỉnh rồi thì tôi đành để Quỳnh nằm sát lại với cô Mận. Còn cô Xuân thì xuống cuối giường và chui vào chăn chỉ để hơ mông ra để tôi đút vào từ phía sau. Tôi vừa đóc ghi cô, một ngón tay của tôi thọc vào hậu môn cô và sau đó thì lần đầu tiên tôi làm tình vào hậu môn cô. Làm tình xong với cô thì tôi mệt và cũng nằm thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cô Mận đập nhẹ vào ngực tôi thì tôi mới hé mở mắt. Cô đang nằm ôm tôi, nhìn quanh không thấy mẹ con Quỳnh đâu. Chị Xuân và Quỳnh đi tập thể dục và tìm đồ ăn sáng rồi. Lâu chưa hả cô? Một lúc rồi, dậy đi, tắm rửa còn ăn sáng. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ sáng. Cô có muốn học một chút không? Sáng ra đã làm với chị Xuân rồi vẫn chưa đủ hay sao? Tranh thủ lúc Quỳnh và cô Xuân đi vắng thì cháu muốn cô học thôi, mọi người về cô lại ngại. Cô không thích thì thôi. Vào, vào nhà tắm cô làm cho. Mà Long cắt tỉa giúp cô như với chị Xuân được không? Tôi và cô vào phòng tắm. Bồn tắm hơi ấm vẫn bốc lên chứng tỏ là mẹ con Quỳnh cũng mới tắm tại đây. Long vào tắm đi. Rồi cô mút cho. Cô cũng phải tắm đấy, cháu mới cạo và cắt tỉa được. Cạo và cắt mà cũng phải tắm sao? Không tắm và cởi váy ra thì nó dính hết da váy và bẩn váy a hát. Cô chỉ có chiếc váy này thôi. Tôi lại xả bớt nước ở trong bồn rồi cho thêm nước nóng vào cho đủ độ ấm rồi bước vào bồn ngồi hẳn trong bồn. Cô Mận trong lúc tôi lúi húi pha nước thì cũng đã tự cởi váy và slip của mình ra. Tôi bước vào bồn tắm thì cô lại đứng sau và xoa lưng cho tôi. Tôi ngồi trong bồn dùng tay vuốt ve dương vật của mình, nó cũng đã hơi cứng lên. Tôi xoay lại nhìn cô thì thấy cô đã khỏa thân. Wow, cô đẹp quá cô Mận a hát. Có thật là cô đẹp không? Đẹp, cô đẹp lắm nên nhìn cô là của cháu nó lại như này nè. Tôi đứng lên và để lộ thằng bé hùng dũng chĩa ra. Tôi đứng sát vào mép bồn, chĩa thằng nhỏ ra ngoài chếch ra xa chỗ cô một chút rồi đi tiểu luôn trước mắt cô. Sáng dậy ai cũng phải đi tiểu cả. Tôi sáng nay dậy làm tình với cô Xuân xong là nằm ngủ lại luôn. Cô dùng vòi hoa sen phục rửa cho tôi và phục đẩy nước tiểu qua lỗ thoát nước. Cũng có phải lần đầu thấy đâu, trước đã thấy rồi mà. Không nhớ hay cố tình không nhớ, mà cô so với cô Xuân thế nào, chắc gì đã đẹp bằng cô Thu. Tất cả đều đẹp, cháu thấy bao giờ. Lại còn cãi nữa, mới chưa được một tuần. Hôm ăn tiệc bà bí thư, ông Thắng say ai đưa cô về rồi hiếp cô. Xong lại còn bắt cô tắm nữa, chả thấy hết rồi còn gì. Hôm đó cháu cũng say nên không nhớ, chỉ nhớ là đã làm việc tội lỗi với cô và chú Thắng. Hôm nay mới có dịp ngắm cô khi tỉnh táo. Thế rồi cô cũng khom người cúi xuống mà mút cho tôi. Tôi cũng cúi xuống đưa tay mà bóp vú cô. Cô liếm đầu khớp, liếm thân dương vật, liếm bỉu giái, nút hòn giái và ngậm mút thân dương vật theo như những gì hôm qua Quỳnh chỉ dạy. Tôi cứ đứng bóp vú cô và không quên dành những lời khen tặng cho cô. Tôi thầm đắc ý với khả năng đào tạo của Quỳnh. Thôi hôm nay vậy được rồi, cô vào tắm đi rồi cháu cắt tỉa cho. Long không ra sao? Cháu còn lâu mới ra được. Mẹ con Quỳnh sắp về rồi cũng nên. Lại không kịp cắt tỉa cho cô đâu. Với lại cháu ra thì cô cũng đâu có nuốt được, bỏ đi thì phí lắm. Cô vào ngâm mình trong bồn nước 1-2 phút thì bước ra. Theo lời hướng dẫn của tôi thì cô ngồi bệt xuống cái bậc gỗ dùng để bước vào bồn, hai chân banh rộng ra. Tôi lại lấy dao cạo râu và kem đánh răng. Cô banh lồn ra đi, cháu ngắm nào. Phải banh ra sao? Đúng vậy, cắt tỉa nó cũng cần yếu tố thẩm mỹ, cái đầu thẩm mỹ. Giống như khi đi cắt tóc thì cũng phải ngắm nghía khuôn mặt rồi các thứ để chọn cắt kiểu nào cho hợp, cho đẹp. Cô theo lời tôi thì cũng banh hai mép lồn ra. Tôi lấy gương để cho cô soi cái lồn của mình trước khi cắt tỉa. Quả thật là lồn cô tuy không còn được hồng như của cô Xuân hay Thu nhưng mà cũng đẹp, đẹp hơn lồn cô Nhi. Lồn cô đẹp lắm, tôi khen làm mặt cô đỏ lên. Tôi thoa kem đánh răng vào hai bên mép lồn cô và một ít vào phần mờ u. Sau đó dùng tay trái banh và căng da cô ra, tay phải nhẹ nhàng cẩn thận cạo tỉ mỉ từng đường một cho cô. Cứ thế cạo tạo hình theo thực tế đám lông lồn của cô mọc, sao cho thẩm mỹ và đẹp mắt nhất. Sau đó tôi chỉ cô vào đám lông lồn ở gần hột le và bảo cô khi về nhà có thể cắt bớt đi một ít cho đẹp. Tôi lấy vòi hoa sen xịt qua cho cô rồi bảo cô ngồi lại vào trong bồn tắm. Khi cô bước ra thì tôi lại yêu cầu cô ngồi lại như cũ và banh rộng lồn ra như lúc nãy. Tôi lấy gương ra để cô soi cái lồn mới của mình. Cô có vẻ rất hài lòng với diện mạo mới của nó. Để cái gương một chỗ, tôi bất ngờ úp nhanh miệng mình vào lồn cô mà liếm và húp. Úi lòng ơi, làm gì thế, đừng. Để cháu liếm lồn cho cô sướng, lồn cô đẹp lắm lại còn thơm tho nữa. Tôi lại tiếp tục liếm của cô, tay cô để trên đầu trên tóc tôi, đẩy mà như không đẩy. Cô biết mình không thể đẩy được một thanh niên khỏe mạnh như tôi, nhất là khi đầu tôi đã sát với lồn cô. Cô cũng không muốn đẩy, cái tay đưa ra chỉ là trong tiềm thức cho đỡ ngại thôi. Từ cái đêm định mệnh đó cô đã được tôi bú lồn và lần đầu trong đời cho cô cảm giác sướng khoái đến thế. Nhớ lại những biểu cảm của Quỳnh và của Đào khi được tôi bú lồn, mặt đều như ngây dại đi, thì cô càng khao khát được chồng mình yêu như thế, nhưng mà chú lại hờ hững. Rồi mới tối qua đây chứng kiến lồn cô xuân phục khí và mặt thì thỏa mãn như thế nào càng làm cô ham muốn. Lòng ơi, xin cháu, đừng làm thế chết cô mất. Cô nói thế nhưng mà tay cô đã không còn đẩy đầu tôi nữa mà đã đưa lên bám vào mép bồn tắm. Người cô dựa hẳn vào bồn tắm. Tôi biết là hôm nay mình cần phải nhân cơ hội này bú lồn cho cô sướng, để cô biết mùi và kích thích dần cô. Đã gần tới cái vạch đích rồi. Tôi gia tăng tốc lực liếm, cái lưỡi ngoáy sâu vào trong lồn cô. Cô rên lớn hơn, bên kia cũng ở trong phòng tắm, có vẻ như hai cặp cũng đã dậy và muốn làm buổi sáng. Tôi và cô có thể nghe được tiếng phụ nữ rên rỉ. Mạnh ơi, bú lồn mẹ đi con, Mạnh ơi, bú lồn em đi anh. Tôi bất ngờ dừng lại ngước lên mà nói với cô, cháu dừng lại nhé. Miệng cô đang há hốc, ngửa mặt lên trần, mặt ửng hồng, cô cúi xuống nhìn tôi nói như van xin. Đừng dừng lại, làm tiếp cho cô đi, đằng nào cũng lỡ rồi, cô xin long đấy. Thế cô nói như bên kia đi, một bài học nữa cho cô là khi gần đàn ông thì phải dâm một chút. Phải mời gọi cầu xin họ, kiểu anh Thắng ơi bú lồn em sướng, khi đó thì sẽ kích thích bản năng bảo vệ, che chở của đàn ông. Sẽ khiến họ thấy mình cần được yêu thương và nâng niu. Long ơi, bú lồn cô đi long, cô xin long. Tôi lại úp mặt vào háng cô mà thọc sâu cái lưỡi vào trong hang cô mà ngúi đảo trong đó, một tay đưa lên bóp vú cô. Không bao lâu sau thì cô cũng lên đỉnh, người cô cũng co giật và âm đạo cô dịch cũng tiết ra rất nhiều. Tôi liếm một ít rồi cũng nhanh chóng rời miệng ra và với cái gương lại đưa xuống lồn để cho cô thấy cái lồn của cô trong cơn sướng. Cô sướng không? Lại còn hỏi nữa. Cảm ơn Long, cô sướng lắm. Ấy cháu định làm gì thế, đừng mà cháu. Cô yên tâm đi, cháu chỉ cạ một tí thôi. Cháu không đút vào đâu. Hôm trước cháu say cháu không kiềm chế được, còn hôm nay thì khác. Cô phát hiện tôi đã cầm cái dương vật cương cứng tiến sát lại cái lồn của cô nên sợ tôi làm chuyện đó. Nhưng tôi chỉ muốn kích thích cô thôi. Tôi dê dê cái dương vật vào giữa hai mép lồn cô, rồi chọc chọc nó vào hột le. Thi thoảng chọc nhẹ vào miệng lỗ. Cô rên nhẹ nhẹ. Nếu cô thấy sướng, và chú Thắng không bú lồn cho cô thì khi nào gặp nhau và cháu dạy cô mút bùi, cô để cháu bú lồn cho cô sướng. Như vậy cũng không gọi là cô phản bội và không chung thủy với chú được. Cũng giống như cháu với Quỳnh ấy, yêu nhau nhưng chỉ bú liếm cho nhau sướng thôi. Chứ không địch nhau, giả dụ có không lấy nhau được thì khi Quỳnh lấy người đàn ông khác thì vẫn còn trinh tiết cho chồng. Cô khẽ gật đầu. Đã nghe thấy tiếng mẹ con Quỳnh, họ đã về. Bên phòng thì điện thoại của tôi đổ chuông. Các nàng của tôi đã gọi điện, tôi xả vòi hoa sen tắm vội rồi ra ngoài, cô cũng ngồi vào bồn tắm. Ra phòng mặc lại quần áo chỉnh tề tôi gọi lại cho các nàng nói chuyện, các nàng báo cáo cho tôi về công việc trong nhà thôi. Hôm nay chủ nhật nên Giang, Hằng, Út không phải đi làm. Hằng sẽ dạy lái xe cho anh Trung và Nhung cùng một số người. Tôi ra ban công ngồi nói chuyện, cũng may là khi tôi chuẩn bị nói chuyện xong thì mẹ con Quỳnh cũng về tới. Lúc này cô Mận cũng đã tắm xong và ra ngoài rồi. Hai mẹ con Quỳnh mua đồ ăn sáng cho mọi người. Hai cặp kia cũng đã ra ăn sáng cùng. Quỳnh và mẹ đã khoác lên mình một chiếc áo khoác. Mọi người hỏi ra thì là mẹ con Quỳnh thuê ở homestay. Mọi người cũng muốn thuê nên Quỳnh dẫn cô Mận đi xuống thuê. Tôi dặn Quỳnh mua thêm cho tôi cốc cà phê. Thật may cho chúng tôi là hôm nay sau ngày hôm qua có mưa thì nay mây dày đặc và rất đẹp. Ngồi ở ban công mà cảm nhận ngay trước mắt từng đám mây trắng xóa lơ lửng. Mọi người ăn sáng xong lại mặc quần áo đẹp và chụp ảnh chê chồng in thỏa thích. Sau đó chúng tôi dẫn nhau ra cầu đá cách đó một đoạn để chụp ảnh. Đứng ở trên cầu chụp ảnh giữa những tầng tầng lớp lớp đám mây trôi lững lờ, ngay ở dưới chân cũng có những đám mây trắng thì chẳng khác nào đang sống ở cõi tiên và chúng tôi như những vị tiên cưỡi mây đạp gió đi lại vậy. Quỳnh thì trông giống như là tiên nữ trên trời. Chị Ly cũng gọi điện cho tôi hỏi tại sao đêm qua không về và đi chơi ở đâu. Chị cũng muốn đi chơi cùng với tôi, vì chị ở huyện khác không phải ở Sapa. Tuy là người trong tỉnh nhưng trước nay chị cũng chưa đi hết Sapa và một số nơi. Tôi bảo chị bắt xe cùng với Xuyến tới địa điểm mà tôi hẹn chị là Thác Bạc. Anh Hiếu cũng gọi điện cho tôi, anh đã tới địa điểm nhà cô Út. Cảnh sát tại đó cũng đã được nghe lệnh từ trên biết là có người đến đưa cô Út đi thì cũng hỏi sơ qua rồi không gây khó dễ cho anh. Trong thâm tâm họ cũng muốn mau thoát khỏi vùng rừng thiêng nước độc này. Nằm vùng tại đây đã lâu khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Anh đến gặp cô nhưng cô cũng rất sợ hãi không biết anh có phải là người của tổ chức ma túy hay không. Anh phải điện cho tôi để tôi nói chuyện với cô thì cô mới yên tâm theo anh. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được Thác Bạc an toàn để hội ngộ với mọi người. Chúng tôi đi ngắm cảnh, chê chồng in tại Thác Bạc rồi lại đi qua Thác Tình Yêu. Sau đó thì chúng tôi quyết định đi chợ tình Sapa, hôm nay là ngày Chủ nhật, là họp chợ phiên. Lúc đầu chúng tôi muốn leo đỉnh Phan Xipang nhưng mà chưa có cáp treo mà đỉnh núi cao hơn 3.000 mét, toàn những công tử bột và cô Xuân Chân vẫn hơi đau nên không đi nữa. Chúng tôi thích thú khám phá ở chợ tình Sapa cho đến khi chưa hết rồi mới đi tìm quán để thỏa mãn cơn đói. Đầu giờ chiều thì chú Thắng và chị Đào mới gia nhập với đoàn. Chúng tôi đi tham quan thung lũng Mường Hoa và lại đi đến các bản làng để khám phá. Mẹ con Quỳnh và vợ chồng chú Thắng phải về để hôm sau còn đi làm. 6 giờ tối họ sẽ lên tàu để về Hà Nội, nên đến chiều tối thì chúng tôi ra về khách sạn sang trọng bậc nhất của Sapa. Nguyệt đã đặt phòng cho chúng tôi tại đây để nghỉ ngơi, và nơi đây cũng là nơi hoan lạc của tôi cùng với Nguyệt vào ngày hôm sau. Khách sạn 4 đến 5 sao nên có bể bơi rộng giữa mênh mông đất trời nhìn ra toàn cảnh Sapa. Chúng tôi lại thỏa thích bơi nhảy, Thanh và Ngọc cùng với hai thằng Minh và Mạnh cũng đã biết bơi. Hai mẹ con Quỳnh cũng thế. Chỉ có mẹ con cô Mận là không biết bơi, chú Thắng thì cũng đứng ngắm nhìn những người đàn bà đẹp trong trang phục bikini mà lòng rộn ràng. Chú lại gần tôi mà thì thầm hỏi về những tiến triển của kế hoạch. Do cô Mận cũng vẫn còn đang ở ngay gần đây nên để cô khỏi nghi ngờ tôi chỉ trả lời chú là mọi chuyện đang diễn ra tốt, rất đúng kế hoạch. Chị Đào thì muốn tôi dạy bơi, nên lại hỏi Quỳnh để cho tôi dạy bơi. Quỳnh đồng ý ngay vì cũng nhiều lần tiếp xúc với chị Đào rồi. Quỳnh thì dạy chị Ly bơi để tăng mối quan hệ thân thiết. Dạy chị Đào bơi thì tôi cũng tranh thủ mà sờ mó của chị chẳng hề phản đối trái lại còn thích và hưởng ứng. Tôi nhìn vợ chồng chú Thắng mà bảo chú giữ cho cô Mận để cô Mận tập bơi. Chú cũng ngượng nghịu làm theo nhưng mà chú không biết bơi và không biết hướng dẫn bơi nên chỉ giữ cô như vậy trên mặt nước thôi. Đã hướng dẫn chị Đào được một lúc thì chị cũng tập tẻ vung tay và duỗi chân để bơi được một chút. Long, hay cháu lại dạy luôn cho cô mày đi. Chú có biết gì đâu, giữ này không a hát, cái đảo có vẻ nó cũng bơi được một tí rồi, để chú đỡ cho khi cần. Vâng, vậy được, cô có muốn học bơi không? Bơi rất tốt cho cơ thể và vóc dáng. Đúng đấy chị a hát, bọn em cũng không biết bơi, nhờ Long dạy cho là bơi được ngay. Thấy bơi cũng tốt lắm, về nhà nắng nóng là có thể đi bể bơi cho mát được rồi. Có, Long dạy cho cô đi. Chú Thắng này, chú cũng nên để cô chăm chút sức khỏe và nhan sắc một chút. Ngoài việc đi bơi thì cũng nên cho cô theo học mấy cái aerobic, yoga hay gì gì đấy, cháu thấy các bà các cô tập nhiều lắm để tăng cường sức khỏe, dáng vóc. Cháu có chỗ người quen dạy mấy cái đó chú thấy thế nào nếu cho cô đi học? Ừ cháu nói đúng, thế thì để về chú để cô học mấy nơi đó. Mục đích của tôi khi bảo chú Thắng cho cô Mận đi học mấy cái đó là để cô có thời gian thực hành việc mút cho tôi. Tôi tất nhiên vẫn áp dụng chiêu cũ với những người phụ nữ khác. Tranh thủ cơ hội mà sờ mó cô Mận, mặc dù đã được sờ vú, bú lồn cô Mận rồi nhưng mà cảm giác lợi dụng ở chỗ đông người vẫn cho tôi cảm giác thích thú. Nhất là khi chú Thắng đang ở đây, cô Mận thì cũng không dám chống cự nhiều, chỉ quay lại nhìn tôi nói nhỏ, bỏ tay ra, chú kìa. Mẹ con Quỳnh và Xuyến thì cũng như hôm trước ở Hạ Long. Không thích những ánh mắt xăm soi của mấy người đàn ông nên cũng chỉ ở hồ bơi lấy lệ. Quỳnh cố ra một góc xa với mọi người để dạy chị Ly bơi và cũng chỉ dạy qua loa rồi lấy cớ là mẹ đã lên bờ cũng xin phép lên bờ với mẹ. Chị Ly bơ vơ ở trong hồ bơi lại cũng chưa biết bơi nên đã lại quan sát cách tôi dạy chị Đào và cô Mận bơi. Chị đã thấy tôi sàm sỡ hai người. Khi cô Mận đã bắt đầu bơi được một chút thì chị vẫy tôi lại. Long ơi, lại dạy chị bơi với. Quỳnh không dạy chị a hát, Quỳnh lên bờ với mẹ rồi. Tôi lại dạy chị bơi và cũng như với những người khác, tôi cũng cố ý động chạm đến cơ thể chị. Tất nhiên là tôi chưa dám động chạm đến vùng nhạy cảm ngay mà ở vùng lân cận trước. Chị quay lại nhìn tôi và lườm tôi. Trông hiền vậy mà gớm ghiếc thế không biết nữa, dâm dê nữa. Ai cũng lợi dụng sàm sỡ được. Đừng tưởng lúc nãy làm gì với hai người kia mà chị mày không biết nhé. Dạy bơi nó phải thế, có những động chạm ngoài ý muốn chứ có ai cố ý đâu. Nhiều môn thể thao phải hy sinh vì nghệ thuật, hay như diễn viên thì còn phải hôn bạn diễn là điều bình thường. Chị không muốn học thì thôi vậy, dạy đi, chỉ ngụy biện, nhưng tôi là chị anh đó, đừng có mà làm quá. Mà cậu cũng gớm lắm cơ, ai đời mẹ của người yêu cũng làm thịt được. Tao thấy hết rồi. Tôi lại tiếp tục dạy chị bơi, và vẫn tiếp tục động chạm chị ở vùng ngoài. Rồi cũng có lần tôi chụp vào vú chị quay lại lườm tôi nhưng vẫn không có động thái gì. Tôi vẫn cứ để nguyên tay tại nơi đó, bỏ tay ra chỗ khác. Lúc đó thì tôi mới bỏ tay ra. Trong lúc dạy chị bơi thì tôi cũng nói chuyện với chị và được biết là chị cũng vừa mới chia tay người yêu hơn tháng nay. Tắm xong thì chúng tôi đi ăn luôn tại khách sạn. Lúc này thì người chờ Quyên và cô Vân cũng đã tới. Khi chuẩn bị về khách sạn thì tôi cũng điện về cho bác Trinh bảo bắt xe cho Quyên về bến Sapa nhưng bác Trinh nói là gọi xe khó, không gọi được. Tôi lại phải nhờ anh Hiếu qua đón Quyên qua đây. Khi đó thì nhà chỉ còn mình cô Út là phụ nữ giữa đám đàn ông nên cô cũng sợ hãi. Trưa nay cô đã chứng kiến cảnh bác Trinh làm tình với Quyên nên cô càng sợ. Khi thấy Quyên đi thì cô cũng xin đi. Cô lại gọi điện cho tôi cầu xin. Thêm một nguyên nhân khác khiến cô muốn đến gặp tôi là cô muốn nhìn thấy mặt các con của mình. Từ cái ngày cô được về khi đó thì cô còn ở thành phố có sóng khỏe cô mới gọi video cô cho Liên được. Nhưng từ khi về nhà và ở chỗ nhà tôi thì cô chỉ gọi thường được thôi. Tôi đang nghĩ là tối nay mẹ con Quỳnh, mẹ con Quyên và cả cô Mận đều về hết rồi, tôi không có ai ngủ cùng. Đang định qua làm tập thể với hai bà mẹ của Minh và Mạnh. Nay có cô Út đến cũng hay, thử xem cô có chịu để tôi chơi không. Vậy là tôi đồng ý để anh Hiếu đưa hai người đến đây. Nhưng tôi dặn anh Hiếu là đưa Quyên đến nhà ga rồi gọi đồ cho Quyên ăn tối sau đó thì mới đưa cô Vân lại khách sạn. Cô Vân thuộc diện người được bảo vệ nên anh Hiếu phải bám sát cô. Mặc dù là cũng đã có một hai người mặc thường phục đi theo. Trong bữa ăn thì tôi cũng giới thiệu cô Vân với mẹ con Quỳnh. Trông cô khá tiều tụy và tiều tụy đi rất nhiều so với thời điểm mà tôi gặp cô trong bệnh viện khi bố tôi cấp cứu tại đó. Hơn 2 tuần ngồi trong nhà lao, rồi khi về lại muôn vàn điều lo lắng, bị khủng bố tinh thần khiến cô suy sụp. Mặc dù vậy cô vẫn còn nét đẹp ngày xưa, nó chưa mất đi. Ăn xong thì để những người ra về tối nay ở dưới sảnh, tôi cùng cô Vân. Mẹ con Quỳnh và hai cặp mẹ con Minh, Mạnh lên phòng. Hành lý của hai mẹ con Quỳnh vẫn còn trên phòng. Để cô Vân ở lại phòng, tôi xách hành lý của hai mẹ con xuống dưới sảnh và thuê taxi đưa mọi người ra bắt tàu. Tại đó thì Quyên đã đang đứng chờ sẵn rồi. Chị Ly tôi cũng bắt taxi cho về ngay lúc đó. Dọc đường về khách sạn thì vẫn còn sớm, tôi bảo taxi chạy qua chỗ thằng bạn. Cái thằng mà tôi vẫn nhờ mua đồ chơi kích dục, tôi mua thêm một cơ số đồ chơi các loại nữa. Không quên mua thêm một ít thuốc kích dục hoạt tính mạnh hơn. Và cũng tiện đường mua cho cô Vân một đống quần áo và váy. Ở đây gần cửa khẩu với Trung Quốc hàng hóa có đầy đủ hết các mẫu mã không thiếu thứ gì. Sau đó tôi mới về khách sạn. Anh Hiếu cũng vẫn đang đứng ở dưới chờ tôi. Thấy tôi về thì anh lại hỏi tôi còn cần gì nữa không. Anh nói là cô Vân đã an toàn ở nơi đây. Lực lượng an ninh đã kiểm soát camera an ninh ở cửa phòng của tôi. Bất kỳ một trường hợp lạ nào xâm nhập đều bị phát hiện. Tôi cũng khách sáo nói anh đã quá vất vả và phiền anh quá nhiều rồi. Tôi hỏi anh sáng đón cô Vân đường có xa lắm không, có khó tìm không? Anh kể lại sơ qua về quá trình tìm đến nhà, và quá trình đưa cô về. Anh còn nói với tôi là có vẻ cô Út bị bệnh nên khi anh đèo về đã bảo anh chờ thẳng đến bệnh viện đa khoa ở đây rồi mới về nhà. Tôi lên phòng thì hai cặp mẹ con nhà kia cũng đang đi chơi ngắm cảnh dạo phố. Tôi về phòng mình. Cô sợ hãi ra cửa hỏi cho đến khi chắc chắn là tôi mới dám ra mở cửa. Tôi lấy quần áo ra đưa cho cô rồi bảo cô vào tắm. Tôi gọi điện về nhà nói chuyện với mọi người, ở khách sạn mạng 3G khá mạnh nên có thể gọi video cô với mọi người. Mọi người vẫn đều bình thường cả, công việc ở lâu đài do tất cả mọi người cùng quản lý nên vẫn hoạt động trơn tru. Chỉ có điều khác biệt là hôm nay chủ nhật nên mấy người không phải đi làm ở nhà hết nên vui hơn. Và do vậy nên hôm nay cũng không có món chè của cô Thu và cũng không có tinh trùng để làm mặt nạ dưỡng da cho mọi người. Lớp học ở chỗ Huyền đã đi vào hoạt động và hàng ngày vẫn gom được lượng lớn tinh trùng của học viên. Các cô giáo mặc bikini đứng lớp dạy học, có khi còn làm người mẫu trong các giờ sinh học và ngoại ngữ. Học sinh bỏ tiền ra thì được các cô giáo mút cho ra, hoặc cũng có thể làm tình trực tiếp với cô giáo ngay tại lớp học. Tinh trùng sẽ được thu thập và bảo quản để cuối ngày Hằng đi qua lấy về cho các nàng sử dụng làm mặt nạ dưỡng da. Các nàng đều nhớ tôi và muốn tôi về nhà sớm, hỏi tôi khi nào về. Tôi nói chuyện gần xong hết với tất cả mọi người thì cô Vân tắm xong đi ra và cô muốn xin tôi được cho nói chuyện với các con. Sáng nay đi vội nên cô không mang theo sạc điện thoại và điện thoại đã hết pin từ trưa. Tôi bảo mọi người ở nhà đưa tôi nói chuyện với Liên và hỏi hai đứa con cô Út có ở đấy không. Tôi nói với Liên đôi ba câu rồi đưa máy cho cô Vân nói chuyện với Liên, với hai đứa con của mình và với Lan. Tôi thấy tự nhiên cô quỳ xuống nền nhà sụp xuống khi nói chuyện với Lan, tôi cũng không quan tâm lắm vì đang mải xem tivi. Rồi phòng tôi có tiếng gõ cửa, tôi không ra mở cửa. Lễ Tân gọi điện lên thông báo là có người đến phục vụ tôi theo yêu cầu của người thuê phòng. Tôi biết là người của Nguyệt mới ra mở cửa, có một cậu Lễ Tân dẫn theo chục cô gái trẻ đi vào. Cậu ta chỉ vào hai cô gái ăn mặc khác nhất trong số đó giới thiệu là nhân viên massage đến massage cho tôi. Còn lại cậu ta chỉ vào mấy cô gái trẻ hơn, chắc chỉ là học sinh cấp 3 và nói nhỏ vào tai tôi là tất cả đều còn trinh, tôi ưng cô nào và muốn cô nào ở lại phục vụ tôi đều được cả. Cậu ta trấn an tôi rằng không sao cả tôi cứ việc hưởng thụ, nếu không ưng cô nào thì cậu ta sẽ đổi. Nói rồi cậu ta bảo mấy cô bé xếp hàng để tôi chọn. Trong số những cô bé xếp hàng trước mắt tôi nhìn thấy một cô bé có vẻ quen quen mà trong nhất thời chưa nhớ là ai, cô bé đó cũng nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng có vẻ cũng đã nhận ra tôi. Tôi quyết định chọn hai cô bé xinh nhất và nảy nở nhất trong đám mấy cô này. Anh chọn em đi, em là con cô giáo Lê này. Ủa, là Phương hả, sao em lại ở đây? Anh đừng hỏi nữa, anh hãy chọn em đi, em sẽ cho anh. Em không cần làm thế. Em sẽ không cần phục vụ anh cũng không phải phục vụ bất kỳ ai cả. Anh sẽ đưa em về với mẹ. Không, em không muốn về. Thả cho anh còn hơn là em đi cho mấy ông già. Nhưng em nói cho anh biết lý do tại sao không? Anh muốn biết thì xong rồi em sẽ nói cho anh. Này anh, tôi chọn thêm cô này được không? Được được, cậu chọn hết cũng được. Nếu vậy thì tôi còn hai người bạn ở phòng bên, anh để họ chọn mỗi người một cô được chứ? Đây là tiền thưởng của anh. Anh Lễ Tân dẫn những cô gái không được chọn ra ngoài. Sau khi đã làm tình xong với mấy cô gái và phá trinh họ thì Phương mới nói cho tôi biết lý do tại sao. Thì ra là ông hiệu trưởng trường cấp 3 tuyển và ép các học sinh trong trường ngủ với các quan chức trong huyện và tỉnh. Đổi lại thì các em sẽ được nâng đỡ điểm học bạ và được tiền mỗi lần thỏa mãn với các quan. Đó đa phần là những học sinh cá biệt và học lực kém, cũng có thể là học sinh con nhà nghèo và dân tộc miền núi. Không những thế, ông ta còn ép một số giáo viên trẻ thỏa mãn cho mình và các quan chức để đổi lại được biên chế hay lên chức. Mẹ của Phương là trường hợp như vậy, tuy rằng cô đã 40 tuổi nhưng mà cô cũng có nét xinh và ngon nên vẫn không thoát được con mắt dâm dục của cấp trên. Vì chuyện cô ngủ với hiệu trưởng bị bại lộ mà chồng cô là bộ đội đã không chịu được mà ly hôn với cô. Điều này làm cho Phương oán trách mẹ, và bỏ bê việc học hành, đồng thời cũng muốn sa ngã vào con đường giống như mẹ để cho mẹ phải ân hận về việc làm của mình. Chuyện này cũng gần giống như vụ việc của Sầm Đức Sương ở Hà Giang, đều là những tỉnh biên giới vùng cao. Trong lúc tôi chọn mấy cô gái để vui vẻ thì hai cô gái massage đã vào phòng tắm pha nước trong bể sục và chuẩn bị tắm cho tôi rồi. Lúc này họ ra để mời tôi vào tắm. Tôi được phục vụ như một ông hoàng, như những gì mà ở nhà tôi vẫn được các nàng phục vụ. Tôi ngồi dựa lưng vào thành bồn để hai cô gái kỳ cọ thân thể cho. Tôi đưa tay ra bóp vú bóp mông cũng không thấy các cô nói gì. Khi thấy tôi đã tắm gần xong thì một trong hai cô đi ra ngoài phòng để trải khăn ra giường. Khi tắm xong thì cô còn lại lau khô người cho tôi rồi muốn mặc lại cho tôi bộ đồ để massage nhưng tôi không mặc cứ thế trần truồng mà bước ra ngoài. Mấy cô bé học sinh thì đã bị lùa sang ngồi mép giường của cô Vân để dành giường của tôi cho việc massage. Cô Vân sau khi nói chuyện điện thoại xong thì lại thấy các cô gái vào phòng nên chỉ biết ngồi xem tivi. Thấy tôi bước ra trong tình trạng lõa lồ thì mặt cô đỏ bừng lên. Mấy cô gái cũng vậy. Tôi theo chỉ dẫn nằm sấp người để cho hai cô xoa bóp massage cho tôi. Hai cô đấm bóp rất tốt và rất bài bản, tôi rất thích và thấy thoải mái. Hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa để các cô đấm bóp. Có tiếng gõ cửa ở phòng và tiếng Lễ Tân. Một trong ba cô bé ra mở cửa thì thấy Thanh và Ngọc bước vào. họ đã về và lễ tân mang các cô bé cho Minh và Mạnh chọn lựa. Hai thằng đã ham hở làm thịt hai cô bé nên Thanh và Trúc sang phòng tôi. Tôi bảo ba cô bé cởi quần áo rồi đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Họ cũng làm theo, cởi quần áo ngay tại phòng rồi cứ thế trần truồng đi vào phòng tắm và rồi trần truồng đi ra. Hai cô đấm bóp cho tôi bài bản cũng khoảng một tiếng đồng hồ. Trong khi được các cô đấm bóp thì ba cô gái kia đã tắm xong và ra ngoài để cho tay tôi thỏa sức mà nắn bóp cặp nhũ hoa của họ. Hai người đấm bóp xong thì đến tiết mục thư giãn cho tôi. Cả hai cùng xong kiếm hợp bích mút của tôi để cho tôi sướng, trong khi tôi vẫn đang bóp vú ba cô gái. Một lúc sau thì tôi bảo Phương ngồi lên mặt để tôi bú lồn cho Phương. Hai cô bé còn lại cũng đã được Thanh và Trúc kiểm tra trinh tiết và đúng là vẫn còn nguyên zin. Lần lượt cả hai được tôi bú lồn cho một lúc, khi thấy đã đến lúc phá trinh các cô bé thì tôi bảo hai cô dừng lại. Ba cô bé quỳ trụng đầu vào với nhau để cho tôi đút bùi vào miệng từng người cho họ mút một lúc. Còn hai cô kia khi đã massage xong cho tôi bảo massage cho cô Vân. Cô phải vào nhà tắm để mặc bộ đồ massage rồi ra ngoài để hai cô đó massage cho. Phương là người đầu tiên được tôi lựa chọn phá trinh. Lồn Phương đã được tôi bú liếm cẩn thận nên cũng đã ra nước. Thanh là người phụ trách việc quay phim cảnh phá trinh cho tôi. Tôi lựa thế và thúc mạnh một cái vào sâu bên trong để phá rách cái màng quý ngàn vàng đó. Một khoảnh khắc tuyệt diệu với bất kỳ gã đàn ông nào. Một tiếng ngự và rồi một tiếng la hét đau đớn vang lên. Phương ngất đi, tôi giữ cho dương vật của mình ở trong Phương một lúc ngắn rồi bắt đầu nhấp nhô trên cơ thể Phương. Một lúc đã thỏa mãn với việc được phá trinh, tôi rút ra và Ngọc lau sạch cho tôi. Nguyệt bế Phương lúc này đang ngất đi lại một góc giường, rồi đến lượt cô bé thứ hai nằm ngửa ra. Tôi cũng cứ thế mà đút vào một cú dứt khoát để phá rách cái ngàn vàng trong lần xuyên phá đầu tiên. Cô bé cũng la hét lên đau đớn nhưng không ngất đi như Phương. Mày đau lắm à hát, cô bé chưa bị phá trinh thì lo lắng hỏi. Đau lắm, đau và rát kinh khủng, nhưng giờ cũng thấy thinh thích. Tôi tăng tốc độ dập lên và cô bé cũng rên la mạnh hơn rồi cũng không chịu được mà ngất đi. Đến cô bé cuối cùng thì cũng giống như Phương bị ngất đi ngay khi cái màng trinh bị phá rách. Tôi đi vào nhà tắm để Ngọc rửa sạch vết máu loang lổ bám vào dương vật tôi. Ra ngoài thì Thanh và Ngọc thay thế cho ba cô bé mút của tôi trong khi tôi sờ mông cô nhân viên massage. Một lúc thì tôi cũng tốc được váy của cô đó lên và kéo quần lót của cô ta xuống mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào. Được thể, tôi lột sạch đồ của cô ta ra rồi lập tức đút vào mà dập. Ập chán chê cô thứ nhất để cô ta lên đỉnh thì tôi cũng làm tương tự với cô còn lại. Cô đầu tiên thì ngồi dậy thay thế cho cô kia tiếp tục massage cho cô Vân. Giờ đã đến phần massage phần ngực và bụng, chiếc áo cũng được cởi ra hai bên để nhân viên xoa dầu vào vú và bụng để massage. Cô Vân đỏ mặt quay sang một bên, đây là lần đầu tiên cô bị lộ thân thể trước mặt tôi dù biết rằng không thể tránh khỏi. Vú của cô cũng căng tròn đẹp, cái MU lồn nhô cao đang được che giấu bởi cái quần lót nhỏ xíu xinh xinh. Tôi đít cô thứ hai và rồi rút ra và xuất vào ngực cô Vân. Nhân viên massage dùng tay xoa nhẹ và đều khắp để tinh dịch của tôi dính đều trên ngực và bụng cô. Nhân viên massage và ba cô bé ra về, tất nhiên là tôi có cho tiền các cô. Phòng chỉ còn lại bốn người. Long địt bọn em đi anh. Không thấy là anh vừa phá trinh và địt mấy người kia sao? Hai thằng Minh và Mạnh chắc xong lâu rồi, về để bọn chúng địt cũng được mà. Chẳng phải đêm qua làm sung lắm sao? Hai đứa tụi nó vừa nói. Đêm nay khi mà mẹ con cái Quỳnh đi rồi thì chúng ta sẽ làm tình tập thể, có Long tham gia. Được rồi nếu vậy thì mình sang phòng bên đó. Long đi đâu đấy, đừng đi cô sợ. Ở phòng với cô được không? Đi đâu thì cô vừa nghe hai người này nói rõ rồi mà, làm chuyện ấy đấy. Không muốn làm phiền cô mới sang phòng bên, cô sợ ở một mình lắm, cô xin Long đừng đi mà. Thế vậy thì gọi họ sang đây nhé. Cô Vân gật đầu và tôi sang phòng gọi hai thằng Minh và Mạnh sang phòng tôi. Tôi lấy mấy món đồ chơi tình dục mà tôi vừa mua ra. Để cho Thanh và Ngọc ngồi dạng háng chống tay xuống nệm để hai thằng cúi xuống bú lồn. Tôi cũng nhét trứng dung vào hậu môn của họ. Tôi quỳ ở giữa hai người để cho hai người trụng đầu vào mút của tôi. Sau đó thì tôi đem trò chơi đã từng làm với cô Nhi ra áp dụng với hai người phụ nữ này. Đó là cả ba lỗ của họ đều bị lấp đầy bởi ba cái dương vật. Một người nằm ngửa ở dưới để cho Thanh nằm lên trên, một người ở phía sau đút dương vật vào hậu môn và một người đằng trước đút dương vật vào miệng. Cứ như vậy luân phiên ba người lần lượt đút vào từng lỗ của Thanh. Thường thì tôi sẽ người đút vào hậu môn đầu tiên, và đút vào miệng sau cùng. Làm hết với Thanh thì ba thằng lại lôi Ngọc ra làm tương tự. Để cho hai người đàn bà và Minh, Mạnh về phòng mình thì tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại của Nguyệt. Nguyệt đi liên hoan giờ mới xong. Nguyệt hỏi tôi có hài lòng và thỏa mãn không? Tôi biết đó là sự sắp đặt của Nguyệt. Tôi cảm ơn Nguyệt và Nguyệt còn nói là tối nay sẽ còn điêu người đến ngủ với tôi. Ngày mai Nguyệt sẽ đến đây gặp tôi. Vừa dứt điện thoại với Nguyệt thì Lễ Tân gọi điện thông báo có hai người phụ nữ muốn gặp tôi. Tôi bảo họ dẫn lên phòng tôi. Tôi ra mở cửa thì ra lại là Nhật Lệ, cô vợ bé của chú ba tôi đi cùng với một cô gái khác trẻ hơn. Cả cô Vân và Nhật Lệ đều giật mình khi nhìn thấy nhau. Nhưng rồi Nhật Lệ nhanh chóng xua đi mọi chuyện mà quỳ xuống cầu xin tôi cho cô ta phục vụ tôi đêm nay. Chỉ có tôi mới cứu được cô ta trong hoàn cảnh này. Cô gái đi cùng cũng quỳ xuống theo Nhật Lệ, đó là em gái của Nhật Lệ. Cô ta lừa chiếm được ngôi nhà của chú ba tôi nhưng rồi lại bị đám xã hội đen khác lừa mất và rồi bây giờ lại có chuyện với xã hội đen và ma túy mà chỉ có thế lực của Nguyệt mới che chở được cho cô ta. Tôi hài lòng và đồng ý thì cơ hội rộng mở với cô ta. Nhật Lệ đã hai lần chiều tôi khá mệt sau mấy cuộc làm tình liên tiếp nên nằm im để hai chị em cô ta phục vụ mình. Liếm mút các ngón chân và bàn chân cho tôi, rồi hai chị em luân phiên nhau liếm sạch hậu môn của tôi. Xong tôi bắt cả hai chị em trần truồng ôm tôi ngủ. Đến nửa đêm tôi mới tỉnh giấc và khua hai người dậy mà chơi hai người rồi sáng ra làm thêm một cái nữa mới để hai người ra về. Ăn sáng nghỉ ngơi xong thì Nguyệt, Tâm và Loan ba bà cháu đến khách sạn. Họ thuê một phòng khác và tôi sang đó mây mưa cùng với họ. Đầu tiên vẫn là nhiệm vụ chính trị chính làm cho Tâm có thai. Sau đó thì tôi địch cả ba người ba thế hệ và cuối cùng vẫn là phải xuất vào trong người Tâm. Đến chiều thì hai mẹ con Thu Ngân, Thu Hạnh cùng cô MC Trinh của đài truyền hình mà hôm trước tôi gặp ở lâu đài của Nguyệt cũng tới. Hôm qua chủ nhật, họ còn phải ở nhà với chồng con, hôm nay thứ hai đi làm, cơ quan mới phân công công tác xuống Sapa gặp tôi ha ha. Thu Ngân bị tôi phá Trinh cũng đã đủ thời gian để vết thương lành lại. Và tôi hưởng thú vui lạc thú với cả ba người đến cuối giờ chiều khi Nguyệt tới. Nguyệt đưa tôi và cô Vân về lại căn nhà của tôi. Tôi căn dặn bác Trinh một số điều rồi lên xe theo Nguyệt về Hà Nội. Kết thúc một chuyến du lịch thú vị cùng với mẹ con Quỳnh. Chị Ly cũng theo tôi xuống Hà Nội chuyến này. Chị đã đồng ý để tôi xin việc cho một chân công chức ở huyện. Nguyệt đưa chúng tôi đi bằng chiếc xe Maybach 62S. Chị Ly ngồi ở ghế trên với tài xế còn tôi và Nguyệt thì ở hàng ghế dưới. Tôi tranh thủ chợp mắt được một lúc ở trên xe sau khi gọi điện về nhà cho các nàng. Nguyệt cũng chỉ để tôi tranh thủ chợp mắt được trong lúc đầu khi mà xe vẫn còn chạy trên những đoạn đường đèo núi quanh co thôi. Khi xe qua thành phố Yên Bái là Nguyệt đã bắt đầu tự cởi đồ trên người mình lúc nào mà tôi không hay biết rồi sang ghế bên tôi quỳ xuống mà mút. Khi tôi tỉnh thì đã thấy Nguyệt trần truồng rồi. Tôi và Nguyệt làm tình với nhau ngay trên xe đến khi xe về Vĩnh Phúc thì tôi mới buông tha cho Nguyệt. Cả hai đầm đìa mồ hôi và Nguyệt phải lấy một cái váy của mình để lau mồ hôi trên cơ thể tôi và của Nguyệt. Đầu tóc Nguyệt thì rối bù và cũng ướt đẫm mồ hôi. Xe đưa Nguyệt về nhà nghỉ trước, Nguyệt vừa được thỏa mãn trên xe và sáng nay cũng vô cùng thỏa mãn với màn nhất long tam phụng. Một mình tôi với ba thế hệ nhà Nguyệt, Nguyệt, con gái và cháu ngoại. Nguyệt cũng nghĩ là tôi sẽ về thẳng lâu đài với những người đẹp của mình nên về thẳng nhà. Lái xe vẫn được Nguyệt căn dặn đưa tôi về theo chỉ dẫn của tôi. Nhưng tôi lại không về thẳng lâu đài mà quyết định về căn nhà trước của tôi. Giờ cũng đã muộn rồi, mặc dù là nếu tôi thông báo với mọi người là tôi về thì mọi người cũng chờ, nhưng tôi không muốn. Tôi nhắn tin với Lan và Giang là sáng mai tôi sẽ về sớm. Tôi muốn dành cả ngày hôm sau cho các nàng để thỏa nỗi nhớ mong, chứ hiện tại tôi mà về thì hơn chục con hổ cái, con nào cũng đói mồi nhe nanh vuốt ra đợi sẵn thì tôi khó lòng mà qua ải được. Đêm nay tôi muốn thử xem có làm được với chị Ly này không. Tôi biết chị mới chia tay người yêu cũng còn cô đơn. Hơn nữa chị đã nhìn thấy tôi quan hệ với cô Xuân, cũng đã nhìn thấy tôi dạy cô Mận tập bơi và sàm sỡ cô Mận. Hôm đó thì tôi cũng dạy chị bơi và cũng đã sàm sỡ chị chút đỉnh, hàng của chị cũng ngon, vú to săn chắc hơn của Quỳnh. Đêm khuya heo hút, nam thanh nữ tú ở gần nhau thì không có chuyện đó mới lạ. Trong trường hợp không làm gì được chị, thì tôi vẫn còn Ngọc ở ngay kế bên có thể gọi sang bất cứ lúc nào. Rồi còn Nga và cả cô Thu nữa. Tôi cũng đã nhắn tin cho cô Thu, nói là tôi đang về và muốn ngủ với cô, xem cô nói sao. Xe tới cổng nhà, tôi mở cửa cho chị Ly vào, chị ngơ ngác và choáng ngợp trước sự bề thế của căn nhà. Bên nhà bên kia chị Ngọc cũng thấy động cửa cũng đã ra ban công nhìn ra, tôi ra dấu cho chị. tôi vào trước để mở cửa ngách chỗ phòng bếp để cho chị Ly vào nhà và lái xe khiêng đồ đạc của tôi cũng như chị vào nhà. Xong rồi thì tôi ra ngoài theo lái xe để khóa cổng. Chị Ngọc cũng đã từ nhà mình đi xuống từ lúc nào và đứng đợi ở cổng. Chỉ chờ lái xe lên xe là chị lại cửa và nói nhỏ, cho Ngọc vào với, cho Ngọc vào ngủ với Long đêm nay được không? Cô đó là ai vậy? Là chị họ của Long. Vào cũng được nhưng mà phải đợi ở dưới, khi nào được thì Long sẽ đưa lên, biết rồi. Tôi vào phòng rồi dẫn chị lên tầng 2, đưa chị vào phòng ngày trước của mấy đứa bé và mẹ con cô Thu. Phòng của chị đây, tôi nói khi dẫn chị vào phòng. Thế dì Lan, dì Lài và mọi người đâu? Mọi người ở nơi ở khác, cách đây khá xa. Khuya rồi nên không về đấy nữa. Sao nhà này to rộng vậy mà không ở lại đi ở chỗ nào xa thế? Nơi đó còn to đẹp lộng lẫy hơn đây gấp bội. Vậy sao Long không đưa chị qua đó? Có phải là sợ chị mách gì về cô bạn gái không? Chị không qua đó được. Vì sao? Vì tất cả những người ở đó đều phải làm đàn bà của Long, phải ngủ với Long. Chẳng tin, thế dì Lại thì sao? Dì Út cũng thế, chị không tin thì đây em cho chị xem rồi chị sẽ tin. Thế nào, đã tin chưa? Dì Lan có biết chuyện đó không? Sao lại có chuyện đó được? Tất nhiên là biết chứ. Ở đó không phải chỉ mình dì Út mà còn khá nhiều người, nên em đâu có sợ việc mẹ biết là có người yêu. Vậy nhé, em về phòng tắm đây. Tôi đóng cửa phòng chị lại nhưng không về ngay phòng mình mà xuống dưới nhà dắt chị Ngọc lên. Vào tới phòng của mình tôi cũng không cần đóng cửa mà cứ thế đi thẳng vào nhà, cởi quần áo ra rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tôi đã khá khó chịu trong người, vì hơn một giờ quần nhau với Nguyệt ở trên xe, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng thật sự là khác nhau một trời một vực làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Mới đêm qua thì còn co ro trong cái lạnh như của mùa đông. Tối nay thì đã nóng hừng hực. Mặc dù trên xe có điều hòa và đã giảm sâu nhưng nó cũng không ăn thua với sự tỏa nhiệt của hai cơ thể rực lửa. Lúc này đây tôi chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát. Chị cũng cởi bỏ váy ngủ và quần lót của mình mà vào nhà tắm cùng tôi. Tôi bảo chị bước vào bồn tắm cùng tôi để ngồi thư giãn. Bật chế độ sục cho nó massage cơ thể rồi tôi ôm chị vào lòng, một tay bóp vú chị. Chị cũng không quên đưa tay xuống vuốt ve của tôi. Ngồi được một lúc thì chị cũng bắt đầu lấy khăn mà lau và kỳ người cho tôi. Việc cuối cùng là mút của tôi đứng lên cho chị kỳ chân và ngồi xổm mà mút của tôi. Ngồi trong bồn tắm một lúc thì cũng đã thư giãn và giải tỏa cơn nóng. Dương vật lại cũng đã cương cứng đủ lâu sau khi được chị chăm sóc nãy giờ, nó muốn đòi quyền lợi. Chị Ngọc cũng khá mỏi và không thoải mái lắm trong bồn tắm vì vừa ngồi vừa phải giữ tóc để tránh bị ướt. Tôi và chị ra ngoài phòng ngủ. Tôi nằm ngửa hẳn trên giường để cho chị mút của tôi và hai người làm tư thế 69. Cách nhanh nhất để tham chiến sớm nhất có thể. Đã trải qua mấy lần làm tình tập thể cùng tôi nên chị đã mạnh dạn hơn rất nhiều, không còn hơi rụt rè như ngày đầu để cho mẹ nhìn thấy nữa. Chị gục gặc mút của tôi, lên xuống với nhịp độ nhanh. Trời ơi, chuyện gì vậy trời? Long, mới đó mà, chị là ai? Chị Ly đã sang phòng tôi từ lúc nào và thốt lên khi chứng kiến hai người trần truồng cuốn lấy nhau. Cửa phòng tôi không đóng. Chị Ngọc cũng đã dừng bú của tôi, tuy nhiên tay vẫn cầm dương vật của tôi làm nó vẫn chĩa thẳng lên lừng lững. Tôi. Chị ra khỏi đây ngay. Đây là nhà gì tôi, ai cho phép chị ở đây? Lúc này thì chị Ngọc đã lồm cồm bò dậy và vớ cái áo ngoài theo bản năng của người phụ nữ che thân trước lại. Tôi được giải thoát khỏi phần thân của chị nãy giờ đè lên người tôi. Tôi vùng dậy chạy nhanh lại chỗ chị Ly vồ lấy chị và kéo về phía giường. Long, em làm gì đó? Buông chị ra. Đây là nhà em chứ không phải nhà của mẹ. Em cho ai ở đây là quyền của em. Và dì Út đã nói cho chị biết chưa? Bất kỳ ai ở trong nhà này đều phải là đàn bà của Long. Dì Út cũng đã vậy, chị cũng không ngoại lệ đâu. Vốn dĩ hôm nay không có ý định với chị đâu. Định nói điều kiện ra với chị để chị tự nguyện chấp nhận điều kiện, nhưng mà chị lại phá đám cuộc vui của em thì chị phải thay thế. Đừng mà Long, buông chị ra, đừng cởi. Khi mà tôi ôm lấy chị thì hai tay tôi đã bóp vú chị và kéo dần chị về giường. Chị dùng hai tay của mình để gỡ tay tôi ra và giằng co với tôi. Rồi dần dần thì hai tay tôi cũng giữ được hai cổ tay chị, ép sát vào ngực chị. Và tôi dùng một tay phải rắn chắc của mình để ghì chặt hai tay chị vào trước ngực không cho chị chống trả. Tay trái của tôi được tự do thì tôi lại tìm cách lột quần chị xuống và chị hoảng loạn van xin tôi. Chị mặc bộ đồ ngủ, không mặc áo lót. Chị van xin thì cũng đã muộn rồi, khi lôi được chị đến giường thì tôi đã tuột được quần dài và quần lót của chị đến gần đầu gối rồi. Chị Ngọc thì lúc này cũng đã vơ quần áo định mặc vào. Chị cứ để nguyên thế, tôi nói với chị rồi đẩy chị Ly nằm xuống giường. Nhanh chóng tôi lại chồm lên ôm chặt lấy chị và giữ chị để chị không chống cự được. Mặt tôi úp chặt vào ngực chị, hai tay chị đánh vào lưng tôi và tôi cũng cố đưa tay ra mà tìm cách giữ lấy tay chị. Chị gào thét, dương vật tôi lúc này thì cũng đã cả vào đùi chị, chân tôi tìm cách đạp quần chị xuống khỏi hai chân chị. Chị lấy quần hay váy của chị nhét vào miệng chị ấy rồi giữ hai tay chị ấy cho em. Có thể cởi quần chị ấy ra rồi trói tay lại cũng được. Tôi nói với chị Ngọc. Đừng, đừng làm thế, xin đừng, thằng khốn nạn. Chị Ngọc nghe lời tôi nói thì cũng lấy chiếc váy ngủ đang cầm trên tay mình mà lại nhét vào miệng chị Ly. Rồi chị đi xuống phía dưới mà kéo tuột luôn chiếc quần dài của chị Ly ra khỏi chân, cầm lên phía trên. Khi thấy chị lên thì tôi cũng ngồi dậy mà tìm cách tóm lấy hai tay của chị Ly giữ lại để cho chị Ngọc trói. Chị trói xong thì lúc này tôi mới thoải mái mà cởi từng cúc áo của chị ra để vụt mặt vào ngực chị mà bú. Chị có phải bú của cô ấy không? Chị Ngọc rụt rè hỏi. Vốn dĩ đã tham gia nhiều cuộc làm tình tập thể cùng với tôi nên chị không lạ chuyện này. Có, chị bú đi. Hai tay tôi đang bóp hai bầu vú chị. Vú chị cũng khá căng tròn và trắng bóp khá thích. Hôm trước khi bơi thì tôi đã lợi dụng bóp qua rồi. Miệng thì tôi táp vào một bên vú mà bú mút. Hết bên này đến bên kia. Chị Ngọc thì cúi xuống bẹt hai chân chị Ly ra mà liếm. Đã bú vú của chị chán chê. Tôi muốn trực tiếp thưởng thức cái lồn của chị trước khi thằng em đút vào khai phá. Tôi đưa tay xuống sờ đầu Ngọc, Ngọc hiểu ý liền rời háng chị Ly mà leo lên để giữ đầu và người chị Ly để tôi cúi xuống bú. Khi cái lưỡi của tôi vừa chạm tới thì nó cũng đã hơi ướt át do nãy giờ chị Ngọc bú. Cái lồn vừa mới được tắm rửa sạch sẽ nên cũng khá thơm tho. Tôi cúi xuống cứ thế mà làm như với những người đàn bà của tôi. Chị vẫn dãy dụa nhưng không biết là do sướng hay vẫn là những phản ứng lấy lệ khi sắp bị tôi hiếp. Sướng không em, Long làm chuyện đó điêu luyện lắm. Chị biết, chị và nhiều người khác đã chết mê và muốn được Long làm chuyện đó. Đừng dãy dụa nữa, cứ tận hưởng đi. Em cũng chẳng phải còn con gái nữa mà giữ gìn, núm vú cũng thâm mà lồn cũng thế rồi. Chị Ngọc, chị ngồi lên mặt và quay đầu xuống phía dưới này đi. Chị Ngọc nghe tôi nói vậy thì cũng làm theo. Tôi cũng rời miệng khỏi háng chị Ly. Nãy giờ thằng bé không được chăm sóc nên cũng không còn quá cương cứng. Chị Ngọc ngồi lên mặt chị Ly theo tư thế 69, mặt chị ngay phía trên vùng tam giác của chị Ly. Tôi đã quỳ gối ngay dưới háng chị Ly để sẵn sàng cho việc xâm nhập. Tôi đưa cái dương vật về phía trước mặt chị Ngọc và chị đã há sẵn miệng ra mà ngậm vào mút. Chị mút một lúc thì nó lại cũng đã cương cứng hết cỡ, sẵn sàng cho cuộc chiến. Tôi hạ thấp người xuống để kê dương vật vào gần cửa mình của chị. Còn chị Ngọc thì cũng đã ngẩng cao đầu lên. Bất thình lình tôi đâm một cú mạnh để rẽ hai môi âm đạo của chị ra chui tọt vào trong. Người chị rung lên, hai chân chị cũng phản ứng lại với sự xâm nhập đó, miệng chị thì cũng phát ra âm thanh. Khi đã đút sâu vào trong rồi thì tôi cứ thế nhấp vào người chị nhịp nhàng đều đặn. Như lời chị Ngọc nói, chị đã không còn trinh trắng, cũng đã có người yêu và đã quan hệ nhiều. Lại được chị Ngọc và tôi bú lồn cho tiết dịch nhờn ra nhiều, nên chị là một người đàn bà theo đúng nghĩa và tôi có thể quan hệ dễ dàng. Chị Ngọc thì cũng cứ liếm ti của tôi và ngồi trên mặt chị Ly để ngăn không cho chị cử động. Được một lúc thì tôi bảo chị Ngọc quay lại để tôi nghịch lồn cho, tí nữa tôi sẽ địch chị ngay. Tôi nói nhỏ vào tai chị, nói tôi sẽ địch chị để cho chị Ly nhìn, và chị phải rên la làm sao để cảm nhận được là chị rất sướng. Thêm nữa là đến lúc chị Ly gần sướng thì chị lấy điện thoại của tôi mà quay lại. Chị Ngọc nhanh chóng rời mông khỏi mặt chị Ly mà quay ngược xuống phía dưới để cho tôi vừa chơi chị Ly vừa đưa tay ra móc. Chị thì lấy tay cởi bỏ cái váy ngủ đang nhét vào miệng chị Ly ra rồi thì cúi xuống bú vú chị Ly. Vừa bú vú thi thoảng chị ngừng lại mà nói chuyện với chị Ly, sướng lắm hả, nhìn cái mặt thế kia là biết rồi. Chị nói rồi mà, đàn bà rồi sẽ chết mê nếu được cái kia đâm vào. Đàn bà dù có chính chuyên đến đâu rồi cũng bị nó khuất phục mà trở lên lẳng lơ, dâm đãng. Chị và mẹ chị cũng đều được cái kia mang đến sung sướng và dần trở thành nô lệ của nó. Em không thấy là lúc nãy chị đã bú lồn em, bây giờ đang bú vú em sao, những công việc có thể gọi là nhơ nhớp nhưng mà phải làm để được nó đút vào như của em đấy. Một lúc sau thì có vẻ như chị Ly đã sắp lên đỉnh nên theo lời tôi dặn từ trước, chị Ngọc lấy điện thoại của tôi ra mà quay. Xin đừng. Đừng quay, đừng mà. em cứ thoải mái mà tận hưởng sung sướng đi, đừng nghĩ gì hết. Sướng lắm đúng không? Bầu vú săn cứng, căng hết lên rồi này, cái mặt nữa kìa. Sướng hơn thằng người yêu của em đúng không? Không, không phải vậy. Tôi không thấy sướng, hãy dừng lại đi. Cơ thể của em đang chống lại em rồi kìa. Tất cả chỉ là lời nói dối, em đang cố đánh lừa cảm xúc của mình thôi. Quả thực là lúc đó chị Ly cũng đã ra. Từ trong âm đạo của chị tôi cảm nhận rõ những dấu hiệu đó, nó co bóp mạnh hơn và cũng đã phun ra dòng chất lỏng. Bên trên thì chị nhắm mắt lại để cố không nhìn vào màn hình điện thoại đang quay lại cảnh này. Nhưng hai tay chị bấu chặt vào nệm và miệng thì cắn chặt vào nhau để cố ngăn những tiếng rên phát ra. Anh, cô ấy không thích được địt thì anh địt em đi anh. Em muốn được anh địt. Chị Ly đã sướng, tôi đã đạt được mục đích ban đầu của mình đặt ra. Giờ tôi sẽ địt Ngọc để kích thích chị, xem chị phản ứng như thế nào. Tôi rút ra và đút vào Ngọc theo tư thế doggy. Lồn Ngọc lúc nãy đã được tôi bú theo thế 69 và mới đây lại được tôi móc nên cũng nhoe nhoét nước rồi. Cứ thế tôi nhấp mạnh bảo và Ngọc không ngất miệng rên rỉ những câu khẩu dâm dâm giật tột độ. Anh ơi em sướng, á, a hát, địt mạnh nữa đi anh ơi, sướng quá anh ơi, sướng lồn quá, địt nát lồn em ra đi anh. Từ đầu đến giờ tôi vẫn chơi chị ở tư thế doggy. Chị đang nằm ngay cạnh chị Ly, hai tay chống xuống giường. Chị Ly thì từ lúc tôi rút ra vẫn cứ nằm im trên giường mà nhìn tôi hành lạc với Ngọc và nghe những câu dâm dật từ miệng Ngọc. Đến khi gần sướng thì Ngọc đã vơi tay để cởi trói cho chị Ly nhưng chị cũng chỉ ngồi dậy và cài lại vài cái cúc áo thôi. A hát hát hát, ô hát hát hát, sướng, imum, sướng, imum, ra. Ngọc đã lên đỉnh lần đầu tiên với tôi và giờ thì tôi mới đổi tư thế. Tôi nằm ngửa ra để cho Ngọc cưỡi ngựa. Sao cô còn không về phòng? Tay tôi đã cởi trói rồi, còn ở lại đây làm gì nữa? Xem tôi làm tình có thích không? Sướng quá mà, cô không làm thì tôi càng được làm. Hay là cô hối hận rồi hả? Long, sao em làm vậy với chị? Em đã nói rồi mà, ai ở trong nhà này đều phải làm đàn bà của em cả. Chị không nhìn thấy gì út sao, rồi mới đây cả con bé lành nữa. Chị có thể không làm đàn bà của em nếu chị không muốn nhưng chị sẽ phải tìm chỗ khác thuê trọ. Chị cũng đã từng thuê trọ chắc chị biết rồi đấy. Em không sợ chị kiện em sao? Ha ha, kiện, kiện ư. Chị đã trên 18 tuổi rồi, em thì dưới 18. Liệu có ai tin là em hiếp chị? Nhất là em có video quay cảnh mình làm tình, cũng đâu có thấy chị phản kháng đâu, nhìn chị cũng giống hưởng thụ lắm mà. Nó có quay chị bị trói tay đâu, mà chị có kiện thì em cũng không phải đi tù. Ngược lại chị Ngọc đây là nhà báo sẽ viết các bài báo nói là chị quyến rũ em rồi giáp tâm kiện cáo em. Chị sẽ nổi tiếng trên mặt báo, còn ai dám lấy chị nữa. Còn nữa công việc của chị, đừng, đừng làm thế. Em thật là điều cáng thâm độc. Tất nhiên là em sẽ không làm thế nếu chị không kiện rồi. Yên tâm đi, chị không thiệt đâu. Em sẽ xin cho chị công việc tốt tại huyện này và có khả năng thăng tiến tốt. Có thể em cũng làm mối cho chị lấy gã nào đó con nhà tốt một chút, có thể là con quan chức. Chị cũng đâu còn trong trắng gì nữa đâu, quan hệ thêm với em thì có làm sao. Hơn nữa chị mới chia tay người yêu chắc cũng thiếu thốn lắm nhỉ. Em giúp chị thôi mà, chị thấy Quỳnh rồi đấy, chị so với Quỳnh thì thế nào, kém hơn phải không? Quỳnh so với mấy người đàn bà ở nhà của em thì lại vẫn còn kém 2-3 bậc. Ngoài ra thì còn Ngọc đây, lại còn hai người Ngọc và Thanh, cô Mận, cô Xuân là những người chị biết. Thêm nhiều người chị chưa biết nữa, em đâu có thiếu gái để chơi, thậm chí chơi không hết. Chị cũng đâu có đẹp bằng họ chứ, nhưng nguyên tắc vẫn phải là nguyên tắc. Chị muốn ở đây thì phải chịu là của em dù chỉ một lần. Thế, nếu chị đồng ý, thì có được như dì Út và Quỳnh không? Được như dì Út và Quỳnh là sao? Thì, có điện thoại xịn, rồi túi xách hàng hiệu, váy vóc mỹ phẩm nữa. Thì ra là vậy, thì ra là lần trước Lan và Út về quê đám cậu thì chị Ly đã nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của Út. Điện thoại xịn, túi xách hàng hiệu, quần áo váy vóc mỹ phẩm xịn đắt tiền, hỏi ra thì Út nói là tôi và Lan mua cho. Rồi mới đây lại thấy Quỳnh cũng có những thứ như vậy nên chị Ly cũng đã sinh lòng ham muốn rồi. Chỉ là giả vờ thôi. Tưởng gì, mấy thứ đó thì quá đơn giản, chỉ cần chị ngoan và chịu khó phục vụ giống như Ngọc đây là cái gì cũng có. Vậy được, chị chịu. Lúc này thì Ngọc có vẻ đã mệt khi cưỡi ngựa liên tục nãy giờ. Và tôi để Ngọc nằm ngửa ra để tôi chơi theo thế truyền thống. Ngọc nằm ngửa ra và rên lên đầy khoái lạc, cảm hứng. Do cũng sắp lên đỉnh thêm lần nữa. Đã chịu rồi hả, hối hận rồi hả? Trời ơi, sướng quá, sướng chết mất. Cái buổi to quá, địt sướng lồn quá. Chị nói cho mà nghe, lúc tối em đến đây bằng xe gì, ngồi có sướng không? Nó có giá bằng cả chục ngôi nhà như thế này đấy. Cái người đàn bà là chủ của chiếc xe đó, cũng còn phải quỳ gối mà cầu xin được long địt đó. Người ta tuy có hơi già nhưng người ta lắm tiền lại có quyền, người ta thừa sức bỏ tiền ra bao trai trẻ khỏe, đẹp trai thỏa mãn tình dục cho người ta. Nhưng không ai bằng long được nên mới phải cầu xin được long địt đó. Dâng cho long không biết bao nhiêu gái đẹp, cô là cái gì mà còn đòi hỏi điều kiện mới cho địt hả? Nhưng chính vì thế mà tôi mới sướng nè. Á, ối, chết em mất anh ơi, sướng, im ưm, ra. Chị Ngọc đã ra lần nữa. Hả, chị nói cái người đàn bà đó. Long, em cũng chơi cả bà ta sao? Không những chơi bà ta, mà hôm qua còn chơi cả bà ta, con gái bà ta, cháu ngoại bà ta cùng một lượt. Hai con dâu bà ta thì cũng làm tình cùng với bà ta từ lâu rồi. Lúc nãy trên xe cũng làm tình với bà ta tơi tả, mồ hôi đầm đìa. Ngạc nhiên hả, mẹ chị và mấy bà bạn cũng ngoài 50 rồi, Long cũng chơi hết rồi. Tất cả cũng đều mê mệt Long mà không được Long địt đó thôi. Trời ạ, tưởng chỉ chơi mẹ của người yêu và mấy bà 40 là đã quá lắm rồi. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa, và điện thoại của tôi cũng có tin nhắn và cuộc gọi đến. Là cô Thu gọi và tin nhắn của Nga, lại gọi ai đến nữa hả? Chị Ly thì lúc này mới đứng dậy và ra chỗ cửa sổ để nhìn ra ngoài đường. Có 4 người đang ở cổng. Tôi ra dấu cho Ngọc im lặng rồi nghe điện thoại của cô Thu, nói cô đợi một chút rồi tôi xuống. Chị Thu, chị cũng tới đây. Ủa, cô Nga, khuya rồi cô tới đây làm gì vậy? Em cũng đang định hỏi chị. Tôi, thế còn hai cô này? Bọn em. Thực ra cả hai người đàn bà đều ngâm biết là đối phương cũng có liên hệ với tôi. Thu thì đã mở quán ăn sáng tại nhà hàng của Nguyệt một thời gian. Nhiều hôm bán cố và Nga cùng với Thảo tới quán rồi Thu vẫn còn bán. Nga và Thảo thì đã biết mối quan hệ của tôi với chủ nhà hàng nên thấy Thu mở hàng ăn sáng cũng đã đoán biết được mối quan hệ với tôi. Còn về phần Thu thì đã biết đến Thảo ngay từ trước khi đến quán của Nguyệt, đó là hôm nấu chè cho bữa tiệc nhận chức của bí thư huyện. Sau đó khi tới nhà hàng thì cũng đã vài lần tiếp xúc với Thảo và Nga. Cả hai bên đều ngấm ngầm tìm hiểu về nhau. Nga thì cũng chỉ tìm hiểu vậy thôi chứ thực ra là nàng biết là tôi có nhiều đàn bà và cũng chấp nhận chuyện đó. Miễn là được là một phần của tôi là được rồi. Nàng chấp nhận chuyện làm tình tập thể với tôi một cách tự nhiên, cũng giống như cách Ngọc chấp nhận nó vậy. Khi tới đây thấy hai cô gái kia tới đây là Nga cũng biết họ tới đây làm gì và sẽ phải chung đụng cùng với họ đêm nay rồi. Nhưng mà làm sao chứ, miễn là được tôi gọi tới, được tôi còn nhớ tới là tốt rồi. Chẳng phải tuần trước tôi đã hứa với nàng là mỗi tuần sẽ cố gắng gần nàng một lần hay sao? Vì vậy mặc dù đã khuya nhưng tôi gọi, nàng vẫn bế con đang ngủ say tới chỗ tôi. Nhưng còn Thu thì khác, cô đã dần chấp nhận tôi là người đàn ông của cô. Cô chỉ biết là tôi có người yêu La Quỳnh và theo lời tôi nói thì tôi đã có vợ và Quỳnh nếu chấp nhận thì cũng chỉ như cô làm đàn bà của tôi thôi. Cô chỉ muốn tôi coi cô cũng gần được như Quỳnh, không như những gì thằng Thịnh nói là đem cô đi trao đổi với những người đàn ông khác. Cô bắt đầu chấp nhận tôi thì cũng bắt đầu tìm hiểu về những người phụ nữ vệ tinh của tôi. Không thể làm cho tôi chỉ thuộc về cô nhưng cố gắng để tôi qua lại với càng ít phụ nữ càng tốt. Nhưng hôm nay tôi gọi cô tới đây là muốn cô tham gia vào cuộc làm tình tập thể, để cho cô nhìn thấy những người đàn bà khác phục vụ tôi để cô nâng cao kỹ năng của mình. Cũng là để cô chấp nhận chuyện đó. Một bước đệm để tôi ngủ với hai mẹ con cô. Long gọi em đến đây để phục vụ anh ấy. Hai cô đây chắc cũng thế. Chị cũng vậy chứ. Long cũng gọi tôi tới đây. Nếu Long đã gọi tôi tới đây thì còn gọi cho các cô làm gì? Chúng ta đã đến đây rồi thì cứ điện cho Long thôi. Em cũng quen với việc nhiều người cùng phục vụ anh ấy rồi, chứ không được hưởng một mình. Để tôi gọi. Sao rồi chị, anh ấy có nói là bảo bọn em đến không? Có, nếu thế thì các cô ở lại đây đi tôi về. Chị về thì ai đưa chị về? Đang nửa đêm chị đi bộ về sao? Rồi khi Long xuống không thấy thì chị nói với Long làm sao? Có chuyện gì xảy ra thì sao? Chị muốn về thì đợi thêm một lúc Long xuống nói trực tiếp với Long. Để tôi gọi cho cậu khi nãy đưa tôi về. Cô Thu nhấc máy gọi cho anh Tú, nhưng anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về liền lao vào hưởng lạc đâu còn chú ý đến điện thoại chứ. Để cho cô một mình đi bộ về nhà trong đêm khuya, nếu như là vài tháng trước thì cô dám. nhưng từ khi sự cố thằng Thịnh bị đi tù thì cô không có can đảm đó. Ngay ở trong nhà mình mà cô còn nơm nớp lo sợ, rồi bị tấn công ngay giữa ban ngày thì huống hồ bây giờ. Cô đành phải đứng đợi tôi ngoài cổng, trong khi đó ở trên giường thì tôi vẫn đang đút vào lồn ngọc mà dập. Chị Ly ở cửa sổ cũng đã đi lại giường. Những người ngoài kia tới đây để ngủ với Long thật sao? Đúng vậy, chơi xong chị Ngọc là em xuống đưa họ lên đây hành lạc tiếp. Với cả bốn người sao? Có đủ sức không đó? Mà vẫn chưa ra cơ a hát, người gì mà khiếp thế? Gì mà không đủ sức? Bốn cô chứ năm hay sáu cô thì Long cũng đủ sức để làm cho các cô đều thỏa mãn hết. Em với chị mới ra tổng cộng có ba lần nên Long chưa ra được đâu. Phải thêm một lần nữa thì Long mới xuất. Nếu vậy, Long chơi chị lần nữa được không? Long đang chơi tôi mà, đang sướng. Cô nói Long chơi cô không sướng. Cô không muốn, sao bây giờ lại tranh với tôi? Không, sướng lắm, nhưng lúc đó. Chị muốn Long địch chị hả? Thế chị cầu xin đi, nói Long ơi địch chị đi. Long ơi địch chị đi, chị muốn. Sao chị lại muốn được Long địch? Không phải như vậy là loạn luân sao, Long địch sướng, chim Long to cho vào sướng. Chị thích địch tư thế nào, thì lại giường tạo tư thế đó đi. Như này được không, chị đã lên giường và quỳ gối tạo tư thế doggy rồi hỏi tôi. Em cũng quỳ như chị ấy đi, anh sẽ địch cả hai cùng lúc, tôi nói với chị Ngọc, tôi rút dương vật ra khỏi lồn Ngọc. Ngọc lồm cồm bò dậy, quỳ bên cạnh chị Ly, tôi tiến lên phía trước chĩa dương vật vào miệng chị Ly rồi nói như ra lệnh. Mút nó đi. Nhưng nó bẩn lắm, Long rửa đi. Để em mút cho. Ngọc nói rồi chúi miệng vào mút của tôi, không ngại ngần. Chơi chị đi Long. Cô phải phục vụ, phục tùng Long đã thì mới được chơi. Lại đây chị mút cho. Cuối cùng thì chị Ly cũng phải chịu mút cho tôi. Dương vật của tôi lúc này cũng đã tương đối sạch rồi, do được Ngọc mút. Tôi cũng chỉ để chị Ly mút một lúc rồi xuống địt luôn. Nhanh còn xuống không mấy người đợi lâu. Cứ thế tôi luôn phiên địch cả hai người ở tư thế doggy. Chị Ly cũng đã bắt đầu học được Ngọc ở cái cách khẩu dâm khi quan hệ với tôi và được tôi khẩu dâm gợi ý. Cuối cùng thì tôi cũng ra cùng với chị, tôi ra trong chị luôn. Rút ra thì Ngọc đã đợi sẵn để mà mút sạch cho tôi. Trong khi chị Ly lấy tay bụng lồn để ngăn tinh dịch rớt xuống và ôm quần áo chạy về phòng mình. Tôi và chị Ngọc vào lại nhà tắm, tắm qua lại người. Rồi chị Ngọc cũng vơ quần áo chạy sang phòng chị Ly tạm trú. Tôi mặc quần đùi đi xuống mở cửa cho mấy người đang đợi ở dưới. Sao lâu thế, cô Thu có vẻ dỗi hờn. Long còn tắm và đi vệ sinh, mọi người vào cả đi, có bằng này cô đến rồi còn gọi cô làm gì nữa. Thôi cho cô đi về đi. Khuya rồi, cô về làm gì nữa. Long nhớ cô, muốn ôm cô ngủ, có quà cho cô nữa. Cô cứ vào nhà đi, Long không ép cô có thể ngủ ở phòng bên rồi sáng mai Long đưa cô về sớm. Sáng mai Long cũng về nhà sớm rồi, muốn ôm cô ngủ. Cô có quả sao, có thật không vậy? Tất nhiên là thật rồi. Long nhớ cô lắm, sao có vào không? Cô e thẹn gật đầu. Em có quả không? Nga lên tiếng, tất nhiên là cũng có phần của em chứ. Tôi dẫn mọi người vào nhà, chỉ vào mấy cái túi nói với Nga. Sao, em có muốn xem quà ngay không hay lên phòng tắm với anh trước rồi sáng mai xem quà sau? Lên phòng đi anh, em nhớ anh lắm. Anh chính là món quà to nhất của em rồi. Anh nhớ tới em, gọi em đến là em hạnh phúc lắm rồi. Vào phòng điện sáng thì cô Thu mới nhìn rõ mặt của hai cô gái đi cùng Nga. Và cô có chút kinh ngạc, vì hai cô gái đó chính là Thanh Trúc và Kiều Duyên, hai giáo viên ở cùng khu tập thể với Nga. Mấy tháng trước đi họp phụ huynh hộ bà chị chồng thì cô Thu có gặp và biết mặt hai người này tại trường. Giờ lại nghe cô Nga nói những lời ngọt ngào với tôi thì khẽ liếc nhìn cô Nga. Cô Nga chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng, khi tôi gọi thì cô mới mặc thêm chiếc áo ngực vào. Cô Thu thì mặc bộ đồ ngủ mùa hè ở nhà. Hai người Thanh Trúc và Kiều Duyên thì quần áo chỉnh tề. Cô Nga đã không muốn xem quà ngay thì tôi dẫn mọi người lên thẳng phòng mình. Cô Thu có vẻ tần ngần không chịu lên, tôi liền quay lại và bế thốc cô lên phòng. Cô dùng tay đập đập vào vai tôi nói thả cô xuống nhưng tôi nhìn mặt cô hơi ửng hồng lên, một phần vì ngại, một phần vì hạnh phúc với hành động của tôi. Đến chiếu nghỉ thì tôi mới hạ cô xuống để cô tự quyết định là có vào phòng tôi hay sang phòng bên kia. Tôi dẫn Nga vào thẳng phòng mình, hai người kia đi theo. Vào phòng tôi đã nhanh chóng cởi bỏ cái quần đùi duy nhất trên người mình ra rồi đi vào nhà tắm. Nga cũng nhanh chóng chút bỏ y phục của mình rồi đi theo tôi vào trong. Thanh Trúc và Kiều Duyên thì quần áo chỉnh tề nên lâu hơn. hai người đi vào trong nhà tắm mới thấy cái phòng thay đồ và cởi bỏ y phục của mình ở đó. Cô Thu sang phòng bên và phát hiện ở phòng bên có hai cô gái trần truồng. Một trong hai người cô biết mặt, đó là cô gái nhà bên. Nhưng hôm nay lại trần truồng ở nhà tôi và cô quyết định sang phòng tôi. Trong mấy ngày tôi đi vắng thì theo lời tôi nói cô cũng đã tuyển thêm người làm. Có cả cô em gái của cô cùng cháu gái đến ở cùng và phụ giúp công việc. Cô em gái cũng ly dị hơn 2 năm nay và nuôi cô con gái. Đem con gái về ngoại ở. Nay thấy chị gái một bước lên tiên liền qua nương tựa vào chị gái. Mấy ngày không được tôi động chạm, cô cũng thực sự thấy nhớ. Cuộc sống tình dục của vợ chồng cô trước đây cũng không thật sự phong phú khi gã chồng ghen tuông và vũ phu. Rồi từ khi chồng vô tù thì nó tắt hẳn. Cô không gần gũi người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, dù cho có hàng trăm lời ong bướm ve vãn. Cho đến khi gặp tôi thì dục vọng trong cô lại bắt đầu nhen nhóm lại. Cô bị tôi hiếp, nhưng cô không thể kháng cự vì tôi là ân nhân của cô, của con trai cô. Và thực sự thì mặc dù bị hiếp nhưng mà tôi cũng cho cô những trải nghiệm tình dục, sự sung sướng và thỏa mãn mà trước nay cô chưa có. Khi mà ngọn lửa dục tình trong cô đã nhen nhóm, thắp lên và bùng cháy thì tôi lại đi vắng. Cô cảm thấy thiếu và hụt hẫng. Giờ đây cô muốn được ngủ với tôi chứ không còn phải là bị thúc ép vì con nữa. Mấy ngày nay cô đã nghĩ nhiều và đã chấp nhận làm đàn bà của tôi. Tôi có thể lo được cho thằng Thịnh, có thể lo chuyện ăn học của Thủy. Công việc kinh doanh, hàng quán của cô cũng một tay tôi lo liệu. Rồi đến cái chỗ trú ngụ của mẹ con cô cũng là của tôi. Mặc dù trước tôi có nói nó là của cô, do tôi còn cầm vàng của thằng Thịnh, nhưng cô biết rằng số vàng đó đã nộp lại hết cho công an để chạy cho thằng Thịnh nên cô chẳng có gì cả. Vào phòng nhìn rõ và nhận ra Thanh Trúc và Kiều Duyên thì cô kinh ngạc thật sự. Phần nhỏ chỉ là vì họ là giáo viên tại sao lại ở đây. Cái chính là vẻ đẹp và trẻ trung của họ. Cả ba người đều có học thức, là giáo viên còn cô chẳng là gì cả. Ba người đều trẻ đẹp hơn cô. Lại nghe những lời nói rót mật vào tai tôi của Nga càng làm cho cô cảm thấy bị đe dọa. Nếu cô không chịu chiều tôi để cho ba cô gái này chiều tôi thì rất có thể vị trí của cô bị đe dọa. Cô sẽ mất hết, sẽ chẳng là gì với tôi cả. Sẽ bị đuổi đi bơ vơ, không nơi nương tựa. Cô sợ viễn cảnh đó lên ngay khi thấy phòng bên cũng có hai cô gái trần truồng thì cô đã quyết định ngay. Cô vào phòng thì Nga đã đang đứng cúi người mà mút của tôi rồi. Sao cô không ở bên kia a hát? Chẳng phải Long nói là muốn ngủ với cô sao? Hay là có ba cô này rồi không cần cô nữa? Đúng là Long muốn ngủ với cô nhưng cô không muốn thì, không, cô muốn, cô cũng nhớ Long lắm. Vừa nói cô cũng vừa tự cởi cúc áo của mình và từng món đồ của cô cũng được cởi bỏ. Hai người Trúc và Duyên cũng đã cởi đồ xong và lại bồn tắm. Trúc quỳ xuống dưới háng tôi mà ngậm hai quả cà. Các cô ấy mút cho Long sướng lắm phải không? Cô thì, giờ tệ. Không phải vậy, cô mút Long cũng rất sướng mà. Long thích được cô mút là Long vui rồi, Long đủ kiên nhẫn để chờ cô mút tốt lên. Nào lại đây mút nào, cô lại và cũng khe khẽ quỳ xuống. Nga đã đứng dậy và nhường chỗ cho cô. Nga đứng lên liếm ti tôi. Cô phải ngủ chung với mấy cô này đó, cô chịu không? Cô chịu, chỉ cần Long đừng bỏ cô là được. Long sẽ không bao giờ bỏ cô, chỉ cần cô chịu làm đàn bà của Long. Long sẽ đối xử tốt với cô, lo cho cô đầy đủ. Cô mút một lúc rồi thì Trúc và Duyên lần lượt mút của tôi. Rồi cô lại mút của tôi thêm chút nữa trước khi tất cả về phòng ngủ. Ngọc và chị Ly cũng đã từ phòng bên kia sang phòng bên này. Cô Thu thì Ngọc biết nhưng còn ba người còn lại chưa gặp bao giờ nên cũng tò mò. Chị Ly thì khỏi nói rồi, không biết ai lại càng tò mò về nhan sắc của những người mới tới.